Các bạn đang nghe bộ truyện Ma Nữ Đa Tình trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu niên áo xanh bĩu môi khinh miệt, người của quỷ bảo có gì đáng sợ? Cũng hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng, lão quái nhân không kìm được, thét lên giận dữ, ngông cuồng, câm miệng lại cho ta. Thiếu niên áo xanh cười rừng rưng, bảo chủ, xin hãy sáng suốt một chút, nơi đây lúc này ai cũng có quyền lên tiếng nói chuyện cả. Khu rừng này của riêng bảo chủ hay sao? Chàng thiếu niên cười khẩy rồi tiếp, bảo chủ nên tự trọng, bảo chủ hình như đã chọn lầm người để tỏ rõ oai phong rồi. Hoa sĩ Kiệt núp trên cây nghe lời đối đáp của thiếu niên công tử không khỏi không phục hào khí của chàng ta, ít nhiều cũng dành cho chàng ta chút thiện cảm, vì rằng đồng quan quỷ bảo, võ công cao thâm khó lường. Người trên võ lâm nghe tới đều xanh mặt e dè, trên giang hồ còn đồn đại mấy câu về rằng, tứ bảo giấy động, võ lâm nghiêng ngửa, mà quỷ bảo đồng quan lại có tiếng tăm nhất trong bọn. Quỷ bị chủ nghe lời nói của thiếu niên nọ đùng đùng tức giận, quay ra lệnh cho bọn thuộc hạ cao thủ sau lưng, bọn người kẻ nào bắt tên danh này phân thây cho ta. Sáu tên đồng dạp mình cung kính, tuân lệnh, cùng lúc, sáu tên rút phăng khí giới cầm nơi tay, xông lên một lượt. Hoa sĩ Kiệt bất bình nghĩ thầm, bọn người quỷ bảo này ỷ đông hiếp cô, thật trái với quy tắc của võ lâm, đoạn tựa như cánh đại bàng xé gió, từ trên ngọn cây chàng quăng mình xuống chặn trước sáu gã đại hán. Uy nghiêm như thiên tướng, đang chuẩn bị tấn công bất thần từ trên không vọt xuống một bóng người chặn trước mặt. Sáu tên giật mình không hẹn mà cùng thối lui ba bước. Quỷ bảo thấy hoa sĩ Kiệt thân pháp nhanh nhạn như vậy cũng giật mình hoảng hốt, song lập tức lấy lại bình tĩnh, trừng mắt thét. Ngươi là ai? Hoa sĩ Kiệt đứng sững như cột đồng, sang sảng cất tiếng, tại hạ hoa sĩ Kiệt. Quỷ bị bảo chủ nhíu mày ngạc nhiên, phải chăng ngươi chính là thất độc kiếm khách? Đúng vậy, thất độc kiếm khách chính là tại hạ. Cùng với lời đáp, chàng rút thanh bảo kiếm bên mình vung lên chém một tiếng. Bảy đạo hào quang vụt lóe sáng khắp khu rừng, sáu tên cao thủ của quỷ bảo mặt thảy đều biến sắc. Một tên còn kinh hãi la lên, y dài. Y chính là thất độc kiếm khách rồi, vì từ đồng quan tới đây, dọc đường bọn y nghe không ít lời dồn đại bàn tán của người trên võ lâm về nhân vật thất độc kiếm. Khách trẻ tuổi vừa xuất hiện, cùng những hành vi dị thường của chàng, bây giờ tự nhiên trên không vọt xuống một thất độc kiếm khách bằng xương bằng thịt. Bảo sao bọn y không hoảng sợ cho được, quỷ chủ sau khi định thần nhìn kỹ thấy trước mặt chỉ là một thanh niên tuổi độ 20. Dáng vẻ tư sinh, liền buông tiếng cười khinh miệt. Thất độc kiếm khách là cái giống gì? Bất quá là một tên chưa sạch nước mũi, đáng để ta bận tâm hay sao? Hoa sĩ Kiệt ngửa cổ cười lớn, thất độc kiếm khách ta tuy không đáng để ngươi bận tâm, song chưa bao giờ làm điều trái với quy tắc võ lâm. Trước hung bảo cũng không cúi đầu khuất phục, quỷ bảo chủ hỏi ngay, ngươi không vi phạm quy củ võ lâm, không lẽ bảo chủ ta vi phạm sao? Hoa sĩ Kiệt cười nhạt, các ngươi sáu người đánh một, sự thật rành rành. Không phải là ỷ đông hiếp cô, vi phạm quy củ võ lâm hay sao? Ta thật nhìn không quen mắt. Thiếu niên áo xanh từ lúc hoa sĩ Kiệt xen vào đôi mắt cứ nhìn chàng đăm đăm. Sắc mặt không ngớt biến đổi. Khi biết chàng là thất độc kiếm khách, sự thay đổi càng hiện rõ trên khóe mắt bờ môi. Gã đứng xoay lưng về hoa sĩ Kiệt lúc vừa rồi mà quỷ bảo bảo chủ gọi là hiền đệ chợt quay phát lại. Vênh mặt, các hạ nhìn không quen thì đừng có nhìn, kẻo mang họa vào thân. Hoa sĩ Kiệt dằn giọng. Lũ các ngươi cút mau, còn chậm trễ, đừng trách ta, y ngửa cổ cười vang, danh con ngông cuồng, đôi tay y vụt thò ra, hai bàn tay xương sẩu như vuốt quỷ chụp về phía chàng. Nhắm vào ba đại huyệt trên ngực chàng, y xuất chiêu thần tốc, mà thủ pháp lại quái đản vô cùng, từ kẽ tay bốc lên làn khói đen mỏng mảnh, thiếu niên áo xanh chợt kêu lên kinh hãi, đó là độc trảo, thiếu hiệp mau tránh, hoa sĩ Kiệt ngay lập tức. Dùng thân pháp độn thân mê tông, lắc vai một cái, đã biến mất rồi, đáp xuống ngay cạnh chàng thiếu niên. Hoa sĩ Kiệt vòng tay cảm tạ, đa tạ thiếu hiệp quan tâm chỉ điểm cho. Thiếu niên áo xanh cười mỉm đáp, thật ra vừa rồi thiếu hiệp chỉ cần vận khí băng hàn đã có thể cự lại độc trảo của phó bảo chủ rồi. Hoa sĩ Kiệt nghe nói thì rúng động nghĩ thầm, tại sao y biết ta có khí công băng hàn, có thể đương cự với độc trảo, thật ra y là ai? Đang băn khoăn về lai lịch thiếu niên nọ thì một luồng kình phong ập tới sau lưng. Hoa sĩ Kiệt tức tốc quay người lại, ngọn thất độc thần kiếm trên tay theo tiếng quát của chàng lia ra như ánh chớp. Quỷ biểu bảo chủ thất thanh kêu, hiền đệ lui lại mau, chớ nên đụng vào lưỡi kiếm trên tay hắn. Phó bảo chủ Thượng Quan Hùng đang trên đà bước tới, nghe tiếng gọi lập tức hồi bộ, bắn mình lùi xa hơn hai trượng. Hoa sĩ Kiệt lưỡi kiếm đã vung lên, sát khí bốc lên đỉnh đầu, đâu dễ tha cho đối thủ, bèn vọt theo bén gót, kiếm quang không ngừng bao phủ Thượng Quan Hùng, tưởng đâu gã phó bảo chủ đã mất mạng dưới kiếm thất độc. Thình lình sáu tên đại hán lúc nãy nhảy ra cứu nguy cho đồng bọn. Hoa sĩ Kiệt hét to một tiếng, tức thì kiếm quang thoáng động, một tên cao thủ quỷ bảo cả đầu lẫn một bên vai bị hất văng khỏi thân. Máu tươi như mưa hồng thấm đất, năm tên còn lại sững người, mặt cắt không còn giọt máu. Không thể tin một cao thủ quỷ bảo, chỉ một chiêu đã vong mạng bởi một kẻ trẻ tuổi như vậy. Bảo chủ giận dâu ria dựng ngược, thét lên một tiếng như sấm. Xông lên, các ngươi xông lên, trong vòng ba chiêu hãy lấy mạng tên danh đó cho ta. Tuy biết tài nghệ đối phương cao hơn, song lệnh truyền của chủ vẫn mạnh hơn, cả bọn lại xông vào một lượt. Hoa sĩ Kiệt sát khí ngùn ngụt, trường kiếm trên tay chĩa thẳng vào bảo chủ quỷ bảo, quát lớn, ta với ngươi chẳng có thâm thù, nhưng ta không vừa mắt lối ỷ đông hiếp cô của lũ ngươi. Nếu như các người quyết cùng ta giao tranh, e là không ai sống sót đi khỏi đây. Bảo chủ quỷ bảo cười khen khẹt, con chó này cuồng ngôn quá đỗi, phó bảo chủ cũng lên đi thôi. Thượng Quan Hùng dằn giọng, danh con, nếu ngươi chịu buông kiếm đầu hàng, lão phu sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Gã thứ hai nãy giờ không nói, đột nhiên cất tiếng, nếu bọn quỷ các ngươi định xông lên một lượt, lão phu cũng phải xía vào thôi. Nhờ ánh trăng, Hoa sĩ Kiệt nhận ngay ra người đó chính là Phong Trần Túy Khách. Chàng mừng rỡ kêu lên, lão tiền bối không phải đã tới Lạc Nhạn Phong rồi hay sao? Phong Trần Túy Khách tuét miệng cười, đợi chút nữa nói chuyện sau, để đối phó với lũ quỷ này trước. Hoa sĩ Kiệt bật cười, lão tiền bối không cần nhọc sức, đám quỷ con này vãn bối có thể tự tiễn chúng về âm ti được. Bị Hoa sĩ Kiệt châm biếm như vậy, năm cao thủ quỷ bảo giận tới gân trán nổi vồng, đồng loạt xông vào, vũ khí trên tay Vũ Lộng ập thẳng tới chàng. Hoa sĩ Kiệt ngọn kiếm loang loáng trên tay, hào quang tỏa ra xanh biếc một vùng, một loạt âm thanh sắt thép chạm nhau vang lên chát chúa. Kèm theo những tiếng rú hãi hùng, một tên trong quỷ bảo bị kiếm quang phạt ngang hông thành hai đoạn. Nửa thân trên bắn ra xa có tới cả trường, máu tung khắp khoảng không. Cùng trong tiếng rú hãi hùng, Hoa sĩ Kiệt xoay người, tay trái lanh lẹ bồi thêm một trường. Ba tên cao thủ quỷ bảo chưa kịp hồi bộ thối lui đã bị trưởng phong cuốn đi hơn năm thước. Hoa sĩ Kiệt nhanh như ánh chớp, vọt mình theo tặng thêm cho mỗi tên một trường. Ruột gan tim phổi mấy tên này tung cả ra ngoài chết tốt. Năm tên cao thủ quỷ bảo còn lại thoáng chốc đã bị tiêu diệt bốn tên. Tên còn lại không còn hồn vía nào nữa. Lùi về thế thủ, Hoa sĩ Kiệt gầm lên như sấm, nếm thử một quyền của ta. Tay trái liền đó quăng ra một ngọn băng quyền trấn thiên hà. Quyền phong cuồn cuộn như vũ bão, y chưa kịp trụ vững đã bị quyền phong dầm nát thân mình. Bắn ra xa như một khối thịt vụn, quỷ bảo chủ sợ tới toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt kêu, băng quyền trấn thiên hà, ngươi là đồ đệ của thất sát thần bà. Hoa sĩ Kiệt cười lạnh lẽo, thiếu gia chẳng phải đồ đệ của ai. Dáng đỡ kiếm, thần kiếm trên tay tức thì phóng ra một luồng hào quang xanh biếc tùa thẳng về phía Thượng Quan Hùng. Quỷ ảo bảo chủ thấy thế công của Hoa sĩ Kiệt vừa tàn độc, vừa kinh dị, hét lớn, hiền đệ, tránh qua chỗ ta mau. Thượng Quan Hùng lúc ấy đã rụng rời khiếp hãi, tự biết chẳng phải đối thủ của Hoa sĩ Kiệt, nghe tiếng gọi như chút được nỗi sợ ngàn cân, hấp tấp vọt mình tới sau lưng bảo chủ, miệng vẫn còn thở hào hển. Hoa sĩ Kiệt chẳng thèm truy sát, uy nghi bước tới trước mặt bảo chủ, thái độ của chàng khiến bảo chủ vô cùng kinh ngạc, nhìn chân chối theo từng cử động, thầm nghĩ, bao nhiêu năm không đặt chân vào trung thổ, ai ngờ đã mọc ra lắm cao thủ như vậy. Sắc thái cuồng ngạo lập tức biến mất, Hoa sĩ Kiệt tiến tới cách bảo chủ chừng năm thước, thấy đôi mắt lão lạnh tinh quang chiếu thẳng vào mình cũng rúng động trong lòng. Nghĩ thầm, tên quỷ bảo chủ này trời sinh dị tướng dị hình, lại luyện được lắm công phu tà môn. Được thấy tận mắt đêm nay mới hay lời đồn chẳng ngoa. Bảo chủ chợt hắng giọng, cất tiếng trước, danh con tuổi trẻ mà thân đầy tuyệt kỹ, thật hiếm có. Hoa sĩ Kiệt ngắt lời, bảo chủ, quá khen. Đột nhiên, gã quỷ bảo chủ đổi thái độ, ngửa mặt buông tiếng cười như điên như dại. Hoa sĩ Kiệt nhíu mày nghĩ thầm, tên quỷ bảo này không hiểu muốn giở trò chi, sao tự dưng lại cười như vậy. Phong Trần Túy Khách kiến văn quảng bác, thấy giọng cười khác thường, quay qua thiếu niên áo xanh hỏi nhỏ, lão đệ nghĩ sao? Thiếu niên khẽ giọng đáp lại, nghe tiếng cười cảm thấy như nhấp rượu mạnh, toàn thân phiêu diêu hư cảm. Phong Trần Túy khách gật đầu, đúng thế, từng nghe lão quỷ bảo này luyện được thuật cười mê hồn, gọi là mê hồn tâm khiếu, là nó đây chăng? Lão liền cao giọng gọi, Hoa Sĩ Kiệt, mau thư thái tâm thần, đừng nghe giọng cười mê hồn tâm khiếu của lão quỷ bảo đó. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói hoang mang kinh ngạc, lúc đó chàng cũng đã cảm thấy choáng váng đầu óc, tứ chi bải hoải rồi, chàng định thần quát lớn, bảo chủ Tự Dương cười như điên như dại, không sợ mất thể thống bảo chủ sao? Nếu người còn tiếp tục, tại hạ sẽ ra tay ngay. Kiếm trên tay liền đó lóe lên hào quang, quỷ bình chẳng chút lay động, tiếng cười trong miệng vẫn không ngớt, càng lúc càng thê lương lảnh lót. Phong Trần Túy khách vội dùng truyền âm nhập mật nói, công lực của lão đệ hiện giờ có lẽ đã hao hụt không ít, mau dẹp bỏ tạp niệm điều tức hành công, đừng nên ra tay. Hoa Sĩ Kiệt vận công, quả nhiên thấy công lực suy giảm khác thường, chàng kinh hãi vô cùng, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, gác bỏ tạp niệm, định tâm điều khí định thần. Lúc ấy, tiếng cười bỗng chuyển thành rùng rợn âm u, quái đản như giọng sói tru, như tiếng chim rú cảm đạm đêm khuya mất bạn. Phong Trần Túy khách cùng Hoa Sĩ Kiệt vùi lì trên mặt đất, chán lấm tấm mồ hôi, thần sắc dần dần khác lạ. Thiếu niên áo xanh lúc ấy cũng ngồi im trên mặt đất, chiếc cầm nhẹ nhẹ buông tiếng réo rắt, dường như chỉ đủ cho y nghe mà thôi. Tuy thế, tiếng cười quái đản của bảo chủ quỷ bảo rất lạ, không thể át nổi cầm âm. Chàng thiếu niên vẫn bình tĩnh nhắm mắt, thần sắc ung dung tự tại. Bất thần, một đạo ngân quang lấp lánh xẹt bắn vào linh đài huyệt của chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên không mở mắt song thính giác vô cùng linh mẫn. Vừa thoáng thấy tiếng gió rít, chàng hừ nhẹ một tiếng, tay phải nắm lấy thân đàn lia chéo ra sau. Tinh, tong, mấy tiếng, luồng ngân quang tắt ngấm. Quỷ biểu bảo chủ mặt tái xám, hai tay đồng lượt vung lên, hai luồng mưa bạc theo tay tỏa ra nhấp nhoáng, một hướng về phía Hoa Sĩ Kiệt, một thẳng hướng Phong Trần Túy khách bay tới. Hai người lúc này đang định tâm vận khí chống lại giọng cười ma quái, biết ám khí phóng tới nơi mà không cách nào né tránh. Giữa lúc cái chết của hai người chỉ cách chân tơ kẽ tóc, đột nhiên một luồng trưởng kinh ngoáy vòng qua đỉnh đầu Phong Trần Túy khách, đồng thời một vầng bóng cầm véo qua trên đầu Hoa Sĩ Kiệt. Hai vầng mưa bạc vừa ập tới lập tức mất tan vào hư không. Quỷ biểu bảo chủ dứt giọng cười, kêu lên thẳng thốt, băng hồn mãn càn khôn, ngươi là gì với băng hồn tiên cơ? Thiếu niên áo xanh không hèm quay đầu lại, giọng rừng rưng, điều ấy ngươi chưa xứng để hỏi. Bảo chủ ngươi nếu còn dùng ám khí hại người, e là mấy mươi năm thanh danh trên võ lâm của ngươi bị hủy trong một ngày. Quỷ biểu bảo chủ lạ lùng gặng hỏi, ngươi nghe tiếng cười của ta mà không chút cảm giác gì sao? Thiếu niên áo xanh nhếch môi cười nhạt, ta không thể thắng chính, tiếng cầm của ta có thể tránh được trăm tà. Quỷ bị bảo chủ mặt liền đổi sắc, trầm ngâm giây phút mới thốt lời, nếu mi là cao đồ của băng hồn tiên cơ, lão phu có chút quen biết. Thiếu niên áo xanh cười sắc lạnh, ngươi bỏ qua cho ta, nhưng ngươi dám chắc ta sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Quỷ bị bảo chủ ngơ ngẩn một hồi, nhưng liền đó cười khan, ngươi thật không biết điều, lão phu một thân tuyệt học, thiên hạ đều biết, nhắm sức mi chịu không nổi 10 chiêu, ngươi với băng hồn tiên cơ cũng có ít nhiều quan hệ. Lão phu cũng không nỡ đả thương mi làm chi. Thiếu niên áo xanh ngạo nghễ cười, tại hạ với băng hồn tiên cơ thật ra chẳng có gì liên quan. Bảo chủ cứ việc ra tay, không cần e ngại, nhưng nếu bảo chủ cảm thấy tài nghệ kém người, muốn cứu vãn phần nào danh dự khỏi tổn thương hãy ra lệnh tên phó bảo chủ sau lưng phải tự khoét một mắt để lại đây rồi hai người có thể tự do rời khỏi. Không ai ngăn cản nữa, thượng quan hùng cả giận thét, danh con quả ngông cuồng quá sức. Thiếu niên áo xanh trừng mắt, ta đã có lời nguyền không lạm sát người trong võ lâm nên ngươi mới thoát khỏi cái chết. Nếu phải ngươi gặp ta sớm hơn đã không còn trên đời này từ lâu rồi. Thượng quan hùng thấy Hoa Sĩ Kiệt, Phong Trần Túy khách đều vẫn còn ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giọng cười ma quái của bảo chủ. Nhất thời vô phương khôi phục, do đó đảm khí thêm mạnh, gã từ sau lưng bảo chủ bước lên quát, lão phu muốn lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của các hạ. Thiếu niên áo xanh chẳng buồn liếc mắt tới y, hừ một tiếng, ngón tay khẽ rung động sắp sửa búng vào dây tơ trên cung đàn. Ngay lúc ấy, có tiếng người nói to, huynh đệ hãy thong thả, muốn lấy một mắt tên khốn này cần gì tiểu huynh đệ động tay. để tại Aratai báo ân cứu mạng vừa rồi. Cùng với tiếng quát, một bóng người loáng động xẹt bắn đến trước mặt tên phó bảo chủ quỷ bảo. Thượng quan Hùng chưa hết giật mình đã cảm thấy chảo phong trùng trùng. Một lượt xô tấp vào hướng mắt bên phải của gã, quỷ bảo chủ vội hét, thất cầm trào, hiền đệ coi chừng, tay phải y cấp tốc quật xéo một trường nhằm giải nguy cho đồng bọn, Sau tiếng nổ rung chuyển mặt đất, quỷ bảo chủ thối lui ba bước, vẻ mặt hoang mang kinh hãi, thượng quan Hùng rú lên thảm thiết, hai tay bụng lấy mắt hữu, máu tươi từ kẽ tay rỏ xuống từng giọt. Thiếu niên áo xanh nhìn lại thấy Hoa Sĩ Kiệt đứng uy nghi giữa trận. Trong tay còn tóm lấy một con mắt bết bát máu. Thì ra Hoa Sĩ Kiệt sau một lúc định tâm điều khí tụ thần, công lực đã khôi phục hoàn toàn, lại gặp lúc quỷ bảo chủ ngưng giọng cười mê hồn tâm khiếu, nên mới xuất kỳ bất ý nhảy ra đột kích thượng quan Hùng. Phong, Trần Túy Khách cũng đứng lên cười lớn. Lão, quỷ vi ương, còn chưa mau chạy đi, muốn thử động thủ cũng hoa lão đệ của ta sao? Bảo chủ quỷ bảo lúc nãy cùng Hoa Sĩ Kiệt đối nhau một trường, đã thầm kinh há ầm, lại cảm thấy võ công của thiếu niên áo xanh cao diệu khó lường. Giờ nếu động thủ giao tranh chưa chắc đã nắm phần hơn. Tốt hơn cả là kiếm cớ chuồn trước. Lão bèn đằng hắng, nói chữa thẹn, lão phu còn việc gấp phải làm. Nể lão say mà món nợ máu hôm nay tạm rời lại khi khác. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi ngạo mạn. Tại hạ với quỷ bảo các ngươi xưa nay chẳng thù oán chi. Chẳng qua thấy hành động các ngươi thật quá đáng nên mới ra tay can thiệp. Đổ máu hôm nay đúng ra không do ta gánh vác, song nếu bảo chủ đã có ý thế, vậy thì ngày mồng 9 tháng 9 tại hạ sẽ cùng lão hội kiến nơi Lạc Nhạn Phong. Thượng quan Hùng cũng nén đau đớn rít giọng hằn học, thù móc mắt này ta sẽ thanh toán với ngươi tại Lạc Nhạn Phong. Hoa Sĩ Kiệt cười dài, huyết thù sâu nặng của tại hạ, tất cả cũng sẽ thanh toán hết tại Lạc Nhạn Phong, thêm một ngươi cũng có đáng chi. Quỷ bảo chủ là tay cơ mưu xảo trá, thấy cục diện tới đây thì lái thuyền theo gió. Cắt ngang, tốt lắm, bảo chủ ta sẽ đợi ngươi tại Lạc Nhạn Phong. Chương 29, kết nghĩa Kim Lan. Nhìn thấy đoàn người quỷ bảo kéo nhau mất hút trong bóng đêm, Hoa Sĩ Kiệt buông tiếng cười, thật dễ dãi cho bọn chúng quá. Phong Trần Túy Khách lắc đầu cười nhẹ, tên quỷ vương thôi ấy võ công tà mị dị thường. Đêm nay nếu không nhờ vị huynh đệ áo lam này dùng điệu cầm khắc chế giọng cười mê hồn tâm khiếu của lão, chúng ta hẳn đã nguy dưới tay lão ấy rồi. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu. Đúng vậy, tại hạ phải cảm ơn vị huynh đài này nhiều mới được. Dứt lời xoay mình, vòng tay xá một lễ. Thiếu niên áo xanh hấp tấp trả lời. Không dám, từ lâu nghe danh Thất Độc Kiếm Khách. Đêm nay được tận mắt mục kích uy dũng. Thật là bình sinh hữu hạnh. Hoa Sĩ Kiệt lúc ấy cách thiếu niên không tới ba bước nên nhìn rất rõ diện mạo của đối phương. Lòng không khỏi rung động, nghĩ thầm, người này mi thanh mục tú, da trắng như tuyết, dáng vẻ phong lưu anh tuấn, quả là một mỹ nam tử hiếm có trên đời, nhưng hơi có vẻ yểu điệu như nữ nhi. Đôi mắt chàng vì thế không ngừng nhìn chằm chằm vào thiếu niên nọ. Trước cái nhìn như xuyên thủng cả y phục như thế, thiếu niên không khỏi ngượng ngùng, đỏ hồng đôi má, nhẹ cười bông đùa. Huynh đài định tìm gì trên người tiểu đệ thế? Hoa Sĩ Kiệt vội liếc sang nơi khác, cười ngượng ngập. Không, không có gì, chẳng qua tại hạ thấy huynh đài mặt hoa da phấn, anh tuấn khác phàm, trong đời tại hạ lần đầu mới gặp nên không khỏi có chút thất lễ. Nhìn mãi sẽ quen thôi. Thiếu niên áo xanh cười pha lên, huynh đài quá khen rồi. Hoa Sĩ Kiệt quay sang Phong Trần Túy Khách, lão tiền bối đã cùng thiên nhai cuồng nhân Bạch tiền bối chung đường đến Lạc Nhạn Phong rồi. Tại sao còn lưu luyến chốn này? Phong Trần Túy Khách xoa đầu cười ha à. Từ khi lão đệ đuổi theo cỗ quan tài nọ, lão phu cùng thiên nhai cuồng nhân chậm bước thưởng ngoạn phong cảnh dọc đường. Vì lão phu đoán chắc lão đệ thế nào cũng trở lại đây tìm. Nào ngờ thiên nhai cuồng nhân có chuyện cần phải đi. Lão phu rong ruổi một mình, lại gặp được vị huynh đệ Tư Đồ Không này. Thiếu niên áo xanh được gọi là Tư Đồ Không liền đỡ lời. Lão tiền bối Phong Trần Túy Khách đây thật vui tính. Trên đường đi chuyện cho rất hứng khởi, quên cả mệt mỏi. Phong Trần Túy Khách tu một ngụm rượu, cười khà, ta và Tư Đồ huynh đệ đang ở trong khu rừng này kẻ đơn người ca thật là hứng thú. Nào ngờ tên phó bảo chủ quỷ bảo thượng quan Hùng đi ngang qua đây sinh bụng thích cây cổ cầm trong tay Tư Đồ huynh đệ, định dùng cường lực chiếm đoạt, thế là đôi bên động thủ với nhau. Hoa Sĩ Kiệt chát lưỡi tiếc rẻ, vậy mà vừa rồi không chừng trị chúng thẳng tay. Tư Đồ Không cười nhẹ ôn tồn. Đừng trách tại hạ nhiều lời, dù rằng võ công huynh đài có siêu quần tới đâu, cũng không nên tạo sát nghiệp quá nhiều. Tránh, chàng thấy những lời sau cùng không ổn lắm, nên nói tới đây thì ngưng bặt. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu buồn bã, lời của huynh đài thật đáng ngàn vàng. Tại hạ cũng hiểu giết người quá nhiều chỉ chuốc thêm cường địch hại thân. Nhưng tại hạ do hoàn cảnh nuôi thành thói quen, ghét kẻ ác như tử thù. Chàng bèn đem mối thù sư môn, cùng những chuyện gặp phải khi xuất sơn, tóm tắt thuật qua một lượt. Tư Đồ không nhíu mày xót xa, té ra huynh đài gặp phải quá nhiều bất hạnh như thế. Thật khó trách nuôi thành thói quen hiếu sát. Song, Phật môn có câu, dùng được người thì nên dung, tội ai kẻ đó tự gánh chịu. Ta chỉ nên giết kẻ đáng tội chết mà thôi, ngoài ra nên trừng phạt cho họ sợ là đủ. Hoa Sĩ Kiệt liên tiếp gật đầu, thầm nghĩ, võ công của huynh đệ này không những cao thâm khác thường, mà lòng dạ lại nhân từ, rộng rãi, thật hiếm thay. Nghĩ tới đây chàng vụt hỏi, Tư Đồ huynh hình như rất sùng tín Phật giáo. Tư Đồ không nhẹ cười, tiểu đệ lúc nhỏ cũng thích chém giết, từ lúc vì việc tư mà rời nhà ngao du, may mắn gặp một cao tăng chỉ điểm khiến cách nghĩ thay đổi. Tiểu đệ ngày nay khác với trước kia nhiều lắm, bây giờ dù gặp ác ma hung bạo cũng tuyệt, chẳng khinh suất sát hại. Phong Trần Túy Khách vụt xen lời, vị cao tăng ấy là ai? Tư Đồ không đáp, người chẳng ở cố định một nơi, song tuổi tác đã ngoài trăm, võ công cao thâm khó lường, người đứng trên mũi đao của tại hạ đàm luận thiên cơ. Phật kệ hơn ba canh giờ, cuối cùng điểm hóa cho tại hạ mọi bề, bảo tại hạ mau mau tới Lạc Nhạn Phong, tất có kỳ ngộ. Nói tới đây, Tư Đồ không bỗng ngừng lời, sắc mặt thoáng hiện ra một nét cười bí mật, rồi tiếp, quả nhiên không sai, tại hạ càng thêm tin tưởng đạo hạnh cao thâm của người. Nghe nói Tư Đồ không cũng đi Lạc Nhạn Phong, Hoa Sĩ Kiệt vui sướng vô cùng, vì khi mới gặp qua chàng thiếu niên anh tuấn này, chàng đã sinh lòng cảm mến rồi. Sau đó, qua những lời lẽ luận đàm, thấy rõ thiếu niên lòng dạ rất hiền lương, chàng càng thêm kính phục, bèn nói, tại hạ cũng tới Lạc Nhạn Phong, vậy thì chúng ta cùng đường rồi. Tư Đồ không hân hoan, cười to, nhà Phật hay nói tới chữ duyên, chúng ta cùng đường, chẳng phải là có duyên với nhau hay sao? Chẳng hay huynh đài được bao nhiêu niên kỷ? Hoa Sĩ Kiệt nhanh nhảu, tiểu đệ 20 tuổi, còn huynh, đệ kém huynh 1 tuổi, vậy chúng ta kết nghĩa huynh đệ được chăng? Phong Trần Túy Khách thấy hai người tuổi tác tương đương, lại đàm luận rất tương đắc, nghĩ thầm, hai người kết nghĩa đệ huynh thật xứng lắm, sau này trên bước đường giang hồ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Càng hay, nghĩ thế liền buông lời hưởng ứng, hai người đều thiếu niên anh tuấn, tâm ý tương đồng, kết nghĩa kim lan rất phải điệu, sau này giang hồ hành hiệp, có huynh có đệ, đỡ đần lẫn nhau. Tư Đồ không tiếp lời, nếu Kiệt huynh không chê, xin nhận của tiểu đệ một lạy. Dứt lời liền xốc áo, quỳ xuống lạy một lạy. Hoa Sĩ Kiệt cũng vội vàng quỳ xuống đáp lễ, được Tư Đồ đệ để mắt tới quả là cái phúc của Hoa Sĩ Kiệt này. Nhưng ngu huynh thân vấy huyết thù, e rằng sau này liên lụy tới đệ. Tư Đồ không nghiêm nét mặt nói, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Chúng ta đã là huynh đệ, tuy không sinh cùng tháng cùng năm, nguyện chết cùng năm cùng tháng, đồng hưởng phúc chia họa. Phong Trần Túy Khách nhanh tay bẻ một cành liễu, nhặt thêm vài chiếc lá khô, để trước mặt hai người lên tiếng. Xin lấy liễu làm hương, lá cây làm vàng nến, cùng lạy nhau ba lạy kết nghĩa chi giao. Chờ hai người giao bái xong xuôi, Phong Trần Túy Khách ngẩng mặt nhìn trời thấy vầng trăng đã trách hướng tây. Thời gian vào độ canh tư trở lại, ân quay đầu về phía hai người. Mồng 9 tháng 9 chúng ta thế nào cũng phải có mặt tại Lạc Nhạn Phong. Thời gian cận kề, chúng ta khởi hành đi là vừa. Một, ba người lập tức trổ thuật khinh công. Nhờ vào trời đêm vắng vẻ băng mình vun vút trên quan đạo. Phóng một hơi hơn ba dặm đường, đến lúc trời tỏ dạng thì ba người đã đến một tòa thị trấn. Lúc ấy trời còn sớm, phố phường không ai mở cửa, chợ búa vắng tanh, Phong Trần Túy Khách trong bầu hết rượu, cơn nghiền hoành hành nên cứ ngáp lia lịa. Lão liền đề nghị hai người chậm bước để lão tìm hàng rượu đổ đầy bầu. Ba người thu thân pháp, chậm rãi bước đi dọc theo đường phố, trên hè phố vắng vẻ. Ba người chỉ nghe tiếng bước chân mình rào rạo trên đá sỏi. Ngoài ra không mọt tiếng động, đột nhiên, từ phía sau một bức tường cao, có tiếng người rên rỉ khe khẽ, giọng rên tuy rất yếu ớt, nhưng nghe rất rõ ràng. Hoa Sĩ Kiệt thính giác nhạy bén, phát hiện đầu tiên, chẳng biết có chuyện lạ vội dừng bước lắng nghe. Trong tiếng rên không ngớt xen lẫn tiếng gọi bi thiết, Kiệt huynh ơi, một, Kiệt huynh. Hoa Sĩ Kiệt rúng động thân mình, giơ tay chỉ vào bức tường cao. Khẽ giọng bảo Tư Đồ không, tiểu đệ và Phong Trần Túy khách tạm chờ nơi đây để Ngô huynh đi xem có chuyện gì. Chẳng đợi hai người có ý kiến, Hoa Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì đã lắc mình cao tới ba trượng. Với thế xảo yến xuyên vân, vượt qua bức tường, thu nhanh thân pháp, chàng đáp nhẹ xuống, định thần nhìn kỹ thì thấy nơi vừa đặt chân là một trang viện rộng lớn. Cảnh tượng bên trong khiến chàng giật mình nghi hoặc, trong lầu cảnh vật thật hoa lệ, trên một chiếc giường phủ gấm buông trướng hồng, tiếng rên vẫn không ngớt vọng ra, và trong tiếng rên ấy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gọi nức nở, Kiệt huynh ơi, xem lẫn vào đó lại có tiếng cười khả ố nữa. Hoa Sĩ Kiệt trong lòng lo âu, thầm nghĩ, nhất định nơi đây cường nhân đang giở trò cưỡng hiếp con gái dân lành. Đã vào tới đây, bất luận thế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Ý nghĩ thoáng qua, chàng đã lộn người phóng mình qua cửa sổ vào trong phòng. Tay phải lam lam thanh, thất độc thần kiếm, tay trái kéo màn lên, vừa nhìn vào trong, chàng suýt kêu thành tiếng. Bên trong, một thiếu nữ lõa thể đang nằm, tóc tai phủ mặt, thân thể lấm lem máu. Đè lên mình nàng là một gã đàn ông không mảnh vải che thân, mặt trùm kín trong một chiếc mặt nạ gớm ghiếc. Gã này đang dùng sức mạnh để giở trò đồi bại. Hoa Sĩ Kiệt máu nóng trào lên mặt, nạt lớn, quân bất lương không được vô lễ. Gã đàn ông nghe quát vội bắn mình lao khỏi giường, bàn tay ấn nhanh vào mặt tường phía sau chiếc giường, lập tức có tiếng xè xè vang lên, dường như tiếng cơ quan chuyển động. Hoa Sĩ Kiệt liếc nhanh về phía thiếu nữ, chợt giật bắn mình kêu lên, Quyên Quyên, trời ơi, Quyên Quyên. Thân hình lấm máu đang nằm sát trên gấm hoa bỗng nhích động khẽ. Tiếp theo, một đầu người rũ rượi trong làn tóc rối hơi ngước lên. Từ hai mắt ánh lên tia nhìn kinh hãi và mừng rỡ. Cuối cùng, đôi môi trái tim nhợt nhạt khẽ mấp máy. Kiệt huynh, cuối cùng huynh cũng tới. Có phải muội đang mơ chăng? Hoa Sĩ Kiệt lo âu tiếp lời. Quyên Quyên, mau mặc xiêm y, huynh sẽ đưa muội rời khỏi đây ngay. Có chuyện gì để sau hãy nói. Bất thần, từ sau gian phòng bỗng vang lên ầm ầm như tiếng sóng đập vào vách đá. Quyên Quyên mặt liền đổi sắc, hoảng hốt kêu to, Kiệt huynh, mặc muội, mau đi đi, cơ quan trong nhà đã khai động. Hoa Sĩ Kiệt biết ngay có biến, vội phóng tới dịnh bồng Quyên Quyên lên tay. Ngay đó chàng cảm thấy sau lưng một luồng kình phong ập tới. Chàng lập tức xoay nhanh mũi kiếm ra sau lưng, múa kiếm che hết hậu thân. Lục quang của thanh thất độc thần kiếm vừa nhoáng động đã nghe tiếng rác, rác, nối tiếp vang lên, chàng quay phắt người lại, vừa vặn nhìn thấy bảy thanh trường kiếm từ bên vách lao ra đều bị kiếm của chàng chém gãy làm đôi, rơi lả tả trên sàn. Từ bốn bên vách phòng, không hiểu từ ngõ ngách nào xuất hiện đông đặc những tên đại hán vai hùm, lưng gấu, người nào tay cũng cầm khí giới chĩa mũi vào Hoa Sĩ Kiệt chuẩn bị ra tay. Hoa Sĩ Kiệt giận dữ quát lớn, các ngươi là ai? Gã đàn ông lõa thể khi nãy giờ đây đã vớ được một mảnh màn che sơ hạ thể, để lộ ra chiếc ngực trần cùng hai cánh tay bị cụt một bên. Chẳng đợi Hoa Sĩ Kiệt cất lời, gã cụt lau sơ mặt, nghiến răng trèo trèo, tên khốn họ Hoa, trả một cánh tay chuông. Hoa Sĩ Kiệt sau khi chiếc mặt nạ tên đó rơi xuống nhận ra ngay đây chính là Hồng Trần Cuồng Sinh. Lòng giận càng tăng, trỏ mũi kiếm vào y rít lên, dâm tặc, đêm nay đừng mong thoát khỏi đây. Hồng Trần Cuồng Sinh ha hả cười to, tay chỉ lên nóc lầu to tiếng nói, Hoa Sĩ Kiệt, người thử nhìn lên nóc lầu xem ai kia. Hoa Sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên thấy trên nóc lầu xếp hàng ngang năm người. Chàng nhận ra ngay một tên trong bọn là Thù Thế Hận. Bốn gã còn lại là bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng, ánh mắt chàng kín đáo liếc nhanh bốn phía. Tất cả dường như đều là cao thủ trong Hắc Hải, ít nhất cũng 5-60 tên. Mỗi khung cửa lớn bé đều có cao thủ chờ S1/2N chặn ngầm. Qua phút sửng sốt, chàng lấy lại can đảm, buông tiếng cười hùng tráng. Cả lũ các người sẽ là oan hồn dưới thất độc thần kiếm của ta. Kẻ nào tới trước, kẻ đó chết trước. Hồng Trần Cuồng Sinh nhếch môi âm trầm. Danh con, chết tới nơi còn lớn lối. Đêm nay ta sẽ kết liễu mạng ngươi tẩy sạch huyết hận. Hoa Sĩ Kiệt lấy trong mình ra thanh quạt thiên dực nhuyễn điệp thảy sang đối phương. Lạnh lùng bảo, Hồng Trần Cuồng Sinh, ta trả lại chiếc quạt cho ngươi. Hãy dùng chiếc quạt ấy mà tiếp thiếu ra đôi chiêu. Thì ra Hồng Trần Cuồng Sinh ngày trước trên quan lộ cùng Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh giao đấu, bị Tư Đồ Hạnh đánh rơi chiếc quạt thiên dực nhuyễn điệp này. Hoa Sĩ Kiệt ở lại sau rốt nên nhặt được. Hồng Trần Cuồng Sinh đón lấy cây quạt cũ, lòng không khỏi khen thầm. Tên này hào khí ngất trời, quả thật đáng phục. Hoa Sĩ Kiệt đứng sững giữa phòng, đôi mắt như ánh chớp, đảo quanh bốn phía cười nhạt, một mình ngươi động thủ, hay cả bọn các ngươi lên cùng một lúc. Từ trên giường, Quyên Quyên thều thào yếu ớt, Kiệt huynh mau thoát thân đi, chỉ cần sau này chẳng nhớ vì Quyên Quyên mà báo thù. Hoa sĩ Kiệt nghiêm mặt, đại trượng phu sống gửi thác về, ta quyết báo thù cho nàng hôm nay. Phan Quyên Quyên nghẹn ngào, thân muội đã tàn phế, công lực không còn, sống có ích chi, huynh nên bảo trọng để sau này. Hoa sĩ Kiệt giọng sắc như thép, ta vì nàng đã từng xông qua xà hà yêu hồ, đấu với xà yêu tiên tử, vậy thì lũ hắc hải ngũ cuồng soàng xĩnh này có đáng chi? Phan Quyên Quyên lắc đầu than khẽ, tòa lầu này trùng trùng cơ quan, Kiệt huynh, đừng bận tâm tới muội, mau tìm đường thoát thân là hơn. Hồng Trần Cuồng Sinh ngạo nghễ cười to, Phan cô nương nói không sai, tòa lầu này bước bước đều có cạm bẫy, ngươi dù ra sát thân đồng, hôm nay cũng khó có phương thoát khỏi lầu này. Hoa sĩ Kiệt dằn giọng, nếu ta sợ lũ các ngươi thì đã không xông vào đây. Thủ thế hận buông mình rơi vào lầu, nhếch môi cười hiểm độc, danh con họ Hoa, hai lần đụng độ ta đều tha cho ngươi, đêm nay phải đấu nhau vài trăm hiệp để quyết thắng bại. Liền đó, y với tay ra sau rút thanh trường kiếm khỏi vỏ, Hoa sĩ Kiệt vẫn đứng im, đưa mắt quét nhanh hai người, hất hàm khinh bỉ, cả hai người cứ xông lên một lượt, tránh thiếu gia khỏi mất thời gian. Trước thái độ khinh miệt của đối phương, thù, Hồng hai kẻ sát khí dâng trong mắt, đồng lượt xuất thủ, phóng mình tới kẹp công. Hoa sĩ Kiệt, hì ư, một tiếng, thần kiếm loáng nhanh, tức thì đã đánh bật khí giới của hai người, khiến họ phết thối lui ba bước. Thù thế hận vô cùng kinh hãi, võ công của tên này so với lần gặp trước tiến bộ khá nhiều. Sự tiến bộ vượt bậc khác thường, quả là ít thấy trên võ lâm. Hồng Trần Cuồng Sinh cũng không kém phần kinh hãi. Tên này đã mấy lần gặp nguy hiểm mà không chết, võ công lại mỗi lần một tiến, để gã sống tất gây nhiều hậu họa. Trên ánh mắt bọn chúng lập tức ngùn ngụt sát khí, Hoa sĩ Kiệt trông thấy cũng không khỏi rợn người. Vốn là kẻ cơ trí, chàng đảo mắt quan sát cục diện đôi bên, những kẻ vây ngoài trận đều là những cao thủ nhất nhì võ lâm. Nếu như bọn chúng luân chiến thì không những bất lợi cho bản thân, mà còn nguy hại tới tính mạng Quyên Quyên nữa. Chàng lập tức hú lên một tiếng hào hùng, giở ngay kiếm pháp thất độc, khởi thế bằng một ngọn đồ giáo, rồi bỗng dưng chuyển sang thế trầm long, ánh kiếm tiếp nối răng răng như muôn ngàn sợi tơ biếc, khiến thù thế hận Hồng Trần Cuồng Sinh hai gã như bị úp chụp giữa vòng đai kiếm ảnh. Hoa sĩ Kiệt cười lớn, không tới 10 chiêu, cả hai sẽ làm quỷ không đầu dưới kiếm của thiếu gia. Nhưng giữa lúc ấy, từ phía sau lưng chàng bỗng xốc tới một luồng khí nóng bỏng. Hoa sĩ Kiệt kinh hoàng xoay người lại coi ai đã xuất kích. Thì ra là tên thứ tư trong ngũ cuồng, Hồi Thiên Cuồng Khách, ngọn khí giới dị hình trên tay y vừa điểm tới. Hoa sĩ Kiệt giống to một tiếng, mắt ngời ánh hai đạo quang, miệng chàng tuôn ra cuồn cuộn một luồng khí trắng, ngọn thất độc thần kiếm trên tay cũng veo véo vũ lộng. Liên tiếp xuất ra ba chiêu trong khoảnh khắc, luồng nhiệt khí từ trưởng tâm Hồi Thiên Cuồng Khách dốc ra lập tức bị luồng chân khí băng hàn của Hoa sĩ Kiệt áp chế, gã bất giác dùng mình, thất thanh kêu, tên này đã luyện thành người tuyết. Hoa sĩ Kiệt ngạo nghễ cười, tuyết khắc chế được nhiệt, Hồi Thiên Cuồng Khách ngươi mau thu luồng nhiệt trở lại, kẻo nguy tới tính mạng. Lão cuồng ma giáo chủ Dị Vân từ nãy đứng im lược trận, thấy đồng bọn bị nguy thì thét lên, Hoa sĩ Kiệt đừng vội đắc ý, nếm thử một chảo của bản giáo chủ đây. Năm ngón tay lão vụt quặp lại như móc câu, khói đen từ kẽ tay mờ mờ cuộn tỏa, nhanh như chớp chộp tới hướng vào lưng Hoa sĩ Kiệt, chẳng mảy may dối trí. Hoa sĩ Kiệt xoay nhanh người lại tống ra một trường, thanh thất độc thần kiếm trên tay đồng thời nhoáng thành một luồng lục quang che kín trước điện môn. Động tác phát trường, xuất kiếm, liền lạc nhanh chóng, khiến thế chảo của Dị Vân giáo chủ lợi hại cũng chẳng dám chạm tới ánh kiếm đầy độc tố. Bược phải thoái lui, thu tiết chảo trở về, chỉ hai chiêu phản kích đã đẩy lùi được Dị Vân. Hoa sĩ Kiệt càng phấn chấn, hú lên một tiếng hào hứng, nhún bước vọt theo truy kích, nhưng lão ba lão hai trong cuồng ma đã lẹ làng phóng tới phía sau lưng chàng liên tay công kích để giải vây cho đồng bọn. Phút chốc bỗng lâm vào tình thế đầu đuôi thọ địch, nhưng Hoa sĩ Kiệt càng nguy nan càng phấn chấn, không mảy may tỏ vẻ khiếp sợ. Hồng Trần Cuồng Sinh đột nhiên quát lớn, Hoa sĩ Kiệt, nếu ngươi chẳng xuôi tay chịu trói, ta sẽ lập tức khai phát cơ quan để mi chết thảm nơi này. Hoa sĩ Kiệt nhếch môi cười nhạt, ta chết thảm nơi đây bọn ngươi cũng đừng hòng sống sót. Hồng Trần Cuồng Sinh cười ngạo nghễ, ngươi nói vậy là sao? Hoa Sĩ Kiệt cười khanh khách, rất dễ hiểu, một khi cơ quan trong lầu phát động, lầu sập người vong, ta nếu chẳng thoát thân, lẽ nào bọn ngươi thoát được? Một mạng ta nếu đổi lấy mấy mươi mạng chó của các ngươi, chết cũng không uổng. Hồng Trần Cuồng Sinh là kẻ cơ trí thâm trầm, y biết rõ nếu cơ quan trên lầu phát động thì tất cả phải chịu chung số phận. Song y lo âu không lộ ra mặt, vẫn lanh lảnh cười vang, kẻ chơi với rắn, lẽ đâu chịu để rắn cắn. Khi cơ quan phát động chắc chắn bọn ta có cách thoát thân. Hoa Sĩ Kiệt, nếu ngươi ngoan ngoãn xếp kiếm thu trưởng quy thuận bản giáo, may ra đêm nay có thể tránh khỏi vong mạng. Hoa Sĩ Kiệt nạt to, ác nhân câm miệng, trừ phi ngươi chịu để ta Bồng Quyên Quyên rời khỏi đây an toàn. Bằng không, giữa chúng ta chắc chắn phải kẻ sống người chết. Hồng Trần Cuồng Sinh cơn giận càng cao, quạt trên tay liên tiếp dốc ra những chiêu bí hiểm của Thiên Dực Kỳ Nhân. Bóng quạt nhất thời như phủ trùm không gian, chụp lấy Hoa Sĩ Kiệt, thủ thế hận cũng dở tuyệt chiêu thần kiếm quán nhật, lăn xả vào trong thế mãnh công, anh kiếm răng răng như hào quang hồng nhật, nhằm vào các yếu huyệt đối phương. Hoa Sĩ Kiệt trước thế tấn công hùng hổ vẫn lẫm lẫm uy phong, thế kiếm xoay nhanh như gió lốc, đánh vẹt tất cả thế tấn công của hai người. Hồng Trần Cuồng Sinh một mặt lo tấn công, mặt khác quan sát diễn biến, thấy rõ phe mình tuy số đông song khó áp đảo nổi Hoa Sĩ Kiệt, liền gào to, các ngươi mau rời khỏi đây để phát động cơ quan giết chết tên khốn này. Một gã đại hán trung niên trong giáo đồ Cuồng Ma tức tốc ứng lệnh, nhấn tay lên chiếc giường gấm, tức thì tiếng xè xè vang lên, thoáng mát, đám đại hán đứng tựa bên cạnh tường bỗng biến mất, bốn tên đầu sỏ trong ngũ cuồng cũng lần lượt bắn mình lên nóc lầu mất dạng một cách bí ẩn vô cùng. Hoa Sĩ Kiệt rất đỗi hoang mang, thầm kinh hãi sự bố trí cơ quan khéo léo của địch, nhưng không để chàng có thời gian phản ứng. Hồng Trần Cuồng Sinh hét lên một tiếng như sấm động, ngọn quạt trên tay đột nhiên xếp gọn lại đổi qua kiếm pháp điểm nhanh vào huyệt cự quan của Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt vừa nghiêng mình tránh đòn, Hồng Trần Cuồng Sinh đã nhanh như chớp ngoài mình tới sát chiếc giường. Phan Quyên Quyên lúc này đã mặc xong y phục, thấy vậy kêu thét lên, Kiệt huynh, đừng để cho y tới gần chốt bấm cơ quan. Hoa Sĩ Kiệt cả kinh định phóng theo dùng kiếm chặn lại, song bị thù thế hận tấn công tới tấp khiến chàng vô phương thoát đi. Lòng chàng nóng như lửa đốt, Hồng Trần Cuồng Sinh đã tiến tới sát chiếc giường mà chàng vẫn không thoát nổi sự vây bùa của thù thế hận. Hồng Trần Cuồng Sinh âm thầm đắc ý, giơ tay toan bấm chốt cơ quan. Quyên Quyên Quyên phát in bị trọng thương, hấp tấp vừa lăn vừa bò tới cắn mạnh vào tay Hồng Trần Cuồng Sinh. Y rú lên đau đớn, ngọn cước cấp tốc búng lên, đá Phan Quyên Quyên văng xa hơn trượng. Một tiếng, hự, nặng nề, nàng gục xuống sàn bất động. Hoa Sĩ Kiệt thấy vậy vô cùng đau lòng, sát khí bừng trong mắt, gầm lên một tiếng, một đòn tuyệt kỹ xốc ra theo thế kiếm tựa xét răng. Một luồng chớp loáng biếc xanh, thủ thế hận giống to đau đớn, cánh tay phải của gã bị lưỡi thần kiếm rạch dài hơn thước. Máu tươi xối xả, Hoa Sĩ Kiệt nghiến răng kèn kẹt. Hồng Trần Cuồng Sinh, đêm nay ta quyết giết cho được ngươi. Thân hình chàng cũng theo đó như cọp vờn mồi, phóng lẹ tới noi. Hồng Trần Cuồng Sinh không dám chậm trễ, cố nén đau giơ tay ấn nhanh lên mặt tường sau lưng. Ngay lúc ấy, bên song thoáng một bóng người, đồng thời ba luồng ánh bạc vạch dài không khí lao vút vào trong lầu, lướt qua vai Hoa Sĩ Kiệt thẳng hướng tới Hồng Trần Cuồng Sinh. Sượt, sượt, bàn tay của Hồng Trần Cuồng Sinh vừa đưa ra chưa kịp động thủ đã bị ba mũi ngân phiêu đính chặt vào tường, khiến y không sao nén nổi đau đớn, giống lên dữ dội. Tuy vậy, gã đầu óc vẫn tỉnh táo, biết thế nguy cho mình liền mím môi rút bàn tay khỏi ba mũi phiêu quái ác. Tuy nhiên, vừa mới nhích động, cơn đau đã xông lên gan phổi, máu tươi qua kẽ hở muých phiêu chảy dòng dòng lóc bóc rơi xuống sàn lầu. Nhưng tình thế cấp bách, nếu không chịu nổi cơn đau nhất thời, cái chết tới trước mắt. Do đó, y lần nữa mím môi, nhón mình TNG một cước đá bật ba mũi phiêu khỏi tường để lấy lại tự do cho cánh tay duy nhất của mình. Dù vậy, y gân trán nổi vòng, bắp thịt trên khuôn mặt giật giật, mồ hôi ướt cả hai bên huyệt thái dương, đủ biết đau đớn nhường nào. Mắt long sòng sọc, gã xoay phắt người lại. Phía sau, một chàng thiếu niên áo xanh anh tuấn khác phàm đã ở trong lầu. Ngoài ra còn có một lão già áo xanh, mặt đỏ gay như say rượu. Gã sầm mặt quát hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên áo xanh không thèm đáp, quay sang Hoa Sĩ Kiệt vòng tay thi lễ, tiểu đệ đến tiếp tay trễ, thật đáng trách. Hoa Sĩ Kiệt thấy Phong Trần Túy Khách cùng Tư Đồ Không đã tới lòng mừng rỡ. Cười nói, có hai người tới, mọi việc không còn gì đáng ngại nữa. Tư Đồ Không kín đáo liếc sang Hoa Sĩ Kiệt cái nhìn nồng nàn. Kiệt huynh độc chiến quần hùng, tuyệt kỹ kinh người, tiểu đệ thật khâm phục vô cùng. Thủ thế hận một tay bịt chặt vết thương, mắt đăm đăm nhìn Tư Đồ Không không chớp mắt. Thấy vậy, Tư Đồ Không nổi giận hét to, tên kia làm gì trong mắt nhìn ta như vậy? Thủ thế hận giọng đượm buồn, ngươi trông rất quen, nhất là chiếc cổ cầm trên tay ngươi, rất giống Hạ Oanh Oanh, sư muội của ta. Tư Đồ Không khẽ chớp động ánh mắt, cười nhạt ngắt lời, ngươi có phải muốn thử sự lợi hại của cây cổ cầm này chăng? Dứt lời, thanh cổ cầm trên tay nhẹ nhẹ khu động một tiếng. Tang, một luồng ngân quang xẹt ra như chớp nhoáng. Thủ thế hận giật bắn mình vội hưa bảo kiếm bảo vệ thân mình. Đồng thời buột miệng, sát nhân cầm, ngươi đúng là Hạ Oanh Oanh sư muội. Tư Đồ Không quắc mắt quát, thất phu, nếu còn nói năng bậy bạ nữa ta nhất định không tha cho ngươi. Em mờ thanh trầm trầm tử khí khiến Thủ thế hận không khỏi dùng mình. Hoa Sĩ Kiệt thấy Tư Đồ Không chỉ rung khẽ cần đàn liền có ám khí bắn ra. Trăm phát trăm trúng thì không khỏi kinh ngạc hồ nghi. Tư Đồ Không vụt trỏ tay ngay mặt Thủ thế hận quát. Hai người còn chưa cút đi, đợi chết chăng? Hồng Trần Cuồng Sinh đã trọng thương khó lòng luyến chuyện. Nhìn sang thấy Thủ thế hận cũng bị thương vì thất độc thần kiếm. Giờ đối phương lại thêm hai kẻ võ công cao cường. Nghĩ nếu thừa cơ chạy thoát cũng chẳng hề chi. Đoạn cười gượng, non xanh còn đó. Chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại. Thủ thế hận đôi mắt đỏ ngầu. Hầm hầm nhìn Hoa Sĩ Kiệt mím môi. Trên Lạc Nhạn Phong, ta nhất định đòi lại ngươi món nợ máu ngày hôm nay. Hai người nói xong lắc mình vượt nhanh ra cửa sổ mất dạng. Thấy hai tên đã rời đi, Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu thở dài. Thả hổ về rừng, hậu hoạn khó lường. Lời chưa dứt, bỗng thấy ngoài cửa sổ tiếng nói sang sảng. Lúc tha được người thì cứ tha. A-di-đà Phật. Liền đó một bóng trắng vút vào. Hoa Sĩ Kiệt chưa kịp nhìn rõ diện mạo người này thì bóng trắng như u hồn thoáng nhanh qua ánh mắt. Đã biến mất rồi. Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi kêu lên. Kẻ vừa đến đã bồng quyên quyên đi rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Phong Trần Túy Khách vội ngăn. Tuy rằng kẻ đó đã bắt quyên quyên đi, song theo lão thấy, thân pháp lăng không hư độ kẻ này quyết chẳng thể là nhân vật trong Hắc Hải Ngũ Cuồng. Là bạn hay địch chưa thể đoan chắc, song dường như y không có ác ý. Tư Đồ Không thấy Hoa Sĩ Kiệt thiết tha với quyên quyên. Vẻ mặt không vui, cứ lầm lì đứng im, không nói câu nào. Hoa Sĩ Kiệt không để ý. Tiếp lời, quyên quyên đang trọng thương. Nếu như kẻ đó có không có thiện ý, thì chẳng phải là rời miệng cọp lại vào miệng sói hay sao? Phong Trần Túy Khách liền tìm lời phân giải. Hiện giờ có muốn đuổi theo cũng vị tất đã được. Hơn nữa, chỉ còn mấy ngày là tới kỳ đại hội khai đàn lập phái Bình Thiên Giáo của Xà Hà Tiên Tử. Nếu chúng ta không tới kịp thời, e là đại thù của lão đệ không trả được, mà võ lâm cũng phải chịu một trận hào kiếp. Tư Đồ Không vội tiếp lời, nhìn tư thế kẻ vừa rồi dù thấy y võ công không tầm thường. Y mang quyên quyên đi tất nhiên phải có nguyên nhân. Hiện giờ, chúng ta nên tới Lạc Nhạn Phong trước. Sau khi việc lớn hoàn tất, tiểu đệ nguyện cùng Kiệt huynh đi khắp bốn phương trời tìm bằng được nàng mới thôi. Hoa Sĩ Kiệt giọng đượm sâu thảm, xa nhau biết tới ngày nào dung họp đây. Quyên quyên, phận nàng nhiều gian khổ, xin đừng trách ta vô tình. Nàng đợi ta lấp bể đại thù trước, rồi vạn nẻo sơn khê tìm nàng sau. Phong Trần Túy Khách thú cối, thời gian không còn sớm, chúng ta mau lên đường cho kịp. Giờ ngọ ngày mai đã phải tới được Lạc Nhạn Phong. Hoa Sĩ Kiệt sau phút trần trừ, thở dài một tiếng, rồi trổ thuật khinh công theo hai người thẳng tiến Lạc Nhạn Phong. Chương 30, Hoành Sơn Tứ Quái. Giang Nam thời tiết vào độ giữa thu, rừng cây đều trụi lá trơ nhành, chỉ có loài phong thụ, lá đỏ rực, điểm xuyết gữa nền trời xanh ngắt, giảm bớt đi phần nào vẻ thê lương của cảnh thu tịch mịch. Trên đường Ký Quan Tông đến Lạc Nhạn Phong có ba bóng người đang cắm cúi phóng nhanh trên lộ trình. Vắng ngắt, người đi trước là một lão già với chiếc áo xanh te tua chẳng nên hình. Mày rậm mắt to, râu đen bó hàm, sau hai vai chiếc bầu rượu cành càng. Hai bóng sau là hai thiếu niên một áo xanh, một áo trắng. Tuổi tác suýt soát nhau, lão già đi trước vừa phóng bước vừa ôm lấy bầu rượu tu từng ngụm dài. Chừng như rất thích thú, lão cất tiếng ngâm vang. Thu tiết Giang Nam cảnh đẹp thay, chập trùng núi biếc nối liền mây. Rừng phong đỏ thẫm trời xanh ngắt ớt mãi rượu đầy ta cứ say. Chợt tiếng nhạc xe từ xa dồn dập vang lại và dừng bánh sau lưng lão già. Người trên xe sừng sụ hét to, con quỷ say có tỉnh lại không? Sao lại đi nghênh ngang giữa lộ chẳng tránh? Nếu còn chưa chịu nhường coi chừng ngọn roi của lão phu. Lão già áo xanh vội quay đầu lại, thấy là một cổ xe sang trọng do bốn thớt tuấn mã kéo. Kẻ đánh xe là một gã đại hán vận kình trang, tay đang vung vẩy chiếc roi gan. Lão lừ mắt nhìn gã đánh xe gây lại, đường lớn thanh thang, mặc tình chú chạy, lão phu chặn đường mi bao giờ? Gã đánh xe hầm hầm, con quỷ này mù đấy à? Xe đến bốn ngựa kéo, mi đi băng xiên băng sỏ như thế, còn không phải chặn đường nữa sao? Lão già áo xanh cười nhạt, cho đến sự đi đứng tự do cũng chẳng có nữa à? Ta thích đi thế nào thì cứ thế ấy mà đi. Gã đại hán giận dữ giống lên, vậy thì ngọn roi gân trên tay lão phu buộc mi phải nhường lối. Lồng trong tiếng, lối, ngọn roi gân đã, phát, lên một tiếng và bổ thẳng vào lão già. Gã thiếu niên áo xanh đi phía sau lưng lập tức tay phải vươn ra. Ngón giữa gõ nhẹ vào lưng roi, rác, lên một tiếng, thanh roi liền gãy thành đôi đoạn. Gã phu xe, tay nắm lấy khúc roi còn lại, tái xám mặt mày lặng người thốt, chẳng thành tiếng. Thiếu niên áo trắng ha hả cười vang, chỉ pháp của hiền đệ thật phi phàm. Thiếu niên áo lam hơi đỏ mặt. Một chút chỉ công ấy làm sao bì kịp với thiên cơ chỉ của đại ca. Lão già áo xanh cười vang, hai chú danh, bọn ngươi chỉ pháp đều đáng sợ cả. Chỉ có lão phu tối ngày say lu bù, chẳng nên trò trống gì cả. Từ trong cổ xe bỗng vang lên tiếng người quát tháo, Trương nhị bản, sao đỗ xe lại chẳng đi? Gã đại hán đánh xe ấp úng, bẩm, bẩm đại gia, có người giữ xe chúng ta lại chẳng cho đi. Thiếu niên áo trắng nổi giận cãi lại, láo, ai giữ xe mi chẳng cho đi bao giờ? Trong xe lại vọng ra tiếng quát tháo hách nhảy với chúng làm gì? Cứ thịt hết chúng nó cho ta. Thanh âm vừa cuồng ngạo vừa âm trầm, dường như chẳng coi ai vào đâu. Gã đánh xe tên gọi Trương Nhị Bảo giọng run run. Chúng nó, thiếu niên áo lam bật cười to. Chúng ta thế nào? Nào có ăn thịt ai? Dùng chỉ búng gãy roi. Chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Có thế mà ngươi đã mất cả hồn vía rồi à? Hừm, hừ. Từ trong xe đột nhiên vang lên những tiếng quát tháo rèm xe vụt rẽ đôi. Bốn bóng người cùng nối tiếp lao vút ra. Trong loáng mắt đã đứng án bốn phía đông, nam, tây, bắc quanh cỗ xe, vây lấy nhóm người của lão già áo xanh vào chính giữa. Thiếu niên áo trắng ánh mắt bực ngời như điện lạnh, quét nhìn nhanh bốn người bất giác ngơ ngẩn đứng thừ ra một hồi. Té ra bốn người nọ là ba trai một gái, y phục dáng dấp đều rất lạ thường, gã đứng phía đông. Hình dạng rất to lớn, cao có hơn 9 thước, áo đỏ mặt đỏ, mày xanh miệng mốc trắng, tay cầm một ngọn trúc xanh, đôi mắt ngời ngời ánh lạnh. Đứng ở phía tây là một lão bà tóc bạc phiếu, mặt rỗ trăng, miệng xếch đến mang tai, mắt trột, chiếc mũi xù xì dài sọc như một khúc rồi nằm giữa khuôn mặt bẹt trong hòn độc nhãn hừng hừng sát. Quang, đứng chấn nơi hướng nam là một địa hán lùn tịt người không hơn 2 thước. Tóc đã dài đến nửa lưng. Mày gãy mắt lồi mặt như chôn chảo, khoác thêm chiếc áo bào màu đen, trông như con đười ươi từ miền hoang lạc ra vậy. Đứng ở phía bắc là một quái nhân cao lêu nghêu như cọng xào tre, chân dài như cẳng hạc, tay khều khào như vuốt chim, mặc chiếc trường bào màu tím, đôi mắt trắng dã như mắt cá, ối khi xoay chuyển, trông phát sợ như lệ quỷ dưới âm cung. Thấy bố quái nhân vừa xuất hiện, lão già áo xanh liền ngửa mặt cười to, ha ha, không ngờ là Hoành Sơn tứ quái, hân hạnh, hân hạnh. Quái nhân áo đỏ đứng phía đông hừ khan một tiếng tiếp lời. Lão phu ngỡ là ai dám to gan ngăn trở xe của bốn thánh chúng ta. Té ra là lão quỷ Phong Trần Túy Khách. Hừ, thiếu niên áo trắng vừa nghe Phong Trần Túy Khách gọi bốn người kia là Hoành Sơn tứ quái. Bất giác nổi giận đùng đùng trợn mắt quát to. Lũ tứ quái nhà mi phải chăng đến Lạc Nhạn Phong để cấu kết với Bình Thiên giáo chủ. Lão bà mặt rỗ chột mắt đứng nơi hướng tây ánh mắt chợt vụt tóe sát quang. Âm trầm cất tiếng, danh con tên gì, miệng còn hôi sữa thế kia mà dám buông lời vô lễ đến tứ thánh. Thiếu niên áo trắng xê lên ba bước, lạnh lùng đáp, tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, đối với việc tứ quái các ngươi phái người đến làm cỏ thiếu lâm tử, sớm đã không ưa nổi. Tứ quái nghe xong thảy đều giật mình biến sắc, lão già áo đỏ trầm giọng cất lời. Danh con phải chăng là Thờ Độc Thần Kiếm Khách? Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ nhếch môi cười. Đã nghe danh lợi hại của Thất Độc Thần Kiếm Khách lại còn dẫn xác đến Lạc Nhạn Phong không sợ lên. Doạn hồn đài à, Hoành Sơn tứ quái thoạt đầu tuy khiếp uy vũ oai nghi của Hoa Sĩ Kiệt nhưng toàn là tay từng chảy. Giang Hồ, trước lời lẽ khinh miệt của chàng không khỏi đùng đùng nộ khí. Lão già áo đỏ chừng mày cười khẩy, danh con nơi Tung Sơn Thiếu Lâm tự đã đả thương thủ hạ Tứ Thánh. Hôm nay oan gia lộ hẹp gặp nhau, chúng ta phải đòi lấy món nợ ấy. Phong Trần Túy Khách chợt xen lời nói, lão quái Trương Đàm, lời của ngươi nghe bậy quá, xưa nay Thiếu Lâm tự cúp các ngươi vô thù vô oán. Tại sao các người lại phái Tố Hồn Thủ, Thôi Mão Kỳ bốn người đi trợ sức Xà Hà tiên tử làm ác? Hoa Sĩ Kiệt vì nghĩa phải ra tay. Lão già ốm tong teo đứng nơi hương bắc quát to ngắt lời. Con quỷ say, mi có tận mặt nhìn thấy hay không mà bô lô thế? Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy đỡ lời. Chuyện lũ tứ quái các ngươi cấu kết với yêu phụ Bình Thiên Giáo để tàn sát tăng chúng Thiếu Lâm, thiên hạ giang hồ đều hay biết. Lão quái lùn tịt đứng nơi hướng nam chừng như giận không chịu được nhảy choi choi giống lên. Nhóc con họ Hoa, đối với Hoành Sơn Tứ Thánh ngươi dám cuồng ngông đến thế, chắc hẳn hết muốn sống rồi. Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh lạt, đối với lũ Hoành Sơn tứ quái, tại hạ xem chẳng thấm vào đâu. Mụ quái một mắt giận đến mặt rỗ chành to, nghiến răng ken két, danh con muốn chết. Hai tay mụ trờn vờn quấn vào khả ong không cơ hồ muốn nuốt sống ngay chàng. Gã thiếu niên áo lam đứng cạnh Hoa Sĩ Kiệt nãy giờ liền sau tay cười dài. Lão bà khoan động thủ, các người đều định đến Lạc Nhạn Phong, nếu gây ra cuộc giao đấu nhau, tất lỡ cuộc hành trình của cả đôi bên. Tại hạ có một phương pháp chiết chung. Phong Trần Túy Khách gãi đầu cười nhành hệch, lão đệ tư đồ không có phương pháp hay ho gì, giúp cho lão phu đúng giờ ngọ ngày mai phải đến Lạc Nhạn Phong. Không có rượu để lão phu uống là một vấn đề lớn đấy nhé. Hoành Sơn tứ quái không hẹn chú mục nhìn vào gã thiếu niên áo lam. Chúng cùng cảm thấy vị thiếu niên trước mắt thanh tú thoát tục, thần thái như ngọc, dù Phan An tái thế cũng chưa hẳn đã sánh bằng. Nhất thời trong óc thoáng qua một cảm giác hoài nghi, tư đồ không chừng như soi thấu tâm địa của tứ quái. Cười lạt cất lời, tại hạ rất thiện nghề đàn, nên định khẩy một khúc để vơi bớt hỏa khí trong lòng các vị. Sau đấy chúng ta sẽ lên đường, đợi đến Lạc Nhạn Phong sẽ thanh toán sau. Được chăng? Quái bà một mắt cười khẩy hét vang, danh con định bày trò huyền hư chi? Hãy nếm thử một chiêu của lão bà trước đã. Hai bàn tay mụ liền đó chộp dứ vào giữa với luôn hai lượt. Lập tức hai luồng chảo kinh bay ào ra, một bắn thẳng vào Hoa Sĩ Kiệt, một đột kích tư đồ không. Hoa Sĩ Kiệt vội lắc người tránh sang cạnh tám thước. Chảo phong vừa vặn lướt veo sát cạnh tống thẳng vào một cội bàng to lớn bên vệ đường. Lá cây rào rào đổ xuống như mưa rơi, giữa thân cây lập tức lún sâu vào năm dấu chảo thật to. Chàng vội quay đầu nhìn sang tư đồ không, thấy gã vẫn đứng yên bất động, tay phải nâng cao tùng đàn, quơ nhẹ vài lượt đã hóa giải luôn chảo phong tiêu mất. Lão bà một mắt không khỏi âm thầm kinh hãi, không ngờ hai tên danh con lại thân thủ phi phàm đến thế. Tư đồ không thản nhiên bật cười, tại hạ chưa kịp dạo đàn, lão bà đã nổi nóng lên rồi, như thế này chắc phải đấu nhau mất. Phong Trần Túy Khách vội tiếp lời, đã gặp nhau tất có duyên, hà tất phải động dao động kiếm. Tư đồ không lão đệ mau dạo lên vài khúc, họa may có thể tiêu giải khí nóng của bốn lão quái vậy ấy. Tư đồ không nhẹ nhẹ thở dài, nếu như với tánh ý của tại hạ mấy năm về trước, các người nghe xong khúc nhạc, đừng hòng một ai sống sót, nhưng hiện giờ tánh nóng của ta đã bỏ rồi. Lão bà một mắt nhếch môi cười khẩy, danh con tuổi nhỏ lại học đâu được thuật mồm mép khoác lác quá mực. Lão bà thật không tin mi có thể dùng giọng đàn giết được người. Tư đồ không mặt sầm lại, dĩ nhiên lão bà không sao tin được, nhưng tại hạ cùng tứ quái các người xưa nay chẳng oán thù, tình cờ gặp gỡ, lẽ đâu hạ độc thủ như thế. Lão bà chột mắt cười to lên, danh con cứ tha hồ chỗi giọng cầm của ngươi ra đây, bình sinh không bao giờ tin những tà thuật ma mị ấy. Tư đồ không nghiêm giọng, tại hạ không cố ý giết các người, chẳng qua định mượn tiếng đàn cho các người biết khó mà rút lui. Tại hạ bắt đầu so cung chỗi phím đây, các người khá nên lưu ý. Nghe giọng nói nghiêm trang rắn giỏi của tư đồ không, Hành Sơn tứ quái cũng bắt đầu tin tưởng phần nào, cả bọn cùng lừ mắt ra ý với nhau, ngưng thần vận khí giới bị. Tư đồ không chậm rãi xếp bằng ngồi xuống, sau dây chỉnh phím bắt đầu chỗi vuốt điệu bổng trầm theo nhạc khúc Tân Viễn Xuân, giọng đàn từ khoan chuyển sang nhạt, chơi vơi lả lướt như suối tóc chảy dài, mơ màng dìu dặt tựa sáo nhạc thiên thai, khiến người nghe phải bâng khuâng ngơ ngẩn như lạc vào cõi tiên. Bao ý niệm ganh đua thù hận trong lòng khoảnh khắc đều nguội lạnh buông trôi. Phong Trần Túy Khách nốc từng mụn rượu gật gù cảm khái, không ngờ tư đồ lão đệ văn võ song toàn, giọng đàn thoát tục khiến lão phu nghe lòng dạ nó dã rời thế nào ấy. Như không dàn được tâm tình đang lai láng, ông cất tiếng sang sảng hát theo điệu đàn, giọng đàn càng cao vút, tiếng hát càng trầm hùng khoáng đạt. Lời ca vừa dứt, điệu đàn cũng đồng thời buông cung đứt đoạn, ba gã trong Hoành Sơn tứ quái đều lắc đầu thở dài bùi ngùi. Muôn ý buông lời, thần tâm sao suy ên hết cả chi khí đấu tranh, chỉ có lão già áo đỏ đầu trọc của tứ quái là định lực khá mạnh, còn giữ vững được tinh thần bình thường. Lão đột nhiên quát to lên như sấm, ngọc gậy trúc trên tay liêng ngang trở ra như một tia chớp. Ngọn gậy chỉ loáng mắt đã vèo đến người Tư Đồ Không. Thế mà chàng vẫn nhắm mắt ngồi im, tay tuy đã nhưng rung phím, nhưng bàn tay vẫn còn để yên trên cung đàn, dường như đang bồi hồi tiếc lại dư âm, đối với mọi việc trước mắt đều gác bỏ ngoài cân não. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội rút kiếm lao tới cứu nguy. Một vầng lục quang vừa lóe động, thanh trúc bổng trên tay Trương Đàm lập tức gãy làm đôi đoạn, bắn vèo vào khoảng không. Hoa Sĩ Kiệt rút kiếm, xuất công cùng lao tới, nhanh như tia chớp, khiến mọi người có mặt đều lóe mắt kinh hồn. Trương Đàm cũng nắm cứng hai nửa gậy gãy lạng người vì sửng sốt. Lão không ngờ hai gã trẻ tuổi mặt còn non choẹt trước mắt, một kẻ định lực phi thường, một kẻ ra tay giải nguy nhanh hơn tia chớp. Tư Đồ Không mở bừng mắt trả lời, đa tạ Kiệt huynh đã ra tay trợ cứu. Chàng lẳng lặng móc ra một hoàn thuốc nhỏ, nhón giữa hai ngón tay, nhìn Trương Đàm ôn tồn lên tiếng, các hạ nên uống ngay hoàn thuốc này, bằng không cánh tay của người sẽ bị tàn phế. Trương Đàm ngầm kinh hãi, vận công lên cánh tay phải thử, quả nhiên huyết mạch chẳng thông, năm ngón tay giã rời tê buốt. Lão vội vận công để đề kháng chất độc xâm nhập vào nội tạng, hầm hầm cất lời, trẻ nhe tơrên kiếm của tiểu tử có độc. Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi cười lạnh lạt, độc danh của thất độc thần kiếm đã truyền khắp giang hồ trên 70 năm. Lão quái mi kiến thức sao nông cạn đến thế? Trương Đàm khẽ biến sắc, lòng nửa tin nửa ngờ vội nhoài người tới, dằn lấy viên thuốc trên tay Tư Đồ Không, vừa định bỏ vào miệng, quái bà một mắt thình lình gọi to, đại ca chớ uống vội, thuốc của kẻ địch không đáng tin lắm. Phong Trần Túy Khách xen vào, lời đồn cô em thứ tư của Hoành Sơn tứ quái vừa đa nghi vừa ngang ngược quả chẳng sai. Quái bà một mắt luồng nhỡn tuyến độc nhất người tỏa sát quang, dằn giọng thét, con quỷ say mở miệng là mắng người, cần phải cho mi thưởng thức lợi hại của Diêm La tứ nương. Lồng trong giọng quát, tay phải tức tốc vung lên, một vầng hào quang ánh ngời theo tay tủa bắn ra ngoài. Đã từng nghe danh độc AC của Diêm La tứ nương cô em trong Hoành Sơn tứ quái. Phong Trần Túy Khách dám đâu chậm trễ, vội tháo nhanh bầu rượu trên lưng vung ra đón lại. Luồng hào quang ánh đỏ của Diêm La tứ nương vừa thoát khỏi bàn tay, lập tức tủa ra như những sợi tơ tằm màu đỏ quấn lấy bầu rượu của Phong Trần Túy Khách. Lão thất thanh kêu lên, khuẩn hồn huyết tơ, vội vã dốc thêm ba thành công lực vào tay ngăn chặn sợi khuẩn hồn huyết tơ của Diêm La tứ nương, để hạ bớt uy phong của mụ. Liền với câu nói, tay trái nhẹ búng vào sợi dây tơ, tình tang một tiếng ngân vang, từ trong cần đàn túa ra một luồng dây bạc bắn thẳng vào dây sợi. Phực, luồng hồng quang đột nhiên tắt mất, bầu rượu to tướng của Phong Trần Túy Khách rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, hơi rượu hồng nực nồng mũi người. Diêm La tứ nương mặt tái hẳn, thộn người ra nhìn gã thiếu niên áo xanh. Phong Trần Túy Khách nhảy dựng lên chu chéo, nhóc con ơi, sao đánh bể cả bầu rượu của lão phu, bắt đền cho ta. Tư Đồ Không cười nhẹ, đợi chút nữa vãn bối sẽ tìm đền cho người chiếc khác vậy. Phong Trần Túy Khách lắc đầu tiếc rẻ, chỉ tiếc là nửa bầu rượu Trần Niên Bá Hoa lộ, suốt đường ta sợ hết, chỉ dám uống nhín từng chút. Hoành Sơn tứ quái thấy Tư Đồ Không phá mất huẩn hồn huyết tơ của Diêm La tứ nương, cả bọn sau cơn kinh hãi, nư giận đùng đùng tái phát. Lão quái cao lêu nghêu nơi góc bắc, miệng hừ hừ luôn mấy lượt quay sang đồng bọn hỏi gay. Không lẽ Hoành Sơn tứ thánh, dương danh võ lâm mấy chục năm dư, lại chịu gãy đổ dưới tay tên nhóc này sao? Bị lời khích ấy, tam quái còn lại lửa giận đều sôi trào, tên nào mắt cũng ngời sát khí, chừng ngừng nhìn Tư Đồ Không, dường như chẳng thấy cử chỉ hậm hực của bao nhiêu đối thủ. Tư Đồ Không vẫn thản nhiên đứng yên, miệng lại tủm tỉm cười. Trong tứ quái các ngươi, một đã bị trọng thương, cuộc diện hiện tại nếu còn vọng động ra tay, chỉ tổ bất lợi cho các ngươi. Lão quái cao lêu nghêu, vén gọn trường bào tím đột nhiên tiến lên ba bước quát to, lão phu không tin được là danh con mi có tài thông thiên quán thế. Tay chảo như đôi vuốt chim, khều khào chụp vào hai huyệt, huyền cơ và khí hải của đối phương nhanh như luồng điện xé. Tư Đồ Không vẫn mặc nhiên xuôi tay chẳng tránh né, tựa hồ cho ngọn chảo đối phương chụp vào, nhưng một bóng trắng đã đột ngột bổ đến, kẹp theo một luồng trường phong mạnh bạo tuyệt cùng, lão già cao lêu nghêu bị hất lùi ra sau ba bước, tóc dây đều dựng ngược cả lên. Tư Đồ Không đưa mắt nhìn rõ bóng trắng là Hoa Sĩ Kiệt, liền nhoẻn miệng cười cảm kích, đa tạ Kiệt huynh ra tay tương trợ. Hoa Sĩ Kiệt cũng mỉm cười đáp lại, đoạn quay sang quắc mắt nhìn lão già cao, nếu các người còn cưỡng lý ra tay, đừng trách thiếu gia sao lòng lang tay độc. Quái nhân cao lêu nghêu nộ khí càng bừng bừng, từ thắt lưng lôi ra một sợi nhuyễn tiên màu vàng, nhẹ vung vẫy vào không trung, trong khoảnh khắc giữa lưng trời như chập chờn muôn vạn thớt kim long, kẹp theo tiếng xé gió ào ào, chụp thẳng vào chàng. Hoa Sĩ Kiệt chột dạ hãi kinh, chiếc roi vàng của lão quỷ quả thật lợi hại. Ngọn thất độc thần kiếm liền vội vã loang vung chém xả vào những ánh vàng đang quấy động quanh người. Lão quái cao lêu nghêu thân hình như chớp thoáng mắt đã tung ra 7 chiêu. Mỗi đòn roi đều nhắm chuẩn vào các yếu huyệt của chàng. Nhưng khi làn kiếm của Hoa Sĩ Kiệt vừa sắp chạm tới, ngọn roi lập tức luồn nhanh qua ánh kiếm. Động tác vừa mềm mại vừa khéo léo tuyệt cùng, do đấy tuy tung ra 7 roi, nhưng trước sau vẫn giữ được ngọn roi chẳng đụng vào ánh kiếm. Liên tiếp mấy chiêu phản kích đều vô hiệu, Hoa Sĩ Kiệt giận đôi mắt đổ hào quang, hú lên một tiếng hào hùng, thanh âm lanh lảnh đến từng không. Thấy chàng đã nổi giận, lão quái cao lêu nghêu càng buông tiếng cười khoái trá trêu chọc. Chiếc roi vàng càng vũ lộng tơi bời, khi trên khi dưới, thoạt đông thoạt tây. Hư hư thật thật như rồng thiêng vờn trên biển cả. Tư Đồ Không vội lên tiếng chỉ điểm bằng lối truyền âm. Kiệt huynh, đối phó với Aio Long Tiên, cần phải lấy tịnh chế động, không nên nóng nảy bồn chồn. Hoa Sĩ Kiệt lập tức nghe lời, thân hình đang xoay động lập tức ngừng ngay một chỗ. Hai tay nâng kiếm ngang ngực, tụ khí định thần. Tư Đồ Không lại tiếp, dùng bất biến chế vạn biến, lấy chậm chống nhanh. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thầm nhủ, dùng bất biến chế vạn biến, lấy chậm chống nhanh vốn là một cảnh giới tối cao của võ học. Mấy tháng nay khổ lao tâm trí nghĩ mãi chẳng ra, hôm nay chỉ một lời của Tư Đồ đệ đã phá giải tất cả. Lão quái cao lêu nghêu chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt đổi hẳn đấu pháp, trụ bộ đứng yên, lòng chẳng khỏi kinh thầm, vội dùng truyền âm nhập mật thông chi với lão đồng bọn lùn tịt đứng nơi hướng nam. Lão tam, mau ra tay, chúng ta chia nhau ập công tên này, hạ trước một tên đỡ một tên. Lão lùn lập tức phóng vào trận cuộc thét to, võ công của các hạ thật phi phàm, tại hạ Lý Hoành hôm nay hân hạnh gặp cao nhân. Động tác dập theo lời thốt, hai bàn tay đen lùi như than hầm liên tiếp xoa vào nhau. Thoáng chốc sau hai tay từ đen nhánh chuyển sang hồng, bụi lửa không ngớt bắn tung ra tứ phía, hơi nóng tỏa hực cả ra mặt chàng. Phong Trần Túy Khách kiến thức quảng bác, vội vã kêu lên, Hoa lão đệ, đặc biệt đề phòng đôi tay có hỏa diệm công phu của tên lùn Lý Hoành ấy. Đã từng nghe trên giang hồ nhắc nhở qua loại hỏa diệm công của hạng cao thủ tà phái, trong vòng 5 bước có thể đả thương người bằng hơi lửa vô hình. Nên qua lời nhắc nhở của Phong Trần Túy Khách, chàng càng đề cao cảnh giác trực chờ. Tư Đồ Không lại dùng truyền âm nhắc nhở, băng có thể chế được hỏa, Kiệt huynh mau dùng băng hồn trưởng chế phục gã lùn ấy. Hoa Sĩ Kiệt lòng càng kinh ngạc nhủ thầm, Tư Đồ Không sao lại biết ta có trưởng lực băng hồn. Mỗi điều gì bí ẩn của ta, gã dường như đều rõ cả, vậy gã là ai kia? Nhưng cuộc diện lúc ấy không cho phép chàng suy nghĩ nhiều vì hai bàn tay của Lý Hoành càng lúc càng đỏ rực, bụi lửa càng bắn tung tóe như mưa sao. Một luồng sức nóng theo đó từ từ áp đến, chàng lập tức hét to một tiếng, chuyển vận công lực, băng hàn, trong cơ thể, đôi mắt đồng thời tủa ra hai đạo lãnh quang, miệng hé phun ra một luồng hơi trắng lạnh như xương. Chỉ trong khoảnh khắc cỏ cây chung quanh đều được rát lên một lớp băng mỏng. Lão già cao lêu nghêu bỗng cảm thấy một luồng khí thế lạnh như tuyết giá tỏa phủ quanh người khiến toàn thân lão không sao chịu nổi, bần bật run lên như người cử rét. Lão thất thanh kêu lên, tên danh này, đã biến thành người tuyết rồi, và không sao chống lại nổi cơn lạnh càng lúc càng gia tăng. Lão vội vã nhún bước vọt lui trở lại, Lý Hoành thần sắc càng nghiêm trọng, mím chặt môi. Bàn tay xoa nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, Hoa Sĩ Kiệt thấy đã chiếm được thượng phong, lập tức quát lên một tiếng, hữu trưởng chậm chậm nhấc lên, chậm chậm cất lời, gã lùn, người biết được tên trưởng này chăng? Lý Hoành chột dạ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong lòng bàn tay của chàng cuồn cuộn một lớp xương trắng mong mỏng nhưng càng lúc càng dày. Đặc thêm lên, hơi lạnh cũng theo đó càng lúc càng dữ dội, mường tượng như tòa núi băng từ từ đè ập vào người. Lý Hoành buột miệng kinh hoàng, băng hồn trưởng, hai tay y đồng thời rời phân hai phía, đẩy bắn vào người chàng. Hoa sĩ Kiệt lập tức dốc ngọn băng hồn trưởng nơi tay phải ra đồng thời tay trái bồi theo một kiếm. Luồng hồng quang trên tay Lý Hoành vừa nhoáng lé vào không trung từ giữa vời bỗng vang lên những âm thanh xèo xèo kỳ lạ, như tiếng nước dội trên lò than nóng. Và liền theo đấy, Lý Hoành rú lên một tiếng hãi hùng, cánh tay trái lìa khỏi thân hình rơi bịch trên đất, người gã đồng thời rũ rượi đổ xuống. Hoa sĩ Kiệt cũng hừ lên một tiếng nặng nề, trôi lui hơn ba bước, cánh tay trái bị cháy đến nám đen. Thanh thất độc thần kiếm rơi cong xuống đất, Tư Đồ không mặt biến sắc, vội phóng đến đỡ lấy thân hình vừa sắp ngã xuống, tay thò nhanh vào túi lôi ra một chiếc lọ con màu trắng, đổ ra vài viên thuốc đưa vào miệng nhai nát, đã ẩn phun lên khắp cánh tay nám đen của Hoa sĩ Kiệt. Diêm La tứ nương chụp ngay cơ hội ngàn năm một thuở cùng lão quái cao lêu nghêu song song tống ra hai trưởng định kết liễu mạng chàng. Phong Trần Túy Khách cả giận hét to, quân tử chẳng thừa cái nguy của đối thủ, Hoành Sơn tứ quái các ngươi phải chăng là hạng vô danh trên chốn giang hồ. Miệng thốt, song trưởng cấp tốc vung ra hai hướng đợi hai luồng trưởng kình đột kích của nhị quái. Tư Đồ không băng bó cho Hoa sĩ Kiệt xong, quay sang tứ quái trỏ tay dằn giọng, nếu lũ ngươi còn chưa hiệu cút đi, ta sẽ giết hết chẳng chừa một mống. Tay phải chợt vung vẩy thùng đàn, nhanh như tia chớp lia thẳng vào Diêm La tứ nương, đang khí huyết trộn trạo vì luồng trưởng phong kinh mãnh của Phong Trần Túy Khách. Chợt thấy chiếc đàn trên tay Tư Đồ không trầm mãnh như sơn nhạc quật lại, lòng càng khiếp hãi vội vọt người tháo lui. Trương Đàm, lão đầu lĩnh trong tứ quái nãy giờ thọ thương, đứng im theo dõi trận cuộc, cảm thấy nếu kéo dài trận đấu chẳng mảy may hy vọng thủ thắng, vội ứng tiếng rút lui. Hôm nay chúng ta tạm thời tha lũ chó con các ngươi, nếu có đảm lược đến Lạc Nhạn Phong gặp lại. Dứt lời quay sang ba đồng bọn, chúng ta đi ngay kẻo trễ. Lão quái cao lêu nghêu đỡ lấy Lý Hoành đứng dậy, bốn người dắt díu nhau phóng mình lên xe, ra roi chạy thục mạng. Tư Đồ không cười lạt buông với theo một câu, tha cho bọn mi hôm nay, nhưng ngày sau gặp lại đừng hòng. Phong Trần Túy Khách vụ lòi thăm, Hoa Hào đệ thương thế ra sao? Hoa sĩ Kiệt cười nhẹ, nhờ linh dược của Tư Đồ hiền đệ, giờ đây đã khá nhiều. Dứt lời nhặt lấy thanh thất độc thần kiếm lên, Tư Đồ không lên tiếng thúc giục, chúng ta nên lên đường ngay, bằng không sẽ trễ mất buổi biểu diễn hay ho trên Lạc Nhạn Phong. Ba người vội vã trổ thuật khinh công tiếp tục vun vút trên lộ trình bỏ giờ. Dạng ngày sau đã đặt chân đến triền núi Lạc Nhạn Phong. Dọc đường đi, ba người không ngớt gặp quần hùng từng lớp năm ba, kẻ kinh trăng gọn ghẽ, người đạo mạo xanh sang, đủ cả cao thủ hia cánh hắc, bạch, người nào cũng thần thái vội vã để cho kịp giờ ngọ đến dự cuộc đại lễ nơi Lạc Nhạn Phong. Phong Trần Túy Khách gật gù cười ha hà, cuộc đại hội tại Lạc Nhạn Phong hôm nay, tất phải một trận náo nhiệt hãn hữu cổ kim, ta mau nhanh thêm kẻo trễ giờ khai diễn rất uổng. Hoa sĩ Kiệt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh phong trước tầm mắt, chàng mơ hồ cảm thấy sát khí đang ngùn ngụt thấu mây xanh. Một trận sắt máu hãi hùng của võ lâm đang sắp sửa mở màn vô cùng khốc liệt. Chàng không sao dàn được cảm khái buông tiếng thở dài nhè nhè. Chương 31, Độc Cước Hoàng Đế. Phong Trần Túy Khách và Tư Đồ không nghe tiếng thở dài cũng ngạc nhiên quay đầu lại, và khi nhìn đến vẻ ưu tư trên nét mặt chàng, hai người dường như cảm thông qua trạng thái tâm tư, không hẹn đồng đưa mắt nhìn nhau và lầm lũi tiếp nối lộ trình. Càng đi lên cao, sơn đạo càng quanh co hẹp dần khó đi, đá to biết lối, gai cỏ lấp đường. Phong Trần Túy Khách bất giác ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi lờ mờ nửa ẩn nửa hiện trong dáng mây ngũ sắc lung linh. Vô phương ước lượng chiều cao của phong đỉnh, ân lắc giờ đầu thở phào một tiếng. Đoạn tháo bầu rượu trên vai xuống, tu luôn mấy ngụm, khề khà cất lời, núi cao khó dò, sơn đạo lại khúc khuỷu khó đi, không biết nội nhật trưa nay có thể đến kịp đỉnh núi hay không. Lời Phong Trần Túy kha hát xê, vừa dư, chợt một tiếng véo vang lên, dường như có một vật ti doai đó ném tới. Phong Trần Túy Khách đón hơi theo gió, phất mạnh tay áo định cuốn lấy vật nọ, nhưng chỉ cuốn vào khoảng không, lao chưa kịp co một phản ứng tiếp nối, đã gum lên một tiếng, bầu rượu trên vai ông đã bị vật nọ khoét vỡ một lỗ to. Rượu chứa trong bầu liền vọt ra như một vòi nước. Phong Trần Túy Khách vừa giận vừa tiếc của chu chéo lên Hoa lão đệ mau tìm tên khốn phá đám kia cho lão, để lão rảnh tay dùng miệng hứng lấy mớ rượu kèo chảy hết xuống đất thì thật là toi của. Dứt lời vội tụt ngay bầu dược vào tay, hà họng ngay vòi rượu đang bắn ra hớp lấy hớp để. Hoa sĩ Kiệt thoáng đổi sắc mặt, cảm thấy thủ pháp của kẻ bí mật cao hơn Phong Trần Túy Khách khá nhiều. Chàng lập tức rút kiếm cầm tay, đôi mắt sáng ngời như ánh điện, lục tìm khắp bốn phía. Tư Đồ Không đứng cạnh đấy thấy tình cảnh của Phong Trần Túy Khách thật đúng với câu cắt cổ hơn đồ. Rượu của mấy bọn thần men không khỏi bưng miệng cười khúc khích. Đôi mắt sắc bén của Hoa sĩ Kiệt dục xạo tìm tòi khá lâu vẫn không phát giác được người nọ núp nơi nào, lòng càng thêm hoài nghi, đăm chiêu lo nghĩ. Phong Trần Túy Khách chợt ngẩng đầu lên phùng mang mắng to, quân mất dạy ở đâu đến đây làm lão say ta cơ hồ chết ngộp vì hơi men. Bất thần, một giọng nói vo ve như muỗi vọng lại, nghe rõ ràng từng tiếng chui vào tai mọi người. Con quỷ say mở miệng là mắng người, coi chừng ta ném vỡ miệng mi ra. Cùng theo đó một vật trắng xóa tròn trịa lao bắn đến hướng miệng Phong Trần Túy Khách với một tốc độ phi thường. Phong Trần Túy Khách qua kinh nghiệm lần trước, chẳng còn dám khinh thường, vội giơ tay đón lấy. Té ra vật nọ chỉ là một mảnh giấy trắng được vo tròn. Đồng thời gian ấy, từ sau một mỏm đá to, một bóng vàng nhoáng động như tia chớp. Hoa sĩ Kiệt buột miệng khen ngợi, thân pháp thật tuyệt. Phong Trần Túy Khách mở banh cuộn giấy ra xem, buông tiếng cười ngất. Ta sớm biết là lão điên giở trò quỷ chứ chẳng ai. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ân chợt ngưng ngang tiếng cười. Trao mảnh giấy cho Hoa sĩ Kiệt và tiếp lời. Hoa lão đệ hãy đọc xem, hôm nay dáng mà coi chừng chiếc sọ dừa của mình. Hoa sĩ Kiệt đón lấy mảnh giấy, thấy bên trên vỏn vẹn hai câu. Lạc Nhạn Phong răng đầy cảm rồng bẫy cọp, quyết bắt cho được thất độc thần kiếm khách. Bên dưới chỉ ký độc một chữ, cuồng, thật tháo. Hoa sĩ Kiệt xem xong nhíu hẳn đôi mày kiếm, nhẹ cười, thiên nhai cuồng nhân lão tiền bối chịu khó đưa thơ cảnh cáo. Vãn bối thật muôn vàn cảm tạ, nhưng hoa sĩ Kiệt này nếu đã sợ Xa Hà tiên tử thì đâu dấn bước đến đây làm gì. Phong Trần Túy Khách bỗng biến mất vẻ khôi hài bình thường, nghiêm mặt nhìn chàng trịnh trọng, lão đệ tất rõ câu cổ huấn, kiêu tất bại, đấy chứ, hôm nay Xa Hà tiên tử mời tất cả anh hào năm non bảy núi đến tham dự cuộc đại hội Lạc Nhạn Phong. Trong số đó chẳng thiếu chi cao nhân dị sĩ lão đệ, chớ khá khinh địch. Óng ngừng lại đôi chút rồi tiếp lời. Ta dọc đường nghe ngóng tin tức, được biết Xa Hà tiên tử trong kỳ đại hội này ngoài sự cấu kết với nhị cốc, tam bảo, ngũ cuồng, nhị sát, tứ quái ra còn mời thêm vô số cao thủ hải ngoại cùng đám ma đầu Tây Thủy biên ải đến trợ tay. Ngũ quyết hủy diệt các đại phái Trung Nguyên trên Lạc Nhạn Phong này. Tư Đồ Không chợt xen vào ngắt lời. Cho nên thiên nhai cuồng nhân lão tiền bối đi Lạc Nhạn Phong trước để dò thám hư thật phải chăng? Phong Trần Túy Khách gật đầu, đại khái là như thế, chẳng qua phong lão thiên nhai cuồng nhân này hành động bí mật, ẩn hiện bất chợt như quỷ thần, đại sự trong thiên hạ, lão rõ tợ mười ngón trên tay, được lão ngần giúp đỡ trong bóng tối, lợi ích cho chúng ta không phải nhỏ. Tư Đồ Không nhíu mày hỏi tiếp, như thế này chắc chúng ta không sao đến kịp Lạc Nhạn Phong nội trưa nay. Phong Trần Túy Khách trầm ngâm khá lâu, không chừng Xa Hà tiên tử cắt đặt người cản trở Hoa sĩ Kiệt không đến được đỉnh núi giải cứu cao. Thủ các đại phái cũng nên. Hoa sĩ Kiệt cười rắn giỏi, mặc cho mụ tìm cách cản trở hay bắt sống, tại hạ nhất định phải đến cho kỳ được Lạc Nhạn Phong mới thôi. Phong Trần Túy Khách vội khuyên giải, lão đệ nếu dọc đường gặp người cản trở, không nên mỗi chốc ra tay, tiên lễ hậu binh. Để tiết kiệm thời gian và tránh đi những cuộc xô sát đổ máu không phải lúc. Hoa sĩ Kiệt cảm kích vòng tay, đa tạ lời khuyên bảo của lão tiền bối, vãn bối xin ghi nhớ vào lòng. Sau khi bàn tính xong xuôi, ba người vội gia tăng tốc độ thân pháp, phi nhanh lên hướng đỉnh, thế núi càng lúc càng cao dốc, đường đi lắm lúc treo leo bên miệng vực, chỉ một chút sẩy chân là rơi xuống nát thây. Đang lúc ba người cắm cổ lầm lũi trên lộ trình, bất thần bên vách đá chơi vơi phát ra một tiếng ré quái dị cực cùng. Hoa sĩ Kiệt và mọi người vội thu nhanh thân pháp đứng lại, ngẩng mặt nhìn lên, trên một mỏm vách cao vút độ 40 trượng hơn, dường như được công người đục đẽo thêm, trơn NS 1/2N không một chỗ có thể biếu tay. Từ trên mỏm vách thòng xuống một sợi thang dây, dường như dùng để cho người muốn trèo lên đấy. Hoa sĩ Kiệt, Phong Trần Túy Khách và Tư Đồ Không còn đang ngẩng mặt quan sát. Bỗng từ giữa lòng vách núi vọng ra những tiếng xè xè kỳ lạ và chiếc thang dây nọ tự dưng thụt vào trong vách đá một cách nhanh chóng. Hoa sĩ Kiệt chưa hết rúng động ngạc nhiên, từ trên mỏm cao bỗng xuất hiện một lão già quái dị một chân râu tua tủa bao quanh hàm. Vì khoảng cách quá cao, Hoa Sĩ Kiệt không sao trông rõ mặt mũi người nọ, chỉ mang máng nhìn thấy đối phương dường như tuổi tác rất lớn. Cùng với dáng dấp hung tợn quái đản, đôi mắt của lão quái một chân người xanh leo lẻo như cú vọ cứ bắn thẳng và không ngớt quét khắp trên dưới người chàng hồi lâu chẳng thốt nên một tiếng. Hoa Sĩ Kiệt nghe nhột nhạt không sao hiểu được, nhìn tránh đôi mắt hung tợn của lão, vòng tay thi lễ, dám hỏi lão trượng rơi thang dây ấy có thể thong trở xuống cho nhóm người tại hạ mượn tạm để leo lên hay chăng? Lão quái một chân vành bộ râu rìa đáp lại bằng câu hỏi khác. Bé con có phải là? Hoa Sĩ Kiệt vội tiếp lời. Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt. Lão quái nhân chợt ồ lên một tiếng kinh dị. Bé con chính thật là Thất Độc Thần Kiếm khách đấy à? Đệm trong lời nói, chiếc gậy trên tay lão gõ lộc cộc lên mỏm đá, khiến toàn thể vách đá đều chấn động rung rinh. Đột nhiên lão cười lên âm trầm, đôi mắt lại không ngớt xoay động khắp người Hoa Sĩ Kiệt. Bé con cũng chỉ hai mắt, hai tai, một mũi, một miệng, nào có khác chi với người thường đâu. Lời lẽ lạ lùng của đối phương làm Hoa Sĩ Kiệt rất đổi ngơ ngác. Vội hỏi, tiền bối nói như thế có nghĩa chi? Giọng của lão quái nhân vẫn âm trầm như băng khối. Lão phu từ miền đông đến đây, suốt dọc đường chỉ nghe thiên hạ đồn dùng Thất Độc Thần Kiếm khách Tera chỉ là ạng lạm dụng hư danh. Tư đồ không chen lời, lão tiền bối định nói là, lão quái bỗng dừng lại lắc đầu thở dài một tiếng như tiếc rẻ. Giờ đây thấy mi chỉ là một tên học trò khó yếu như bún thiêu, khiến lão phu hết sức thất vọng. Hoa Sĩ Kiệt không sao dàn được, hừ mũi một tiếng rõ to, nhưng không đến nổi lão trượng phải thất vọng đâu. Lão quái một chân trợn to đôi mắt trắng dã, ngắm nghía chàng thêm một lúc, đoạn gật gù cất lời, hay là các hạ vờ ra vẻ một kẻ đáng thương. Hoa Sĩ Kiệt cười mỉa, chuyện khôi hài, Hoa Sĩ Kiệt này từ lúc dấn bước giang hồ đến giờ, trận to trận nhỏ đã xông xáo có đến mấy chục, chưa hề biết sợ ai, hà tất trước mặt ông lại ăn mày lòng thương xót. Phong Trần Túy Khách sợ hai người động thủ, vội lên tiếng, thôi vậy, giữa hai người chưa từng quen biết, lời lẽ hà tất phải hiềm khích nhau, chúng ta đi thôi. Lão quái một chân vụt hừ lên một tiếng, trầm giọng, họ Hoa kia, ngươi đã tự phụ như thế, chắc hẳn thân đầy tuyệt học chân tài, lão phu rất muốn thưởng thức vài cao chiêu của Thất Độc Thần Kiếm khách. Hoa Sĩ Kiệt đã hơi bực, to tiếng, nếu như lão trượng nhất định bước tại hạ phải ra tay, giữa lúc giao tranh tất khó tránh khỏi sát cơ dậy động, e hối tiếc thì chuyện đã rồi. Lão quái một chân buông tiếng cười âm trầm, lão phu với chiếc chân này tung hoành một cõi thanh hải hơn mấy mươi năm, chưa hề biết hối tiếc việc mình đã làm. Phong Trần Túy Khách kinh nghi vọt miệng, tôn giá phải chăng là Độc Cước Đại Đế Nhất Long, danh rền thanh hải mấy mươi năm. Lão già một chân buông tiếng cười ha hà, đúng vậy, Độc Cước Đại Đế hay Hoàng Đế một chân chính là lão phu, đã biết rõ đại danh ta, sao chẳng quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi may ra sống sót. Hoa Sĩ Kiệt nói, nơi thanh hải, mặc tình ông xưng vương xưng đế, nhưng nơi đây không còn là địa phận thanh hải, xin lão trượng dẹp bớt khí ngông cuồng. Độc Cước Đại Đế gầm lên một tiếng giận dữ, danh con dám vô lễ với đại đế như thế, tội đáng chết. Tiếng chết vừa thoát ra cửa miệng, thanh gậy trên tay từ dưới hất lên trên và từ trên bổ vút xuống hướng chân vách. Một luồng gậy kình với tốc độ giạt rừng chóc núi, mạnh dương sóng lũ từ trên cao chụp vút xuống phía dưới. Hoa Sĩ Kiệt nghiễm nhiên đứng thẳng, tay hữu khẽ vạch trở ra, nhẹ nhàng hóa giải tất cả kình lực của ngọn gậy phong vừa bắn tới. Độc Cước Đại Đế đã hơi chột dạ, trợn mắt nhìn sững Hoa Sĩ Kiệt quên thôi, vì rằng ngọn gậy vừa rồi, lão đã dốc hết năm thành công lực, đinh ninh Hoa Sĩ Kiệt nếu chẳng chết cũng trọng thương, ngờ đâu đối phương chỉ nhẹ nhàng vạch ra một trường đã hóa giải tất cả kình lực vừa phóng tới. Đối phương đã ra tay kích trước, Hoa Sĩ Kiệt còn đâu nhẫn nhịn thêm. Giữa lúc đối phương đang hoang mang sửng sốt, chàng lập tức hú lên một tiếng hào hùng, lắc mình phóng lên mỏm vách, với một thế, cô hạc ma vân, người chàng vèo đi như một cánh hạc tung mây bắn nhanh lên ngọn đỉnh. Tay cũng đồng thời vói chéo ra sau, rút văng ngọn Thất Độc Thần Kiếm nơi sau lưng giật mạnh. Thanh kiếm lập tức bung xòe như cánh quạt bảy lá hào quang ngập trời xanh biếc khắp một vùng. Người chàng uy nghi như một thần nhân đứng sững trên mỏm cao giữa vùng hào quang xanh lục. Độc Cước Đại Đế tuy võ công siêu việt, nhưng trước oai độ khiếp người của Hoa Sĩ Kiệt cũng phải chột dạ tròn mắt thối lui một bước. Lão không ngờ một thư sinh như thế lại có một thân pháp cùng một vũ khí khiến người phải khiếp phục. Chấm than, Hoa Sĩ Kiệt trừng đôi mắt cọp, giọng trầm sát khí, các hạ muốn nhường đường hay múa hạ thấp oai phong của đại đế? Độc Cước đại đế dù sao cũng là vị bá chủ một cõi đất trời. Võ công đâu phải kém. D6, é gì chịu nổi lời khinh miệt của hạng hậu sinh tiểu bối như Hoa Sĩ Kiệt? Lão lập tức giống lên như cọp. Nếu ngươi thắng nổi chiếc gậy trong tay của lão phu thì cứ tự nhiên đi qua. Hoa Sĩ Kiệt nét mặt nghiêm trầm. Tại hạ cùng tôn giá xưa nay chưa từng gặp. Lẽ ra không nên dùng đao kiếm để quen biết nhau. Nhưng tôn giá cứ ép nài tại hạ phải động thủ. Đến lúc máu nhuộm sườn non, tôn giá đừng oán trách ai. Độc Cước đại đế cười mỉa. Nếu lão phu buông tha mi, làm sao ăn nói cùng Xà Hà tiên tử? Mi đành số vậy. Hoa Sĩ Kiệt thoáng đổi sắc mặt, cười lạt. Té ra tôn giá đã cùng mụ yêu phụ cấu kết, tại hạ khó thể nương tình được nữa. Sau một tiếng quát to, ngọn thất độc thần kiếm trong tay đã cuốn thẳng vào lão với một tốc độ vượt ngoài ý tưởng. Độc Cước đại đế vội vận công chút vào thế gậy loang mạnh trở ra đối kích. Hai luồng sức mạnh tông nhau, tạo thành một tiếng nổ rung rinh cả sơn nhạc. Tà áo trắng của Hoa Sĩ Kiệt không gió mà phất phơ bay. Nhưng thân hình vẫn vững chơ như trụ thạch. Độc Cước đại đế thân hình rúng động, lắc lư mấy lượt mới ngừng. Khí huyết trong người trào ngược trở lên. Lão rất mực kinh mang, vội nhắm mắt vận công để trấn áp khí huyết đang dâng lên gần cổ họng. Hoa Sĩ Kiệt lại quát lên một tiếng lanh lảnh. Ngọn kiếm thứ hai đã như dòng suối biếc dốc ngược trở ra. Độc Cước đại đế đã hết dám khinh lờn, thế gậy cuốn theo một luồng gió lốc vèo ra đón lại. Băng, băng, đùng, đùng, gậy phong, kiếm khí đôi bên liên tiếp va chạm nhau, gây nên những loạt nổ đinh tai điếc óc. Khoảnh khắc, đôi bên đã năm hiệp qua tay, sắc thái ngạo nghễ của Độc Cước đại đế đã dần dần lặn mất. Thay vào đấy một vẻ mặt hãi hùng, kinh ngạc. Lão không ngờ sau mấy mươi năm mải miết nơi miền Thanh Hải, Trung Nguyên đã mọc lên một tay thiếu niên cao thủ như thế. Kiếm pháp chẳng những tinh kỳ mà nội lực cũng cực kỳ hùng hậu tiếp nối triền miên. Tình hình trước mắt không khéo lão sẽ thảm bại dưới tay chàng. Thì chẳng những không mặt mũi nào trở về Thanh Hải mà còn không biết phải nói thế nào với Xà Hà. Tiên tử, trong phút chốc sát cơ bỗng phừng xông lên đỉnh óc. Riêng phần Hoa Sĩ Kiệt sau năm hiệp giao tranh cũng âm thầm khiếp hãi tài nghệ của đối phương. Vì thế kiếm của chàng mỗi lúc công ra, đều bị ngọn gậy của lão lấp nẻo chặn đường. Không sao thì chơi yển cho hết công lực. Đột nhiên từ trên cao vút xuống hai bóng người nhẹ nhàng như hai dải khói xanh. Hoa Sĩ Kiệt thấy đối phương là Phong Trần Túy Khách và Tư Đồ Không. Tinh thần càng phấn chấn, lập tức vận công kên mũi kiếm, chuẩn bị ra tay đấu tiếp. Phong Trần Túy Khách đằng hắng trịnh trọng, nếu hai người cứ liều lĩnh giao tranh, tất không khỏi tàn cuộc đôi bên đều thảm bại. Tốt hơn hết là dừng tay bãi chiến ở đây. Độc Cước đại đế buông tiếng cười lạnh lạt. Trừ phi gã họ Hoa chịu vứt kiếm đầu hàng, theo lão phu đến gặp Xà Hà tiên tử, lão phu mới có chỗ giao bàn. Hoa Sĩ Kiệt ngửa mặt cười to. Tại hạ dù bỏ xác nơi đây cũng chẳng vứt kiếm đầu hàng. Độc Cước đại đế sầm mặt cười hiểm ác. Đã thế là mi tận số rồi. Lồng trong giọng cười ghê rợn. Đầu gậy trên tay đã lia tròn một vòng và thình lình với một tư thế lạ lùng xìa thẳng vào người Hoa Sĩ Kiệt quát to, danh con, có biết được chiêu này chăng? Nhìn thấy ngọn gậy của đối phương giơ khác thường, ánh gậy đang đi ngang bỗng chuyển hướng ngóc lên và trùng trùng chụp trở xuống. Hoa Sĩ Kiệt rất đỗi kinh tâm, chàng vội nhấc người lên cao hơn ba trượng, vừa vặn tránh khỏi luồng gió gậy vừa quật tới. Độc Cước đại đế giống lên, mi chạy đâu? Chiếc chân duy nhất nhún nhẹ trên mặt đất, thân ảnh tựa như một con ưng to lao bắn theo Hoa Sĩ Kiệt. Chờ cho đối phương phi lên vừa đúng tầm, Hoa Sĩ Kiệt mới liên nhanh ngọn kiếm trên tay từ phía phải chéo sang hướng trái. Xoẹt, Độc Cước đại đế chợt cảm thấy cánh tay trái lành lạnh. Nhìn lại té ra chiếc tay áo đã bị dọc xả một đường dài. Hoa Sĩ Kiệt sau một thế phản kích vội trầm khí đáp người trở xuống. Độc Cước đại đế cũng vội xả người đáp xuống. Xem xét kỹ lại cánh tay. Tuy chỉ bị rách lớp áo bên ngoài hưng trên làn da đã hiện lên một vệt dài đen thẫm. Tư Đồ Không nhãn quang sắc bén. Thấy thế liền nói, Độc Cước đại đế ơi, ông hiện giờ sắp biến thành hoàng đế một tay rồi đấy. Độc Cước đại đế mặt liền biến sắc, trầm tiếng hỏi, chẳng lẽ trên kiếm của y có độc? Tư Đồ Không gật đầu cười cười, kể ra tôn giá phản ứng rất nhanh, danh tiếng thất độc thần kiếm như vậy, tôn giá thử nghĩ xem trên kiếm có độc hay không. Độc Cước đại đế nửa tin nửa ngờ, vội vận thử khí lên tay trái, sắc mặt liền tái hẳn, tay phải lập tức nhấc lê và phạt mạnh vào cánh tay trái. Sau một tiếng rắc ngắn lạnh, cánh tay trái lập tức gãy lìa, rơi phịch xuống đất, lão cấp tốc xé ngay một miếng vải nơi cánh tay áo rách và buộc nhanh vết thương đang xối máu. Nhìn thấy Độc Cước Đại Đế tự chặt lấy cánh tay mà sắc mặt vẫn thản nhiên không chút cau mày, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi dùng mình ơn ớn. Phong Trần Túy Khách ha hả cười to, với hào tình ấy, Độc Cước Đại Đế đáng cho chúng ta thứ dung, đi thôi Hoa lão đệ. Miệng thốt tay đã kéo Hoa Sĩ Kiệt xoay mình cất bước. Nhưng Độc Cước Đại Đế dễ đâu chịu thôi, quát lên một tiếng như sấm động, đứng lại, đền cánh tay gãy cho lão phu đã. Ngọn gậy trên tay lồng trong tiếng quát quét tủa ra như sét giật. Trước sự tàn tật đáng thương của kẻ địch, Hoa Sĩ Kiệt không nỡ hạ thêm độc thủ, chỉ lắc mình tránh, trầm giọng thét, khôn hồn cút ngay, liều lĩnh là toi mạng. Độc Cước Đại Đế lúc ấy như kẻ mất đi lý trí. Sự giận dữ khiến lão trở nên điên cuồng quên hẳn sự sống. Lăn sở vào liều lĩnh tấn công, Hoa Sĩ Kiệt trước tình thế chẳng đặng đừng, hét lên lanh lảnh, dáng mà đỡ ngọn chỉ này. Cùng theo tiếng quát, ngón giữa tay trái đã búng ra một đường chỉ kinh vèo vèo xé gió lướt tới. Độc Cước Đại Đế cả kinh, vội bật ngược người lăn tròn trên đất, vừa vặn ngọn chỉ kinh lướt véo qua thân. Hoa Sĩ Kiệt sát cơ đã ngùn ngụt đỉnh đầu, ngọn cước bay ra một đòn tiếp nối nhanh dường gió chút. Vừa mới chỗi người lên, Độc Cước Đại Đế đã phải lắc mình tránh sang cạnh tám thước. Hoa Sĩ Kiệt thấy hai đòn tuyệt kỷ một cước một chỉ đều đánh vào khoảng không, chẳng khỏi thầm kính phục võ công của đối thủ, tuy bị trọng thương mà vẫn nhanh nhẹn tuyệt cùng. Độc Cước Đại Đế ra lưng cũng lấm tấm mồ hôi, thầm kêu lên may mắn. Sau phút định thần, lửa giận từ tâm tư ngút tỏa khó dằn, lão trèo trẹo nghiến răng, tên khốn, trong vòng năm chiêu nếu lão phu chẳng giết được mi, quyết lao đầu tự tận tại vực thảm này. Phong Trần Túy Khách vội thần dài, Độc Cước Đại Đế hà tất phải thế, oán thù nên giải chẳng nên buộc, huống chi hai người xưa nay chưa từng quen biết qua. Hoa Sĩ Kiệt cũng trầm trầm cất tiếng, chỉ cần Tôn Giá đừng cùng yêu phụ cấu kết, tức tốc quay về Thanh Hải, tại hạ sẽ. Độc Cước Đại Đế gầm lên, câm mồm, bổn đại đế là hạng người nào, há đi khuất tất dưới tay một tên danh miệng còn hôi sữa à? Hoa Sĩ Kiệt cười nhếch mép, đã thế, xin tùy theo tôn ý. Độc Cước Đại Đế đôi mắt long lên đỏ ngầu, râu rồng từng sợi tua tủa dựng lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớp áo cũng dần dần phồng căng, chiếc gậy màu xanh trên tay lão cũng bỗng dưng bừng lên xanh ngời. Từ Đồ không thấy thế kề tai Hoa Sĩ Kiệt thì thào, Kiệt huynh coi chừng tà môn của lão một chân ấy. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, vội vận đầy băng hồn công lực ép 1/2 n sàng chờ đợi. Độc Cước Đại Đế vụt quát lên một tiếng kinh thiên động địa, nhấc cao thân cả người lẫn gậy đều bay về phía Hoa Sĩ Kiệt. Trận trường bỗng ngập tỏa ánh xanh, phủ kín cả thân hình đại đế cùng thanh gậy, kẹp theo tiếng kinh phong vi veo, bốn bên không khí chừng như bị luồng kinh lực hút hết, khiến người cảm thấy hơi thở khó khăn, đá cát trên mỏm núi cũng ào ào bốc dậy, cùng tuôn thẳng hướng về Hoa Sĩ Kiệt. Trước thế công hung mãnh liều lĩnh của đối thủ, Hoa Sĩ Kiệt vội châm khí cho đôi chân thụt sâu xuống mặt đất hơn 2 tấc. Ngọn Thất Độc Thần kiếm trên tay phải nhắm ngay vào thân hình của Độc Cước Đại Đế đang xông tới. Quất ngược ra, tay trái đồng thời bồi tiếp một quyền, cây cỏ bốn bên bỗng dưng bị bật cả gốc đổ xuống rầm rầm. Mặt đất lung lay như đến hồi địa chấn. Sau một tiếng thét hãi hùng, Độc Cước Đại Đế như chiếc vụ quay tròn theo gió chốt rơi tuột xuống đáy vực. Hoa Sĩ Kiệt cũng hự lên một tiếng nặng nề, té ngồi trở xuống miệng phún ra một tia máu đỏ lòm. Chương 32, Điền Cương Dạ Xoa. Tư Đồ không thấy thế cả kinh, vội móc ra một lọ thuốc trị thương, lấy 3 viên nhét ngay vào miệng chàng, đồng thời nhấc tay phải lên, ấn vào linh đài huyệt nơi lưng Hoa Sĩ Kiệt, vận chuyển chân khí bản thân rót qua cơ thể chàng, giúp chàng điều trị thương thế. Độ thời gian 1 tuần trà sau, Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy khí huyết đang cuồng loạn trong châu thân đã dần dần lắng dịu trở xuống. Chàng mở mắt kỳ đầu mỉm cười, đa tạ hiền đệ, ngu huynh đã khá rồi. Tư Đồ không chậm rãi rụt tay trở lại, lau sơ mồ hôi đang lấm tấm trên trán, cười uể oải, chỉ cần thương thế của Kiệt huynh bình phục, đệ dù cực khổ cách mấy cũng chẳng sao. Tuy mấy lời ngắn ngủi, nhưng cũng gói ghém muôn vạn ý tình. Hoa Sĩ Kiệt nghe qua lòng chẳng khỏi xúc động thầm, Tư Đồ không đối với ta thiết tha như thế, dù anh em ruột thịt cũng chỉ đến thế là cùng. Phong Trần Túy Khách nóng nảy đưa mắt nhìn sắc trời, Vầng nhật đã ló dạng ở phương đông, sương mù qua ánh nắng nghi ngút bốc cao, phản chiếu với chiều dương tạo thành những tia nắng vàng rực rỡ. Ngọn lạc nhạn phong cao vút giữa nền mây muôn sắc đã hiện rõ dần trước mắt. Phong Trần Túy Khách chậm rãi lên tiếng, nếu như thương thế của lão đệ chưa bình phục hẳn, chúng ta tốt hơn nên hủy bỏ chuyến hành trình này. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong đứng phắt dậy quả quyết, nhờ vào linh dược của Tư Đồ Yên đệ, thương thế của vãn bối đã bình phục hoàn toàn. Chúng ta lên đường ngay. Phong Trần Túy Khách, Tư Đồ Không chưa kịp đáp lời, Hoa Sĩ Kiệt đã lắc mình vọt đi trước. Ba người trổ hết thuật khinh công, không mấy chốc đã đến lưng núi Lạc Nhạn Phong. Chợt nghe từ trong cụm rừng dày trước mặt không ngớt vọng ra tiếng động sạc sào. Hoa Sĩ Kiệt vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy đường lên núi phải xuyên qua cụm rừng dày ấy. Nhìn quanh hai bên cỏ gai rậm rịt, đá núi chập trùng lồn nhồn không có chỗ đặt chân. Phong Trần Túy Khách cũng hơi ngại, thu hồi thân pháp đứng lại. Trong rừng sâu lại vang lên tiếng xào xạc như thế, tất có điều khác thường. Vì cần tranh thủ thời gian, chúng ta nên đánh vòng sang đường khác vậy. Hai người nghĩ thế nào? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu. Chúng đã ép 1/2 tâm phòng bị. Hai bên tất chẳng có đường. Nếu đi vòng ngõ khác e quá xa, càng tốn thêm thời gian. Tư Đồ Không vội xen lời. Hay là để tiểu đệ đi trước mở đường. Kiệt huynh tạm thời đi sau dưỡng sức. Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ lắc đầu. Lúc nãy uống mấy viên thuốc trị thương của hiền đệ, thương thế chẳng những đã lành, mà trong người còn thư thái khác thường. Hích, chắc là thuốc của Thái Ất chân nhân. Ngu Huy định nhân cơ hội này, với thanh thất độc thần kiếm mà chạm mặt tất cả anh hùng trong thiên hạ. Để thử uy lực bảo kiếm của tiền nhân, chẳng đợi hai người đáp lời, chàng đã bắn mình vọt đi. Với một thế, phi điểu đầu lân, phóng vút vào cụm rừng, chọn một cây khá cao chàng trầm khí đáp xuống. Nhóm mắt nhìn ra phía trước, cảnh tượng giữa rừng khiến chàng thất sắc lặng người. Giữa cảnh rừng sâu dày mịt, bỗng hiện ra một khoảnh đất trống trải, nơi đấy cắm đầy những mũi dao sắc nhọn, mỗi ngọn đao lú khỏi mặt đất độ hơn 5 thước, cách nhau độ khoảng nửa bước, một khoảng hơn mấy mươi trượng, đầu đầu cũng lởm chởm những mũi dao nhọn lều, ngập ngời ánh lạnh, trông như một bãi rừng đao. Dọc dài theo hai bên rừng dao, đá núi chập trùng, không ngả tiến tới. Muốn lên được Lạc Nhạn Phong chỉ còn cách vượt qua rừng dao ấy. Nơi trung ương của rừng đao, đặc biệt cắm 5 ngọn đao to thành hình hoa mai, cao vượt những ngọn dao kia trên 4 thước. Trên 5 ngọn đao cắm chúng vào ấy, chém trệ một lão bà đang ngồi, mắt nhắm, chân xếp bằng, vững vàng như ngồi trên đất bằng. Hoa Sĩ Kiệt sau phút kinh ngạc đưa mắt nhìn kỹ lão bà, cảm thấy vẻ mặt bà ta vừa xấu xa vừa đanh ác. Nơi giữa giao điểm của đôi chân mày có một dấu lạ người người xanh biếc tựa như con mắt thứ ba. Lưng nhỏ chân to, thân hình thật thấp, ngũ quan cũng như tứ chi không có điểm nào gọi là cân xứng nhau. Điều làm chàng cây NS dị nhất là trên lùm tóc trắng phếu của bà có dắt 5 cây châm màu xanh biếc. Dài độ 5 tấc, ánh hào quang lóe cả mắt, bên này rừng đao, trùng nhung một số cao thủ đủ cả hai cánh hắc bạch. Có lẽ vì bị rừng đao ngăn chặn không vượt qua được. Tiếng đông người bàn luận ó ré xôn xao, ước lượng diện tích rừng đao. Mỗi chiều rộng có hơn 30 trượng, dù có tuyệt thế khinh công cũng vô phương bay qua. Lúc ấy Tư Đồ Không, Phong Trần Túy Khách cũng đã phóng đến nơi, đáp lên 2 ngọn cây cạnh bên Hoa Sĩ Kiệt, thoáng nhìn qua lão bà ngồi trên mũi đao. Phong Trần Túy Khách kinh ngạch khẽ kêu lên, mụ này hình như là Điền Cương Dạ Xoa các lão bà mà lời đồn đã mai danh ẩn tích từ lâu. Tư Đồ Không thoáng biến sắc đáp lời. Đúng thế, rất có thể mụ Dạ Xoa ấy chứ chẳng ai. Gia mẫu vẫn thường nhắc đến chuyện ngũ xoa trấn giang hồ của 70 năm về trước, nói về thành tích của mụ quái ấy, cho đến nay mụ vẫn chưa chết nhỉ. Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ, 70 năm trước danh đã xôn đông giang hồ, thì hiện giờ ít nhất mụ ta cũng đã trên 90 rồi. Tuổi tác mụ ta chừng ấy mà còn háo danh tranh lợi, bày bố một rừng đao tàn ác vô nhân thế này cũng đủ thấy bản tánh của mụ ác hung quá mực. Lời chàng chưa dứt, đột nhiên có tiếng quát to, tên khốn nào dám chửi mụ thế, hãy nhảy vào đao mà tự xử, đừng để mụ phải nhọc tay. Hoa Sĩ Kiệt vốn tánh ghét ác như cừu, lòng dạ lại can đảm thà chết chẳng cong. Phong Trần Túy Khách vừa định xua tay ra ý, Hoa Sĩ Kiệt đã phóng mình đáp xuống cạnh rừng, gióng giạc lên tiếng, lời lúc nãy chính do tại hạ đây thốt ra. Trước thái độ uy vũ cùng tiếng nói sang sảng như chuông đồng của chàng trai trẻ tuổi, Điền Cương Dạ Xoa ất giác nhẹ nhẹ giật mình, đôi mắt bà mở tròn chiếu thẳng về phía kẻ đối thoại. té ra chỉ là một gã thư sinh áo trắng trẻ tuổi. Dáng dấp văn vẻ không có tí chi biểu hiện là một tay cao thủ võ lâm. Khiến bà càng tăng thêm lòng kinh ngạc, từ chiếc miệng nhăn nheo móm sọm toát ra một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo âm u. Danh con, mi là ai, dám buông lời cuồng ngông đến thế? Hoa Sĩ Kiệt dằn rõ từng tiếng một, tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt, Hoa Sĩ Kiệt, Điền Cương Dạ Xoa lẩm bẩm nhắc lại, rồi đột nhiên mụ khẽ biến sắc, phải chăng là bé con có ngoại hiệu Thất Độc Thần Kiếm khách? Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo mạn, đã biết rõ danh tánh của tại hạ, đủ vinh hạnh cho tại hạ lắm rồi. Điền Cương Dạ Xoa hừ mũi lên một tiếng, giơ tay nhổ phăng một ngọn đao phóng thẳng về phía chàng quát to. Nhó cần dáng mà đỡ này, ngọn đao vù phóng ra nhanh như đường sao xẹt, ào ào xé vạch không khí nhắm ngay vào huyệt, trung đình, trên ngực chàng lao tới. Hoa Sĩ Kiệt mặt chẳng đổi sắc đứng im chờ ngọn đao lướt đến gần. Lập tức dùng ngón trỏ và giữa của bàn tay phải kẹp lấy sống đao vào giữa kẻ tay. Liền theo đó một tiếng, rác, khẽ, mũi đại đao bị hai ngón tay kẹp gãy thành đôi đoạn. Rơi lịch bịch xuống đất, tất cả võ lâm cao thủ có mặt, trước thần uy của chàng đều ặng mắt sững sờ. Điền Cương Dạ Xoa cũng âm thầm khủng khiếp, tên danh này quả nhiên có bản lãnh đáng nể. Hoa Sĩ Kiệt hừ mũi một tiếng dằn giọng, tại hạ cùng lão bà xưa nay chưa từng quen biết, tại sao vừa thấy mặt đã ném đao hại người. Điền Cương Dạ Xoa cười lạnh lẽo, nội cái việc danh con nhà ngươi phê bình ta một cách hỗn láo ấy cũng đủ cho mụ hạ sát mi rồi. Huống hồ sau lưng chúng ta còn có một món nợ máu to tát. Hoa Sĩ Kiệt hơi ngạc nhiên, tại hạ cùng lão bà xưa nay người chân trời kẻ góc bể sao lại có món nợ máu nào to tát thế? Điền Cương Dạ Xoa buông tiếng cười lanh lảnh như điên, rũ rượi mãi không đáp. Hoa Sĩ Kiệt nổi nóng sạm mặt, lão bà tuổi tác chừng ấy, trước một vãn bối hậu sinh lại đem thái độ ngông cuồng ra. Không cảm thấy hổ thẹn à? Điền Cương Dạ Xoa chợt rắn mặt trầm giọng, già sở dĩ ngày hôm nay ngông cuồng thế này tất nhiên là có nguyên nhân khiến già rất đắc ý, mà cũng vô cùng thất vọng. Hoa Sĩ Kiệt càng ngơ ngẩn, lão bà nói thế có nghĩa gì? Điền Cương Dạ Xoa giọng càng thêm rắn, Xà Hà tiên tử có giao ước cùng già, nếu như bắt sống được Hoa Sĩ Kiệt, thì Giang Sơn Trung Nguyên võ lâm sẽ chia đôi mỗi người một nửa. Hôm nay danh con mi tự dẫn xác đến nộp, chẳng phải là chuyện đắc ý của ta chăng? Hoa Sĩ Kiệt cười lạt, khuyên lão bà đừng quá khoác lác, còn tại sao lão bà lại phải thất vọng? Điền Cương Dạ Xoa nhẹ nhẹ thở dài, 70 năm trước đây, lần đầu tiên ta đặt chân đến Trung Nguyên gặp ngay lão Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn quân hai bên. Động thủ giao tranh suốt 2 ngày 2 đêm vẫn bất phân thắng bại. Bèn hẹn nhau 10 năm sau sẽ quyết định hơn thua. Nào ngờ lần thứ hai ta trở lại Trung Nguyên đã không còn gặp được y. Bà khẽ ngưng lời và tiếp nối bằng một giọng chứa chan tiếc rẻ. Lần này vì lời mời của Xà Hà tiên tử, ta trở lại Trung Nguyên lượt thứ ba. Nghe tin Thất Độc Thần Kiếm đã qua vãng, từ đây trong võ lâm còn đâu tìm thấy kẻ đối thủ vừa tay như thế. Thử hỏi già làm sao mà không thất vọng chứ? Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt. Tại hạ tuy chẳng phải môn đồ của Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn quân, nhưng đã thọ nhận của người khá nhiều ơn huệ. Lời hứa cùng lão bà một trận thư hùng năm xưa tại hạ có thể thay người để giữ tròn. Chiếu đôi mắt kinh ngạc nhìn sững vào Hoa Sĩ Kiệt một lúc. Điền Cương Dạ Xoa lá đầu thở ra. Không được, mi không phải là địch thủ của già. Mau ngoan ngoãn quỳ xuống chịu trói là hơn. Phong Trần Túy Khách đứng cạnh đấy vụt xen lời. Từ lâu nghe danh Điền Cương Dạ Xoa, nhưng nghe sao bằng thấy mặt. Lão say đây có một lời muốn ngỏ, chẳng hiểu lão bà có chịu nghe chăng? Điền Cương Dạ Xoa xoay ánh mắt lạnh lẽo bước nhanh về phía Phong Trần Túy Khách. Âm trầm thốt, lão bê bối kia, định bậy bạ chi thế? Phong Trần Túy Khách nghe ra mặt nóng ran, cố dằn cơn giận xuống, khẽ đằng hắng một tiếng mới cất lời. Từ bao lâu nay nghe danh Điền Cương Dạ Xoa các liên cung là một tay khá có danh tiếng nơi miền Điền. Cương Vân Quý, không ngờ vừa mở miệng đã thô tục mắng người. Điền Cương Dạ Xoa thô lỗ đôi mắt to tiếng, mi là giống chi dám buông lung trước mặt lão bà. Nếu còn lải nhải bậy bạ, già tức khắc cho phơi thây trên rừng đao này. Phong Trần Túy Khách dù tu dưỡng thâm sâu, nhưng trước mắt số đông quần hùng tứ xứ, cũng khó thể chế dằn. Huống chi trên vòng trời võ lâm Trung Nguyên, ông cũng là một nhân vật rất nhiều tên tuổi. Chân ông vừa chớm bước tiến lên, Hoa Sĩ Kiệt đã thét to lên vì giận dữ. Hạng man di miền biên thùy, không được vô lễ đối với bậc hào kiệt nhất nhì Trung Nguyên. Điền Cương Dạ Xoa nhấc mắt, cười gằn. Nếu giả nhất định vô lễ thì sao? Tay đã quấu ra như vuốt quỷ, trờn vờn nhắm ngay chàng. chụp thẳng vào khoảng không. Tuy cách xa Hoa Dĩ Kiệt có hơn 20 trượng, nhưng chảo kình túa đến như sóng dậy biển to. Từng đợt lượn sau đùa nhanh lượn trước. Hoa Dĩ Kiệt thoáng biến sắc mặt, quát lên một tiếng tựa rồng ngâm. Hai tay một lu, 75, tê tung ra hai đòn tuyệt kỳ. Bang, sau tiếng nổ xé toang không khí. Hoa Dĩ Kiệt lắc động cả châu thân, chàng mím môi trầm khí, đôi chân lún sâu xuống mặt đất đến ba tấc, giữ vững thân hình khỏi bật lui. Điền Cương Dạ Xoa trong khoảnh thời gian ấy, lớp áo trên người phập phều chẳng ngớt, thân hình hơn mấy lượt bật nghiêng ra sau, phải cố gắng lắm kềm vững được tư thế cũ. Sắc mặt bà phủ lên một sắc thái kinh mang, buột miệng ồ lên một tiếng, danh con quả được chân truyền của Sơ Quân, xem ra mi có thể chịu nổi ít nhất là năm hiệp với già. Hoa Dĩ Kiệt sầm mặt cười khẩy, lão bà đừng sớm lớn lối, thắng bại đôi bên chưa có chi quyết đoán kia mà. Điền Cương Dạ Xoa vụt buông tiếng cười lanh lảnh, không ngờ thái độ ngông nghênh của Lang Sơn Quân năm xưa cũng truyền hết lại cho mi. Bất thần bà cao giọng quát to, quát con, dáng mà tiếp thêm một chiêu của già. Tay phải liền theo đó nhấc lên trước ngực, tay trái cung chặt thành quyền đưa ra sau, tư thế như người đang chạy. Từ hai cánh tay khẳng khiu của bà bỗng nhẹ nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như sương mỏng. Nhấc mắt âm u nhìn thẳng về phía Hoa Dĩ Kiệt, Điền Cương Dạ Xoa cười lạnh lạt. Danh con, có biết chiêu này không? Hoa Dĩ Kiệt lịch duyệt giang hồ chưa mấy sâu, đối với chiêu thức võ học tất nhiên kiến thức chỉ có hạn. Bị đối phương hỏi một cách bất ngờ, không khỏi lúng túng đáp chẳng ra. Tư Đồ Không đứng bên cạnh vội khẽ giọng nhắc nhở. Vân Vũ Tề Phi, Hoa Dĩ Kiệt lập tức sang sảng cất tiếng. Chiêu Vân Vũ Tề Phi soàng xịnh ấy, có đáng chi mà vênh váo? Điền Cương Dạ Xoa ngầm rúng động giật mình. Vì chiêu, Vân Vũ Tề Phi, trên 20 năm nghiền ngẫm chế biến trên giang hồ trừ vài cao thủ tuyệt đỉnh ra, không ai hiểu được, thế mà chàng trai trẻ trước mặt, chẳng hiểu vì sao lại biết rõ tên như thế. Lập tức lên tiếng hỏi ngay, mi đã biết được tên tuyệt chiêu ấy, vậy có biết uy lực của nó thế nào chăng? Hoa Dĩ Kiệt ngẫm nghĩ chốc lát liền đáp. Trời tỏ tất mây tan, mặt nhật mọc sương mù tan mất, tà không thắng chính, nhắm cũng phát huy được bao nhiêu uy lực. Nghe chàng đối đáp thông suốt như nước chảy, lời lẽ trung chánh thành thật, Điền Cương Dạ Xoa càng thêm khiếp thầm, cảm thấy võ lâm Trung Nguyên sản xuất được một tài năng siêu việt. Văn võ kiêm thông như thế, tiền đồ sau này tất không sao ước lượng nổi. Nghĩ đến đây, lòng đố kỵ bỗng dâng lên, sát cơ theo đó ngút cháy não cân. Bà nghĩ thầm, nếu không bắt sống được cũng quyết chẳng để gã sống sót rời đi. Bà lập tức quát lên một tiếng to, song trưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng. Nhìn thấy thế trưởng của Điền Cương Dạ Xoa bổ đến như biển tràn núi lở, so với lần trước còn dữ hơn thập bội. Đã trải qua mấy trận huyết chiến, Hoa Dĩ Kiệt cũng thu hoạch được khá nhiều kinh nghiệm. Vốn dĩ chàng đã thông minh tuyệt thế, ứng biến rất nhanh, luôn luôn có thể xoay chuyển tình thế từ yếu thành mạnh, tránh thực đả hư. Trước thế công kinh mãnh dị thường của kẻ địch, chàng dùng ngay khinh công, thục địa di hình, thoáng mắt đã lắc mình tránh đi như biến. Lượng kinh phong bắn thẳng đến chỗ chàng, bắn thẳng xuống mặt đất, vang ầm một tiếng khủng khiếp, cát đá bị phải luồng trưởng lực đào xới tung bay mù mịt. Hàng cây to nơi phía sau lưng Hoa Dĩ Kiệt khi nãy không chịu nổi luồng bạo phong quét qua ầm ầm bật gốc đổ ngả nghiêng. Giữa lúc Điền Cương Dạ Xoa còn đang ngơ ngẩn tìm quanh, từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng, nhìn kỳ đúng là Hoa Dĩ Kiệt. Điền Cương Dạ Xoa trèo trẹo nghiến răng, quát con khinh công cao kỳ thế, có dám lên rừng đao này cùng già giao tay ba hiệp chăng? Hoa Dĩ Kiệt cười lạnh lạt, lão bà quá khen, thạnh ý của người, vãn sinh dám đâu từ chối. Tư Đồ Không cả sợ, vội dùng truyền âm nhập mật khuyên ngăn, khinh công của Kiệt huynh tuy rất cao, nhưng chưa từng sáp chiến trên rừng đao, vạn nhất xảy chân, tất nguy đến tính mạng. Hoa Dĩ Kiệt cũng dùng ngay truyền âm nhập mật đáp lời, thấy khó gục đầu tránh né, đâu xứng là đại trượng phu, huống chi mụ quỷ ấy lại cố ý buông lời khích bác trước đông người. Dù biết phải tan xương nát thịt, ngu huynh cũng không thể tỏ vẻ khiếp nhược trước một ai. Phong Trần Túy Khách bỗng nhướng mày lớn tiếng, hào tình của lão đệ khiến lão say đây khâm phục vô cùng. Điền Cương Dạ Xoa chậm rãi đứng lên, hai chân đạp trên mũi đao nhọn lều, vững vàng như đứng trên đất bằng, tiếp giọng khiêu khích, danh con đủ gan dạ lên đây chăng? Không thể chịu đựng thêm lời lẽ miệt khinh của đối phương. Hoa Dĩ Kiệt ngẩng đầu hú lên một tiếng hùng tráng, giở ngay thuật, lăng không hư độ, tung mình lên khoảng cao không, ngọn thất độc thần kiếm trên tay, đồng thời dẹt lên một tiếng, dương rộng ra như cánh quạt, bảy ánh hào quang biên biếc từ bảy mũi điệp kiếm túa ra, ngời chiếu khắp một khắc ỏng không gian. Điền Cương Dạ Xoa thấy thế, bất giác khẽ dùng mình chột dạ, công lực của tên oát này, xem ra chẳng kém Chi Lang Sơn Quân ngày xưa. Niệm chưa kịp dứt, từ trong không trung bỗng vọng xuống một tiếng gầm như sấm động. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay Hoa Sĩ Kiệt tựa như bảy thớt rồng xanh uốn éo phủ chụp xuống. Khí thế hung mãnh như nuốt sông ngốn núi ấy, khiến Điền Cương Dạ Xoa, một mụ ma đầu tuyệt thế phải khiếp hãi tháo lui ba bước. Hoa Sĩ Kiệt thừa oai thế lại quát lên một tiếng tựa sét vang. Tay trái hỏa tốc tung ra một ngọn thiên cơ chỉ, Điền Cương Dạ Xoa không sao ước lượng được đối phương có thể xuất thủ nhanh như thế. Tay trái vội bịt kín bớt xanh sáng ngời như ánh mặt trời nơi giữa chân mày. Tay phải đồng thời gạt ra một trường, Hoa Sĩ Kiệt dùng phương pháp đánh mạnh và đánh mau để đối phó cùng mụ. Nên khi trường phong của kẻ địch vừa phóng tới, chàng vội trổ ngay thuật khinh công, thể phụng xung thiên, xông ra khỏi vòng trưởng lực, vừa cảm thấy thế trưởng của mình rơi vào khoảng không. Qua kinh nghiệm lần trước, không đợi đối phương đáp xuống, bà lập tức tung mình bám sát theo kẻ địch vớ ý DNS. Năm không cho đối phương kịp xoay tay phản kích, ngờ đâu Hoa Sĩ Kiệt ứng biến rất nhanh. Đối phương vừa tung mình lên, chàng lập tức xỉa nhanh ra ba kiếm, đều là những chiêu pháp tối độc, rút tỉa từ trong thất độc kiếm pháp do Lang Sơn Quân truyền thụ. Ba kiếm tung ra, trước sau tiếp nối trong một thời gian chớp nhoáng loang loáng như một vòng hào quang xanh biếc bọc. Lấy thân hình mụ ma đầu vào giữa hạt tâm, đang tư thế chủ động, bỗng dưng lại rơi vào vòng uy lực quật cường của đối phương. Điền Cương Dạ Xoa nhờ vào nội lực thâm hậu, qua giây phút kinh hãi, đã lấy lại tinh thần. Sau một tiếng quát to, giữa không trung bà vội đảo người, song trưởng phân đôi ra hai phía, cùng lúc tung ra hai chiêu, o, ao. Trong luồng trường kinh tùa bắn như hai cơn gió lốc từ trung tâm giạt thẳng ra ngoài. Luồng lục quang đang ngập ngời tỏa phủ chung quanh liền lặn mất. Hoa Sĩ Kiệt trước đôi chiêu công tuyệt ảo cùng công lực phi thường của Điền Cương Dạ Xoa biết khó có thể đối kháng, vội thu ngay kiếm kình phòng vệ châu thân. Người chàng như một luồng móng trắng, lộn thoát khỏi rừng đao đáp xuống. Điền Cương Dạ Xoa chẳng đuổi theo truy kích, lắc mình trở lại giữa năm mũi đao hình cánh mai, ung dung ngồi trở xuống buông tiếng cười dài. Dưới danh sư tất có cao đồ, quát con quả không hổ với danh hiệu thất độc thần kiếm khách. Hoa Sĩ Kỵ ớt thản nhiên và ngạo nghễ, lão bà quá khen, tại hạ vẫn còn hận là không đánh được bà rơi xuống giữa rừng đao. Thật là đáng thẹn với kỳ vọng của lang lão tiền bối. Điền Cương Dạ Xoa hừ lên một tiếng giận dữ, lần chạm trán thứ hai, quát con đừng mong thoát khỏi tay bà. Hoa Sĩ Kiệt cũng hừ lên một tiếng đáp lại, lúc đó, bà cũng đừng mong sống sót trở lại Vân Nam. Từ Đồ không vội dùng thuật truyền âm bảo chàng, tiểu đệ từ lúc nãy chăm chú theo dõi trận quốc, nhận thấy Điền Cương Dạ Xoa có chỗ đáng nghi, nếu như lời phán đoán của tiểu đệ không mấy sai, thì nơi ấy nếu chẳng phải là nhược điểm của mụ thì ít nhất. Hoa Sĩ Kiệt đã thầm hiểu từ lâu Từ Đồ không tâm linh tế nhị, cơ trí vượt người, những gì gã đã hữu tâm nghi ngại, không khi nào chẳng có nguyên do, chàng cũng vội dùng truyền âm đối thoại, chỗ nào gọi là đáng nghi, Từ Đồ không liền đáp. Cứ mỗi lần động thủ, mụ đều dùng tay bịt kín vạt người người xanh biếc nơi giao điểm giữa đôi chân mày. Nếu chỗ ấy chẳng phải là nhược điểm của mụ thì hẳn phải là nơi tàng chứa chất độc. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, lời hiền đệ quả không sai. Vậy khi Ngô huynh cùng mụ giao thủ, hiền đệ khá quan sát mụ ta cho kỹ hơn. Từ Đồ không nhẹ nhẹ gật đầu, đôi mày khẽ cau lại, dường như đang đăm chiêu chuyện gì. Điền Cương Dạ Xoa thấy môi hai người không ngớt mấp máy. Biết là họ đang dùng phép truyền âm nói chuyện cùng nhau. Tức tối gầm lên, bọn người lén lút nói những gì, nếu còn nhóp nhép lỗ miệng, đừng trách mụ sau hạ độc thủ. Phong Trần Túy Khách cười mỉa, trò chơi sát thủ tối lợi hại của Điền Cương Dạ Xoa. Chính là năm mũi châm xanh trên đầu, Điền Cương Dạ Xoa đắc ý cười nhe đôi nướu xám. Hì hì, lão đổ đốn này thế mà nói chúng, 70 năm trước đã có danh đồn, ngũ xoa trấn giang hồ. Rồi, những kẻ tại đây. Có ai dám đón nửa chiếc xoa của già? Hoa Sĩ Kiệt dõng dạc, tại hạ xin tiếp đủ năm xoa của lão bà. Tất cả quần hào trên trận cuộc đều rất khâm phục hào khí của Hoa Sĩ Kiệt. Nhưng không khỏi thay chàng toát dịt mồ hôi lưng, vì họ đã từng nghe danh năm ngọn xoa ghim trên đầu Điền Cương Dạ Xoa có thể xuyên đá thủng vàng. Một mũi xoa phóng ra là một mạng người ngã xuống, xưa nay chưa một ai thoát sinh, 70 năm trước, chỉ trong một đêm kịch chiến mà hơn 30 cao thủ tuyệt thế phải bỏ mạng dưới ngọn lục xoa của mụ một. Cách thảm thương, Điền Cương Dạ Xoa trước lời lẽ quá tự phụ của chàng. Bật cười giống lên ha ha, danh con quả chẳng hiểu trời cao đất dày là gì. Thoạt đầu chỉ muốn bắt sống mi, nên mới chẳng động đến năm mũi nhiếp hồn xoa trên đầu. Nhưng tình thế hiện tại không thể đừng. Quát con, âu cũng tại số mi phải vậy. Hoa sĩ Kiệt nhếch môi ngạo nghễ ngắt lời. Chết sống do số trời. Tại hạ rất muốn biết năm mũi xoa chấn động giang hồ kia lợi hại đến mức nào. Tư đồ không nhỏ giọng dặn dò. Kiệt huynh nên tiểu tâm cho lắm. Năm mũi hiếp hồn xoa ấy lợi hại khó lường. Hoa sĩ Kiệt khẽ quay lại mỉm cười an ủi. Hiền đệ yên tâm. Phúc họa do trời. Muốn tránh cũng không được. Chết sống là chuyện nhỏ. Danh tiết mới là trọng đại. Ngô huynh quyết không thể khiếp nhược trước mặt kẻ thù. Điền Cương Dạ Xoa từ chiếc miệng hóm bỗng bật ra một chuỗi cười âm u ghê rỡn. Trên mặt và thân bỗng dưng biến đổi khác thường. Cánh tay đang dơ ra ốm tong teo như que củi vụt nở phình lên kỳ lạ và từ nơi vật lạ người người xanh. Biếc như con mắt thứ ba giữa hai chân mày vụt bắn lóe ra một luồng lục quang cực mạnh. Tiếp theo đấy bà lại dùng tay trái che ngang trước mặt. Luồng, ục quang liền chiếu gom vào cánh tay. Trong khoảnh khắc cánh tay ấy liền sáng rực lên như được mạ qua một lớp lân tinh xanh biếc. Và cánh tay ấy từ từ nhấc lên đỉnh đầu rút lấy một ngọn xoa rắt nơi chót phía trái. Tư đồ không thấy đối phương đã rút mũi nhiếp hồn xoa vào tay. Vội lên tiếng đánh động hoa sĩ Kiệt. Kiệt huynh cẩn thận. Hoa sĩ Kiệt sắc mặt nghiêm trầm. Tay bồng kiếm để thẳng trước ngực vận đạo lực toàn thân rót cả lên đầu bảo kiếm chuẩn bị S1/2N sàng. Điền Cương Dạ Xoa vụt ré lên một tiếng quái dị. Tay trái đồng thời nhấc lên. Mũi nhiếp hồn xoa liền lao bắn thẳng vào không khí. Phát ra một âm thanh ầm ầm như sấm động kẹp tiếng gió xé vù vù chấm ONS hào quang trên mũi xoa vạch vào. Không khí một đường dài xanh biếc thẳng tắp xẹt tới với một tốc độ phi thường. Nhìn thấy uy thế khủng khiếp của ngọn xoa thoát ra, hoa sĩ Kiệt lòng chẳng tránh khỏi rúng động, vội vung mũi kiếm thần đối chuẩn vào luồng lục quang chém mạnh. Một tiếng nổ bằng xé cả không gian, kẹp theo một tiếng choang ngân giang màng tai tất cả quần hào. Luồng lục quang liền đó tắt ngấm. Nhưng cội cây to cạnh chỗ hoa sĩ Kiệt bỗng phát ra những tiếng răng rắc và gãy làm đôi. Ngã ầm xuống mặt đất, cành lá rơi rụng lả tả, bay văng khắp nơi, hoa sĩ Kiệt mồ hôi thoát ra ướt đầm cả lưng, thầm than lên một tiếng. Nguy thật, Điền Cương Dạ Xoa mất đi một ngọn xoa quý mà chẳng giết được đối phương. Lòng đã thầm ngán, đôi mắt tia ra những ánh kinh ngạc nhìn sững hoa sĩ Kiệt. Chừng như đối với chuyện chàng tránh khỏi mũi nhiếp hồn xoa của mụ là điều lạ lùng ngoài sức tưởng. Tượng, cùng khi ấy, tư đồ không dùng lối truyền âm bảo chàng. Công lực của mụ Dạ Xoa hoàn toàn vận chuyển dựa vào điểm xanh biếc như mắt mèo giữa hai chân mày ấy. Nếu Kiệt huynh cứ nhắm ngay điểm ấy mà tấn công, tất giết mụ chẳng mấy khó. Lời tư đồ không chưa dứt, chợt nghe Điền Cương Dạ Xoa buông lên một chuỗi cười âm trầm. Điểm xanh nơi giữa đôi mày lại lần nữa rực ngời ánh sáng. Tay phải giơ lên rút lấy mũi xoa bên chót phải, nhưng lần này mụ không phóng ra liền. Mà cứ lắc lay vung vẩy, trờn vờn như muốn phóng rồi lại không. Hoa sĩ Kiệt dốc toàn thể tinh thần nhãn lực chăm chăm nhìn vào ngọn xoa đang di động và chẳng ngừng. Thay đổi phương vị, tư đồ không nhìn thấy Điền Cương Dạ Xoa đang dùng đòn hư hư thực thực để đánh lạc hướng tinh thần. Hoa sĩ Kiệt, trong lòng đã đoán được 7-8 phần, vội lên tiếng cảnh giác. Kiệt huynh hãy lưu tâm, lần này mụ quỷ ấy động tác phát ra đã khác hẳn. Dường như mụ đang định hướng để cho mũi xoa vượt qua khỏi sự ngăn trở của thất độc thần kiếm trên. Tay anh, hoa sĩ Kiệt gật đầu cười bình tĩnh, chết sống có số, ngu huynh sẽ phấn đấu với hết sức mình. Hiền đệ hãy an tâm, Điền Cương Dạ Xoa đột nhiên hừ mũi lên một tiếng, ngọn nhiếp hồn xoa theo đó bắn mạnh ra khỏi tay. Nhưng tay phải bà vẫn lắc lư di động, dường như đang dùng một luồng lực đạo vô hình để sai khiến hương đi của mũi xoa. Và quả nhiên. Mũi xoa đang phóng nhanh tới với một tốc độ lạ thường. Bỗng dưng ngừng ngay lại, đảo lộn giữa vời khi trên khi dưới. Thoạt tả, thoạt hữu, quấy động cả không khí. Những tiếng ầm ầm như sấm sét không ngớt nổ vang kẹp theo những ánh xanh chớp nhoáng bất định của. Ngọn xoa phát ra, quần hùng đứng bên ngoài trông vào tưởng chừng như là một màn thi thố pháp thuật giữa ác quỷ cùng. Tiên đồng, hoa sĩ Kiệt thoạt đầu chẳng khỏi chột dạ kinh thầm, cảm thấy thật vô phương phòng vệ. Nhưng giữa cơn cấp bách ý linh thường nảy nở, chàng sực nhớ bí quyết, dùng bất biến chế vạn biến, lấy tịnh chế động, và lập tức chàng thu hình đứng yên, hoành kiếm để thẳng trước ngực, đôi mắt chăm chú theo dõi chiều di động của ngọn xoa. Không bấn loạn cũng không xuất thủ. Giây lát sau, ngọn nhiếp hồn xoa bỗng vèo lên một tiếng, vút thẳng lên cao, vượt qua đỉnh đầu Hoa Sĩ Kiệt, đoạn quay ngược mũi xẹt nhanh vào linh đài huyệt sau lưng chàng. Hoa Sĩ Kiệt hỏa tốc quay người lại, mũi xoa linh động như một vật có đủ lý trí. Trong thời gian chàng xoay người lại đã vọt lên không trung. Hoa Sĩ Kiệt vừa thở khì một hơi nhẹ nhõm, chợt thấy một luồng lục quang nhoáng nhanh trước mặt và quay tròn trên mặt đất rồi đột nhiên với một tốc độ diệu kỳ vút thẳng vào huyệt đơn điền của chàng. Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình kinh hãi, trong cơn bất cập, đành nhấc cao người lên ba trượng, vừa vặn luồng lục quang lướt véo qua chân và lún sâu vào đất. Tuy thế dư âm vẫn ngấm ngầm từ lòng đất vọng lên, nghe như có muôn ngàn mạch nước đang ồng ộc tuôn chảy bên dưới luồng đất sâu. Chân vừa rơi trở xuống đất, Hoa Sĩ Kiệt giơ tay áo quẹt lấy mồ hôi trán, ngực vẫn chưa hết phập phồng, Tư Đồ Không vội lên tiếng, trên đầu mụ ta vẫn còn ba mũi nhiếp hồn xoa, để thấy mỗi lúc phát ra mỗi thêm lợi hại, Kiệt huynh khá nên tranh phần chủ động, dùng kiếm nhắm chuẩn vào điểm xanh lạ thường giữa hai chân mày của mụ mà tấn công, tất có thể thu hoạch hiệu quả như ý muốn. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu chưa kịp mở lời chi, điền cương dạ xoa bỗng trổ lên một chuỗi cười quái dị. Âm thanh lanh lảnh chấn động cả núi rừng, cây có bốn bên lá cành khua rung xào xạc, đột nhiên mụ dứt ngay giọng cười, đôi mắt bắn ra hai tia nhìn oán độc ghê gớm. Hai tay mụ đồng thời nhấc lên ngang đỉnh đầu rút ra hai ngọn xoa còn lại. Quát con giỏi tránh được một mũi, nhưng hai mũi ta phóng cùng một lúc thì đừng hòng. Đã nếm qua mùi lợi hại của nhiếp hồn xoa, đối phương chỉ phóng ra một ngọn mà còn tránh né muốn hụt hơi. Huống hồ hai ngọn cùng phóng ra một lúc, sự nguy hiểm không cần tưởng tượng đã thấy hiện rõ trước mắt rồi. Tư Đồ Không, Phong Trần Túy Khách đều thấu cảm qua sự bối rối giữa nội tâm chàng. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau ngầm trao đổi ý kiến. Phong Trần Túy Khách vụt cười to lên, điền cương dạ xoa nếu quả nhất định thị cường hành hung. Lão say đây đành liều thân già cùng mụ quyết một trận sống mái. Hoa Sĩ Kiệt chừng nhu rõ ý định của hai người thân, vội quay lại cười nhẹ cảm kích, đa tạ thạnh ý của lão tiền bối, để một mình vản bối đối phó với mụ phải hơn. Tư Đồ Không vội lên tiếng, mụ định phóng hai xoa một lượt, uy lực đâu phải tầm thường. Chúng ta đâu thể trung thành được với cái quy củ giao tranh của võ lâm để mà chịu chết hay sao? Biết rõ hai người sắp sửa tham gia vào trận cuộc, điền cương dạ xoa liền buộng ra một chuỗi cười quái đản, rùng rợn như quỷ hú ma chu. Hai tay đồng thời vung mạnh ra trước, đôi xoa vừa thoát ra khỏi lòng bàn tay, lập tức phát ra tiếng réo ầm ầm như cuồng phong bão lộng kẹp theo những luồng kình phong tựa sóng. Biển cuồn cuộn từ hai nơi ập đến mình chàng, một chiếu thẳng vào, U Môn huyệt, nơi hông trái, một tập kích vào, Phục Tết huyệt, nơi hông hữu, cả hai mũi xoa đều với một tốc độ nhanh hơn cả đường sét chớp. Hoa Sĩ Kiệt vung mạnh ngọn Thất Độc Thần Kiếm bên tay phải, tay trái đồng thời dốc tất cả công lực còn lại tống ra một ngọn Băng Quyền Trấn Sơn Hà, để chống lại ngọn xoa từ phía trái xẹt tới, mũi nhiếp hồn xoa từ phía hữu vút tới chạm mạnh vào Thất Độc Thần Kiếm lập tức ngân. Cong, một tiếng vang rền, mũi xoa bị chém rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn, ngọn nhiếp hồn xoa nơi phía trái tuy bị ngọn quyền như sơn nhạc của chàng ngăn chặn, phải mất đi phần nào tốc độ nhưng vẫn soi thủng quyền phong. Tiếp tục lao thẳng vào, U Môn huyệt của chàng, Hoa Sĩ Kiệt định tránh nhưng đã không kịp. Sự sợ hãi trước cái chết hiển nhiên khiến chàng kinh mang tái sắc. Nhưng ngay thời gian ấy, chợt thấy bóng cầm nhoáng động, tiếp theo đấy một tiếng, rốp, vang dậy, tung tóe bay văng khắp cạnh chàng. Luồng lục quang cũng vừa vặn tắt mất, thì ra trong cơn khẩn cấp, Tư Đồ Không đã vung mạnh chiếc đàn cầm hứng đỡ ngọn xoa cứu nguy cho Hoa Sĩ Kiệt. Vì sớm đã liệu trước sự lợi hại của nhiếp hồn xoa nên chàng đã dốc hết chân lực vào thùng đàn, nhưng cũng không tránh khỏi bể tan sau khi đã đánh rơi mũi xoa xuống đất. Hoa Sĩ Kiệt sau phút định thần, nhẹ nhẹ thở dài tiếc rẻ, chiếc danh cầm vì ngu huynh mà tan nát. Tư Đồ Không cười nhẹ ân ủi, kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết. Một chiếc đàn có đáng giá là bao, miễn là sinh mạng của Kiệt huynh vô hại, tiểu đệ đã vui dạ rồi. Nhìn thấy chiếc danh cầm tan nát một cách uổng oan, Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe sát cơ dậy bừng trong óc, đôi mắt chàng long lanh tóe lửa, ngọn thần kiếm trên tay chiếu thẳng ngay mặt điền cương dạ xoa trầm trầm rít giọng. Tại hạ cùng bà chẳng có mối thù ba sông bốn biển. Tại vì sao bà cứ mãi cố dồn tại hạ vào chỗ chết? Nếu hôm nay tại hạ chẳng giết được bà, thề chẳng lên Lạc Nhạn Phong, Điền Cương Dạ Xoa chờ chàng nói xong trổ lên mấy tiếng cười khen khẹt. Từ trong người lôi ra một viên chu màu hồng rồi trong tay. Lạnh lùng lên tiếng, quát con nếu đỡ được viên trấn thiên chu của già. Lập tức già dẹp hết rừng đao này và hộ tống mi đến tận Lạc Nhạn Phong. Trấn thiên chu, ba tiếng ấy đủ nói lên sức lợi hại ghê gớm của món khí giới lạ lùng. Xinh xắn trên tay đối phương, Hoa Sĩ Kiệt nghe xong thầm rúng động, Tư Đồ Không vội dỉ tay nhắc nhở. Tiên hạ thủ vi cường, càng nhanh càng hay, Hoa Sĩ Kiệt chẳng đợi nhắc lần thứ hai, dốc trọn tất cả công lực lên thanh kiếm độc, thân hình bất thần lao tới như làn tên được bật nỏ. Điền Cương Dạ Xoa đang cơn đắc ý cười vang không thể ngờ Hoa Sĩ Kiệt lại xuất kỳ tung ra một đòn. Liều lĩnh đến thế, vừa muốn xuất thủ chặn ngăn, thân hình của đối thủ đã vọt cạnh mình với khoảng cách không hơn 5 tấc. Thanh thờ độc thần kiếm trên tay đồng thời véo lên một tiếng xé ập thẳng đến diện môn. Điền Cương Dạ Xoa định lắc mình vọt tránh đi thì đã chậm mất rồi. Trong tiếng rú hãi hùng, Điền Cương Dạ Xoa ngã vật xuống rừng đao chơm chờ, giữa vật xanh biêng biếc nằm trên giao điểm của đôi chân mày. Ngọn thất độc thần kiếm cắm sâu lúc đến gần tấc, Hoa Sĩ Kiệt nhẹ buông mình lên trên rừng đao, rút nhẹ thanh bảo kiếm ra, cắt lấy thủ cấp của Điền Cương Dạ Xoa cột bên lưng và phóng nhanh về hướng đỉnh Lạc Nhạn Phong. Chương 33, Nhất Tiễn Song Điêu, mùng 9 tháng 9. Trang Huyết Sử Võ Lâm đã ghi đậm một trận sắt máu hãi hùng. Trên đỉnh Lạc Nhạn Phong, đông tây hai hướng đối diện nhau sừng sững hai tòa thể đài cao ngất có 5 đến 5 trượng. Giữa hai tòa thể đài là một chiếc sân rộng, nơi cuối góc hướng đông của chiếc sân rộng ấy có một lối mòn đưa tới một chiếc thang rơi treo lủng. Lẳng từ dưới chân đỉnh đến mặt sân, ba bên nam tây bắc đều là vực sâu thăm thẳm cuồn cuộn sương mù không thấy đáy. Lúc ấy trời đã sắp vào giờ ngọ. Trên thể đài nơi hướng tây đã ngồi đông đủ quần hào ba non năm núi. Cùng cao thủ hai cá hắc bạch đã được thiệp mời của Sa Hà Tiên Tử và lặn lội đến đây để tham dự đại hội khai đàn lập phái của Bình Thiên Giáo. Tất cả, người nào cũng sắc mặt đăm chiêu, nặng nề, lồng ngực không ngớt thình thịch nhảy nhanh. Nơi một góc của thể đài hướng đông, mấy mươi tên cao thủ của Sa Yêu Hồ đứng dàn hai bên thể đài đón chờ giáo chủ. Trên hai dãy ghế trong đài đã có mặt đầy đủ các nhân vật chủ yếu của buổi lễ. Nhị Cốc, Tam Bảo, Tứ Quái, Ngũ Cuồng, Tư Đồ Hồng ái nữ của Độc Long Cốc chủ ngồi cạnh bên cha. Đôi mắt phụng đen nhánh thỉnh thoảng nhìn sang thể đài đối diện. Lòng thắt thẻo lo âu, sao chẳng thấy Hoa Sĩ Kiệt đến? Chẳng lẽ chàng đã đổi ý định dọc đường? Nàng không dằn lòng được, kề tai hỏi nhỏ cha. Cha à, cha nhắm xem Hoa Sĩ Kiệt có dám đến hay không? Tư Đồ Hạnh nhíu mày một lúc lắc đầu. Cha làm sao biết được? Nhưng cha mong gã đừng đến. Bằng trái lại, sợ gã sẽ gặp cảnh không hay. Tư Đồ Hồng cười sung sướng. Cha đã đồng tình với chàng rồi. Cha tốt với con quá. Tư Đồ Hạnh chợt trợn tròn đôi mắt chuột. Ai bảo cha đồng tình với gã? Gã đến đây, không chừng chính cha sẽ ra tay giết gã là khác. Tư Đồ Hồng xịu mặt, vành mi rưng rưng đỏ phụng phịu quay mặt sang nơi khác chẳng nói năng. Chợt khi ấy, trên chót đỉnh thể đài, tiếng đại hồng trung bong bong, rền vang đúng 9 lượt. M Thanh Ngân vội ngút mây trời. Tư Đồ Hạnh kề sát tai con dỗ dành. Sa Hà Tiên Tử sắp đến nơi. Con không được lộn xộn bậy bạc kẻo người ngoài dòm thấy cười chê cha con mình. Tư Đồ Hồng bĩu môi ngoe nguẩy. Con không sợ ai cười cả. Kẻ nào giết chết Hoa Sĩ Kiệt, con sẽ liều mạng với kẻ ấy. Con nhất định cùng sống chết với chàng. Những tiếng cuối cùng bị tiếng nấc che lấp trong cuống họng. Tư Đồ Hạnh lòng xót xa nghĩ thầm. Con nhỏ này si tình tên danh ấy quá mức rồi, thật khó xử cho ta biết mấy. Người ngồi ghế sát bên cạnh trái của Tư Đồ Hạnh là Tử Ứ Vong Cốc Phàm Long Cốc Chủ. Kề tai Tư Đồ Hạnh hỏi khẽ, Tư Đồ Cốc Chủ hôm nay với thái độ nào tham gia cuộc đại hội này? Tư Đồ Hạnh cười lạt, tất nhiên chúng ta đứng vào địa vị bình đẳng, với phương thức đồng minh để tham gia cuộc hội. Tử Vong Cốc Chủ lắc đầu cười lạt, với mắt tại hạ xét đoán thì cuộc bố trí hôm nay trên danh nghĩa tuy gọi là bình đẳng đồng minh. Nhưng kỳ thực mỗi mỗi đều bị Sa Hà Tiên Tử câu thúc. Trên đỉnh này bốn mặt là vực sâu thăm thẳm, chỉ có một chiếc thang dây, lại được nhóm cao thủ của Sa Yêu Hồ canh chừng. Chúng ta dù chắp cánh cũng khó trở xuống. Tư Đồ Hạnh nhướng mày cười lạt, nếu như mụ nuốt lời trở mặt, chúng ta chỉ còn cách cùng mụ liều một mất một còn. Thà ngọc đá đều tan, hơn là bị khống chế dưới tay mụ. Tử Vong Cốc Chủ sắc mặt nghiêm trầm, dùng truyền âm nhập mật tiếp lời. Theo chỗ tại hạ được biết, thì đám Hoành Sơn Tứ Quái, Hắc Hải Ngũ Cuồng, Quỷ Bèo, Tam sát đã cúi đầu răm rắp dưới sự chỉ huy của Sa Hà Tiên Tứ. Hiện tại chỉ có người Tây Tạng Tam Bảo thôi. Ân ngừng lại dây lâu rồi tiếp. Thêm vào đấy, Sa Hà Tiên Tử còn thỉnh được hai nhân vật tối lợi hại đến giúp tay. Một là Điền Cương Dạ Xoa Các Liên Cung. Hai là Độc Cước Đại Đế Giang Nhất Long. Tư Đồ Hạch gật đầu đỡ lời. Khi chúng tôi đến, hai người đang thiết lập cơ cấu dọc đường lên Lạc Nhạn Phong để bắt sống Hoa Sĩ Kiệt. Tử Vong Cốc chủ chép miệng nói tiếp. Tại hạ suốt dọc đường từ đông đến đây, nghe đồn vang vị thất độc thần kiếm khách chi đó từ võ công khi vũ cho đến nghi biểu đều tốt chúng phi phàm. Tư Đồ Hồng bỗng xen vào. Thất độc thần kiếm khách Hoa Sĩ Kiệt, can đảm khí khái, không hổ là một vị hào kiệt đương thời, rồng trong muôn rắn. Tư Đồ Hạnh có vẻ chẳng vui. Cha xem cái tên danh ấy hung hăng cao ngạo, chỉ có hư danh mà vô thực, không chừng hiện giờ đã bỏ mạng dưới nhiếp hồn xoa của Điền Cương Dạ Xoa rồi. Tử Vong Cốc chủ Phạm Long cười nhẹ, dường như lịch ái đã phải lòng gã ấy rồi thì phải. Tư Đồ Hồng bẽn lẽn đỏ mặt cúi gầm đầu vân vê tà áo chẳng dám ngước lên. Tư Đồ Hạnh chép miệng thở than, đâu có chuyện như thế được. Thất độc thần kiếm Lang Sơn Quân sư phụ của gã cùng tại hạ có mối thù moi mắt. Tại hạ đâu thể nào đem con gái gả cho đồ đệ của kẻ thù. Tư Đồ Hồng dưng dưng vành mắt, lại hận, lại thù, suốt đời cha con chỉ nghe nhắc mãi hai chữ hận thù không nguôi. Tư Đồ Hạnh lắc đầu than nhìn sang Tử Vong Cốc chủ phân trần. Con nhỏ này hư bởi tại lúc bé quá nuông chiều. Cùng trong lúc ấy, nơi góc đỉnh phía đông chỗ chiếc thang dây, đầu người lố nhố và lần lượt trèo lên 24 đại hán khoác áo xanh. Trên ngực mỗi người đeo lủng lẳng một mũi kim hà phiêu độ tắc vàng óng ánh. 24 tên hương chủ nối đuôi nhau phân thành hai hàng. Đứng dàn giá nơi TH, 63 đài hướng đông, 12 vị đàn chủ chia nhau ngồi hai hàng ghế nơi tận cuối của thể đài. Hai cánh người xanh và lam đâu đấy vừa yên vọ xong. Nơi đầu dây thang lại lục tục kéo lên 8 lão già áo đỏ. Kế đó là 4 lão áo tím, thần thái oai nghi lẫm lẫm bước lên thể đài. Chính là 8 vị liệt kỳ chủ cùng tứ hộ pháp nhóm cao tủ sắc nhọn đệ nhất của Bình Thiên Giáo. Mọi người theo phẩm tước thứ tự ngồi xuống, chia nhau tiếp chuyện cùng các nhân vật nhị cốc, tam bảo, tứ quái, ngũ cuồng, không động phái Huệ Năng chân nhân ngồi nơi khách đài hướng tây quay sang Huyền Linh đạo trường Hoa. Sơn phái khẽ cất lời, mụ Sa Hà tiên tử hôm nay đem tất cả đệ tử dàn giá đến đây. Tất có ý chẳng lành. Huyền Linh đạo nhân gật đầu. Mụ trọ một tòa tuyệt phong tranh vênh hiểm trở thế này, không ngoài ý định một lưới tóm sạch các cao thủ võ lâm. Nghe đồn là Thiếu Lâm tự chẳng tán đồng nên không phái người đến tham gia. Do đấy mà xảy ra sự việc đề sát Thiếu Lâm tự ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua. Điểm Thương Tuyền N chân nhân than dài, đáng lý ra sau khi họ tàn sát chùa Thiếu Lâm, chúng ta nên cấp tốc liên hợp giang hồ các đại môn phái đến vây xả yêu hồ hủy diệt chúng ngay. Nhưng tiếc nổi, các đại môn phái đều không đồng tâm hiệp lực. Côn Lôn Ngu Đạo chân nhân tiếp lời. Cục diện hôm nay, chúng ta cần phải đoàn kết thật chặt chẽ. Nếu như y thị đòi hỏi điều chi phi lý, chúng ta đồng tâm cùng gánh chia đại nạn cho nhau. Điểm Thương Tuyền N chân nhân, Không Động Huệ Năng chân nhân, Hoa Sơn Huyền Linh Đạo nhân đều gật đầu tán đồng. Ngồi nơi khách đài còn có trại chủ Động Đình Hồ, bang chủ Cái Bang, cùng một số đông cao thủ hắc đạo. Sắc mặt của người nào cũng trầm nghiêm nặng nề. Nghe xong câu chuyện giữa chư đạo trưởng các phái Không Động, Điểm Thương, Côn Lôn, Hoa Sơn, không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, dường như có ý bảo nên đem ân oán riêng tư của bình thời gác bỏ một bên, để chung vai góp sức đối phó với hiện tình cuộc diện. Bỗng nhiên, trên nóc thể đài, tiếng đại hồng trung ngân lên đúng 21 lượt, từng tiếng âm ba, lồng lộng như những nhát búa to đập mạnh vào tâm khảm nặng nề của mọi người. Tiếp theo đấy có người sướng to. Bình Thiên Giáo chủ Lâm Đài, tiếng sướng vang rền rội động khắp sơn khê vang vang kéo dài hơi chẳng dứt. Giữa âm ba của chuông ngân, tiếng sướng, xen lẫn một điệu nhạc réo rắt từ xa xa thoảng đến. Chẳng mấy chốc sau, nơi chiếc ghế thang dây lủng lẳng bên đầu núi, 12 thiếu nữ mỉ miều, mặc áo màu rực rỡ, mái tóc mấy vàng lóng lánh lạc thường buông xóa theo vai. Miệng réo rắt thổi nhạc khí nhịp nhàng theo nhịp bước. 12 thiếu nữ xinh xắn ấy dàn thành đội ngũ đứng yên giữa khoảng sân rộng. Nhạc khí trên bờ môi bỗng nhả giọng tưng bừng để hoan nghênh giáo chủ. Huyền Linh đạo trưởng ngồi trên thể đài, sau khi chăm chú quan sát kỹ lưỡng đoàn nữ nhân vừa đến liền buột miệng kêu lên. Trên đầu họ không phải là tóc mà là những con rắn vàng kết thành lọn. Tuyền N chân nhân cũng vọt miệng tiếp lời. Y chao, trên mình họ quấn đầy rắn hoa, thoáng trông tưởng đâu là lớp áo ngũ sắc bằng gấm bông rực rỡ. Huệ, Tĩnh chân nhân lo lắng thở nhẹ một hơi dài. Tình hình trước mắt, chúng ta đang lâm trong cảnh té chậu chim lồng rồi. Đang lúc mọi người xì xầm bàn tán, chợt thấy Xa Hà tiên tử do 4 tên thị nữ áo hồng hộ tống. Phía trước có 8 tên đồng tử áo hoa ngũ sắc làm tiền đạo. Uy nghi tư thả tiến vào giữa sân, hàng trăm tia mắt đều đổ dồn vào Xa Hà tiên tử. Một nhân vật mà danh tiếng khủng khiếp đã làm rúng động giang hồ bấy lâu nay. Vẫn chiếc áo trắng tinh anh và tha thướt gói trọn một vóc mình đều đặn diễm kiều. Vẫn vuông lụa trắng che khuất gương mặt, cùng mái tóc vàng xóa kín bờ vai. Toàn thể thân hình bà toát ra một vẻ đẹp vừa u trầm vừa thần bí khiến người cảm thấy sợ hãi hơn là chuộng vi. Phía sau lưng Xa Hà tiên tử còn có 3 thiếu nữ mặc áo màu sắc bất đồng. Chính là 3 nữ đồ đệ tin yêu, Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà. Sau khi lên đến đỉnh phong, Xa Hà tiên tử liền quay lại ra lệnh cho 3 đồ đệ thu dọn chiếc thang dây và trao cho một cao thủ của Xà Yêu Hồ gìn giữ. Quần hùng trước cảnh ấy đều thất sắc nhìn nhau lo ngại. Huyền Linh đạo nhân khẽ giọng bảo Huệ Năng chân nhân, hiện giờ 4 phía đều là vực sâu không lối xuống, chúng ta cùng tháp cánh cũng không thoát khỏi tuyệt lộ. Huệ Năng chân nhân trầm ngâm chép miệng. Binh gia có câu, dồn vào tử địa, thế mà sống, đẩy vào đường cùng thế mà thoát. Cuộc diện hiện tại chỉ còn cách liều lĩnh để giành phần sống là phương pháp duy nhất. Động đình trại chủ Tăng Phi Hùng, cào tóc mà than lên. Tiếc chẳng đem đến đông người để đề phòng bất chắc. Sai một nước cờ thua luôn một ván là vậy. Đang khi mọi người xôn xao bàn luận, Xa Hà tiên tử ung dung bước lên thể đài phía tây. Mọi người trên đấy đều rời ghế đứng lên nghênh đón. Xa Hà tiên tử mỉm cười đáp lễ, phát ra một cử chỉ mời ngồi, đoạn lanh lảnh cất tiếng, tệ giáo hôm nay khai đàn lập giáo, được các vị từ xa quang lâm, thật quý hóa vô cùng. Bà ngừng lại một chút như để tăng thêm phần long trọng cho lời lẽ sắp thốt ra và nghiêm trang tiếp. Lời, tệ giáo mệnh danh là Bình Thiên Giáo, với ý nghĩa là bởi hiện tình võ lâm, rồng rắn lộn lao, hỗn độn vô cùng, bổn nhân thay mạng trời. Tổ chức giáo phái này để bình định võ lâm và tái tạo hoàn vũ. Trong quần hùng đã có tiếng xôn động phẩm bình, Xa Hà tiên tử thấy thế đang hắng lên một tiếng, liếc nhanh khắp 4 phía tình hình, cất cao giọng hơn, bổn giáo chủ dưới tay cao thủ như mây tụ, mưu sĩ tựa mưa dày, phân đàn hương chủ tràn lan khắp chốn võ lâm, chuyện khống chế thiên hạ chỉ ở trước mắt, thống nhất 4 bề chỉ ở trong tầm tay, hai bên thể đài đông tây, đã có tiếng hừ lạnh lạt hoặc tiếng cười khẩy bất bình. Xa Hà tiên tử lại dừng lời, đôi mắt như hai ánh điện lạnh quét nhanh khắp cả quần hào. To tiếng hỏi, hôm nay tham dự cuộc đại hội này, đầy đủ cả đại biểu các phái hắc bạch giang hồ, vị nào có ý không phục tùng sự lãnh đạo của bổn giáo. Xin cứ đứng lên tranh biện, lời lẽ khư khư bức người, dẫn khởi trong lòng các vị cốc chủ tư đồ hạnh, Phạm Long một ý bất mãn. Hoa Sơn Huyền Linh đạo nhân nhớ đến sư huynh Thiên Hạc đạo nhân bị sát tử dưới tay Xa Hà tiên tử. Trên đỉnh Nga Mi, nư giận càng phừng sôi, vỗ bàn đứng dậy thét to, Bình Thiên giáo chủ, bà mời chúng tôi hôm nay đến đây tham quan cuộc đại hội khai đàn lập phái của quý giáo. Hay là gọi chúng tôi đến để quy thuận các người? Xa Hà tiên tử cười lạnh lạt, cả hai đều có thì sao? Tên lỗ mũi châu Mi định không phục tùng sự lãnh đạo của bổn giáo chăng? Huyền Linh đạo trưởng hư to, lấy đức phục người thì còn, dùng bạo lực ép chế người là mất. Rất có thể võ cộng của bần đạo chẳng bằng Xa Hà tiên tử, nhưng thiên hạ võ lâm sẽ đứng lên cùng chung sức tiên diệt các ngươi. Xa Hà tiên tử giận dữ hét vang, chấp pháp đâu? Một trong 8 lão già liệt kỳ áo đỏ nơi hàng ghế cuối vội đúng lên cung kính. Hôm nay đến phiên ti trước chấp pháp. Xa Hà tiên tử trỏ tay về phía Huyền Linh rít giọng, xách cổ tên lỗ mũi châu Hoa Sơn này ném xuống vực sâu và truyền lệnh cho thuộc hạ dưới tay mồng 10 tháng 10 đến vấn tội Hoa Sơn phái. Thanh âm trầm lặng nặng nề như chứa đầy tử khí khiến cử tọa trên đài đều ơn ớ dùng mình. Lão già áo đỏ cung kính tạ lệnh, bẩm vâng, đoạn nhún chân nhẹ đáp xuống thể đài, ngạo nghễ đứng ở giữa sân sang sang cất tiếng, Huyền Linh đạo nhân định tự xử lấy mình hay chờ lão phu ra tay? Huyền Linh đạo nhân dù sao cũng là tôn sư của một phái. Trước lời lẽ khinh miệt của đối thủ, khí giận sôi bừng, vội lắc mình nhảy xuống đài. Đối diện trước mặt lão già áo đỏ, xoay tay rút phăng khí giới sau lưng hất hàm dõng dạc. Xê đồ, hãy rút khí giới ra, đừng lắm lời khoác lác. Lão già áo đỏ cười hừ hừ luôn mấy tiếng, ung dung rút trong lưng ra một thanh gậy ngắn độ thước. Thuận tay vung mạnh, thanh gậy bỗng vươn dài ra ba thước, bằng bốn lóng nối liền nhau. Kiếm thuật của Huyền Linh đạo nhân chính do Nhất Vân thượng nhân trưởng môn của Hoa Sơn phái chân truyền, chờ đối phương đã chuẩn bị xong khí giới, ông lập tức dùng ngay 21 thức kiếm pháp phục ma. Từng chiêu tiếp nối trổ ra vây chặt lấy lão già áo đỏ vào giữa vòng đai kiếm ảnh. Gậy pháp của lão già áo đỏ cũng đáng gọi là độc đáo giang hồ. Sau ba chiêu xuất thủ, bóng gậy đã kéo theo từng đợt ô quang, lồng lộn đột phá vòng đai kiếm ảnh. Đôi bên vừa động thủ đã đem ngay tuyệt chiêu hiểm hóc để hạ nhau. 10 chiêu qua tay mà vẫn chưa phân thắng bại, Xà Hà tiên tử dường như đã sốt ruột, trên thể đài dậm chân thét to, "Trương Cửu, kỳ hạn trong 3 chiêu nữa, phải giết cho kỳ được lão mũi Châu Huyền Linh." Quần hùng nghe tên Trương Cửu đều giật mình, thì ra lão già áo đỏ nọ là một cự phách lừng danh giang hồ, có ngoại hiệu là Lang Bổng Thiết Tý. Nghe xong lời phán của giáo chủ, lão vội bắn mình ra khỏi vòng kiếm quang, đứng im nơi giữa trận, sắc mặt trầm nghiêm quyết liệt, hàng ngàn tia mắt trên hai thể đài đều đổ dồn vào trận cuộc nén thở đợi chờ. Mọi người cùng chung một thắc mắc, chẳng hiểu Trương Cửu làm thế nào trong vòng ba chiêu có thể thủ thắng được một tay kiếm cao thủ nhất nhì trên chốn giang hồ. Huyền Linh đạo trưởng lúc ấy chẳng còn dám khinh suất như ban đầu, vì qua 10 chiêu giao tay vừa rồi, ông đã nhận thấy bổng pháp của Trương Cửu đã đạt đến mức độ độc đáo tinh vi. Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu lòng đang lo âu nghĩ ngợi. Kiếm pháp của Huyền Linh như thế, trong ba chiêu chắc khó giết được đối phương, nhưng giáo lệnh ban ra như núi. Lão vụt nghiến răng quyết liệt, ngọn gậy liền theo đó nhấc cao đánh vút vào người đối thủ. Huyền Linh đạo nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại, ngờ đâu Trương Cửu chẳng tiến lên lại tháo lui như định chạy. Thấy thế Huyền Linh đạo nhân liền thét to, "Trương Cửu ngươi định chạy đi đâu?" Kiếm cùng người lao theo chen lối. Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu chỉ đợi có thế, chờ cho ngọn kiếm dí sát lên đỉnh đầu, vội dùng người xuống thấp, phóng mình nhập nội liều công. Trên thể đài, Tuyền A Ôn chân nhân gọi thét lên, "Huyền Linh đạo trưởng mau nhấc người lên." Huyền Linh đạo nhân cũng biết thế nguy, vừa định nhấc người lên và quật vút xuống một kiếm phản kích, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Trương Cửu với thân pháp tuyệt kỳ thần tốc, vèo tới sát hông, ngọn lang nha bổng chê tay đồng thời bổ vút xuống như đường sao xẹt vào cánh tay cầm kiếm của đối thủ. Huyền Linh đạo nhân hự lên một tiếng đau đớn, ngọn kiếm văng sút khỏi tay rơi cắm trên mặt đất, một cánh tay đã bị phế. Biết rằng khó nỗi cự đương, Huyền Linh đạo nhân rú lên một tiếng uất hận, vọt người định tẩu thoát lên thể đài, ngờ đâu Trương Cửu còn nhanh hơn mộ bực, với một thế thần chóc quái bổ theo như con ó lớn xớt gà con, tay phải đã túm lấy cổ áo Huyền Linh, nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất và thẳng cánh ném xuống vực thẳm. Chỉ chốc sau, từ lòng vực vọng lên một tiếng rú hãi hùng như điểm xuyết, thêm không khí tang tóc nặng nề đang phủ trùm khắp tâm khảm mọi người. Không đầy 10 chiêu, một thuộc hạ của Bình Thiên giáo đã bắt sống một cao thủ kiếm thuật có hạng trong 9 phái Trung Nguyên, ném xuống vực sâu chết tốt. Tất cả quần hùng có mặt đều lặng người kinh mang, trận trường bỗng chốc lặng trang như miền tử địa. Đột nhiên, một giọng như băng lạnh chậm rãi vang lên, "Trương Cửu bước sang đây." Nghe tiếng gọi đầy sát khí của Xà Hà tiên tử, Trương Cửu không khỏi thầm ơn ớn lo âu, vội tung mình trở lên thể đài vòng tay cung kính. Tỳ trước đã vâng lệnh giáo chủ ném Huyền Linh xuống vực sâu. Xà Hà tiên tử hừ lên giận dữ, "Bổn giáo chủ kỳ hạn mi 3 chiêu phải giết được lão mũi Châu ấy, mi lại dùng đến 3 chiêu rưỡi, đáng xử trách hay chăng?" Trương Cửu liền đổi sắc mặt run giọng, "Xin theo giáo quy xử lý." Xà Hà tiên tử buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí, "Chấp pháp bất nghiêm, giáo lệnh khó ban hành, bổn giáo chủ làm sao thống trị thiên hạ võ lâm?" "Trương Cửu, mi đã vi phạm giáo điều thứ nhất của bổn giáo, không tuân giáo lệnh, tội đáng chết." Bà ngừng lại một chút rồi tiếp, "Nhưng niệm chút công hạn mã khi xưa, bổn giáo chủ rộng cho mi tự xử lấy mình, khỏi bị cảnh năm ngựa phân thây." Lang Bổng Thiết Tý Trương Cửu nghe xong, sắc mặt càng biến đổi khác thường, lẳng lặng tung mình xuống thể đài buông tiếng cười to lên như điên. Giọng cười rũ rượi, lồng lồng như chất chứa đủ cả oán hờn, phẫn uất, bi thương. Tiếng cười tiếp nối vang mãi như một chuỗi âm thanh vạch dài vào không khí. Rồi đột nhiên, lão dứt ngang giọng cười, sang sảng cất lời, "Khuyên chư vị hào kiệt hắc bạch hai cánh, nên đồng tâm hiệp lực đối kháng với yêu phụ ấy. Tuyệt đối đừng quy thuận mụ, tại hạ chính là cái gương sáng cho ai lăm le muốn hợp tác cùng kẻ ác. Trương Cửu còn chưa kịp tròn lời, Xà Hà tiên tử đã đùng đùng nộ khí, ngón trỏ tay phải cấp tốc xòe ra búng vèo vào sống lưng lão một chỉ. Sau một tiếng rú thảm thiết, thân hình Trương Cửu bị luồng chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu. Động Đình trại chủ thất sắc lắc đầu, quả là một chiêu xà yêu chỉ lợi hại. Không Động Huệ Năng chân nhân khẽ giọng khích lệ, con đường tự cứu trước mắt, chỉ còn cách các đại phái chúng ta đoàn kết chặt chẽ nhau. Trong nhất thời, quần hùng đều khiếp hãi uy danh của Xà Hà tiên tử. Chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của Huệ Năng chân nhân. Xà Hà tiên tử chợt ngửa mặt buông lên một chuỗi cười lanh lảnh, mờ thanh tựa khánh bạc rung lồng. Lộng vang khắp rừng cây hốc đá, sau chuỗi cười dài đắc ý, Xà Hà tiên tử đùng đỉnh tiếp lời. Hiện giờ hẳn trong quý vị không còn ai phản đối việc làm của bổn giáo. Kể như từ đây đã quy thuận bổn giáo rồi, mỗi chư vị đại biểu của các môn các phái các bang các trại đến bổn đài tuyên thệ và thọ lĩnh lệnh. Phu của bổn giáo, Độc Long cốc chủ Tư Đồ Hạnh chậm rãi đứng lên dàn giọng hỏi. Chúng tôi là hợp tác hay là chịu sự lãnh đạo của giáo chủ? Vốn nghe qua danh Độc Lang Trấn của Tư Đồ Hạnh rất lợi hại và thâm độc. Xà Hà tiên tử thoáng trầm ngâm đôi phút mới cất lời. Tất nhiên trên phương diện hợp tác, Tư Đồ Hạnh tia mắt chợt long lanh hào khí. Tại hạ có một lời thỉnh nghị, chẳng hiểu Tống giáo chủ có đồng ý hay không? Xà Hà tiên tử cười lẳng lơ. Cốc chủ có cao kiến chi? Tư Đồ Hạnh sang sảng tiếp lời. Tống giáo chủ hôm nay khai đàn lập giáo. Trong thiệp mời rõ ràng thỉnh quần hùng Tam Sơn Ngũ Nhạc đến đây để tham quan cuộc lễ, thế mà giờ đây, giáo chủ lại uy hiếp họ phải tuyên thệ quy thuận quý giáo. Với cách thị cường tác quy, sợ rằng khó được sự thuần phục của thiên hạ anh hùng. Xà Hà tiên tử cười nhếch mép, liếc nhanh tia mắt sang Hồng Trần Cuồng Xanh ngầm ra dấu. Tử Vong cốc chủ Phạm Long mấy lần giật nhẹ chéo áo của Tư Đồ Hạnh, nhưng ông vẫn như không biết, trợn mắt tiếp lời. Tư Đồ Hạnh này dù phải chết cũng chẳng khuất phục dưới một uy lực nào. Hồng Trần Cuồng Xanh tiếp nhận chỉ thị ngầm của Xà Hà tiên tử qua tia mắt vừa rồi, liền quay sang Thù Thế Hận gật đầu ngụ ý, đoạn đứng phát lên hầm hầm cất giọng. Độc Long cốc chủ, vậy ông muốn thế nào? Nhìn rõ kẻ đối thoại là Hồng Trần Cuồng Xanh, Tư Đồ Hạnh đùng đùng nổi giận. Nơi đây giờ này, Lý Huynh không phải là người đủ tư cách đứng ra hạch hỏi. Thù Vô Cực vỗ bàn đứng dậy to tiếng như thét. Còn ngươi đủ tư cách đấy à? Té ra hai người sau lần chạm trá cha con Tư Đồ Hạnh nơi ngoại thành Chiêu Hưng, lòng đều ôm hận mượn ngay cơ hội này để báo phục. Tư Đồ Hồng cười khẩy mai mỉa. Thù Thiếu Hiệp, không lẽ Thiếu Hiệp định cùng cha tôi đấu thêm một trận nữa à? Thù Thế Hận quá thẹn nạt to. Nơi đây không phải là chỗ để cho con liễu đầu thối tha lại hỗn hào nói chuyện. Bị mắng, Tư Đồ Hồng mặt ha bừng sắc đỏ, bàn tay chợt vung nhanh tới trước mặt đối phương. Chát! Thù Thế Hận trong lúc ơ hờ, bị phải cái tát tai hư trời giáng xiểng liểng thối lui một bước. Sau khi tát cho đối phương một tát, Tư Đồ Hồng chống nhạnh trợn mày, ta không những nói chuyện mà còn đánh mi nữa là khác. Thù Thế Hận nộ khí xung thiên, gầm lên một tiếng, vươn tay nhảy sổ đến chụp lấy đầu vai. Tư Đồ Hồng, thấy con gái sắp bị nguy, Tư Đồ Hạnh đứng phắt dậy, năm ngón tay đồng thời xòe rộng. Bắn ra năm luồng chỉ phong vụt vèo xỉa nhanh vào hướng gã họ Thù. Miệng hét vang dương sấm động. Thù Thế Hận, nếu mi không thu trưởng, lão phu lập tức giết chết mi. Thù Thế Hận chẳng những không thu trưởng mà tay trái còn quật chéo ra một trưởng đón lấy thế công của Tư Đồ Hạnh. Đôi luồng kình phong bắn hẳng vào nhau tạo nên một tiếng nổ kinh hồn. Song phương đấu thủ đều loạng choạng thối lui một bước. Xà Hà tiên tử sắc mặt trầm nghiêm quát to. Giữa hai bên có ân oán chi? S 1 phần 2 N đây cũng đủ mặt quần hào chứng cuộc. Cứ đem ra giải quyết cho xong. Dụng tâm của bà là khích cho đôi bên tàn sát nhau. Như vậy chỉ trong một hát mà chúng được cả đôi chim. Không phí hao sức lực. Hồng Trần Cuồng Xanh, Thù Thế Hận song song buông mình xuống thể đài. Lên giọng thách thức, Tư Đồ Hạnh, có bản lãnh cứ xuống đài. Mòn nợ máu hôm nào, chúng ta quyết đòi lại ở chốn này. Tư Đồ Hạnh trước lời lẽ khiêu khích của đối phương dễ đâu chịu nhìn. Sau một tiếng gầm to giận dữ, phi thân đáp nhẹ trước mặt hai người, Tư Đồ Hồng cũng bén gót theo cha nhảy xuống, bốn tên trong Hắc Hải Ngũ Cuồng còn lại, cũng vội vã lao mình xuống đài, vây lấy cha con Tư Đồ Hạnh vào giữa. Cuồng Ma giáo chủ Dị Vân, đầu sỏ trong Ngũ Cuồng cất tiếng cười lạt, Tư Đồ Hạnh, mi dám trêu chọc cả Hắc Hải Ngũ Cuồng, đảm lược quả chẳng nhỏ. Tư Đồ Hạnh quét mắt ước lượng đi HC thủ quanh mình, đoạn cất tiếng cười to, lão phu cùng cuồng ma giáo các ngươi xưa nay không thù oán. Nhưng hồng trần cuồng sanh nơi thành Chiêu Hưng hung hăng tự chuốc khổ vào thân. Các ngươi đã chẳng xét mình mà còn trở lại trách ta. Cuồng ma giáo chủ hừ lên một tiếng thật to, Tư Đồ Hạnh, mi vô duyên vô cớ, đánh gãy một cánh tay của Lý Ngoan, lại còn thốt lời ngang ngạnh, quả là khi người thái thậm. Tư Đồ Hạnh nổi nóng, như thế thì mi làm gì ta? Hồng Tần uồng xanh tay trái sóc nhanh thanh quạt thiên độc Nguyễn Điệp âm trầm gian giọng. Tên chó già khốn kiếp này, hãy đền cánh tay gãy cho ta. Cùng theo thanh âm, bóng quạt đã loáng thành một hình cánh cung xỉa nhanh vào đối thủ. Biết rõ thanh quạt lợi hại của đối phương, Tư Đồ Hạnh chẳng dám đón thẳng, vội tràn người tránh ra năm bước, thủ thế hận lập tức rút văng thanh kiếm bồi theo một nhát và quát to. Lão già đuôi, hãy nếm thử kiếm của thiếu gia. Tư Đồ Hạnh đã một lần cùng hai người giao tranh, thầm hiểu đối phương chẳng phải hạng tầm thường, không dám chậm trễ, hai tay phân đôi thành hai phía, một trận lấy thế công của thù thế hận, một đỡ lấy bóng quạt của hồng trần cuồng xanh. Thù thế hận, kiếm pháp do Hạ Thiên Kiệt, chồng của băng hồn tiên cơ chân truyền, trong khoảnh khắc công ra năm chiêu, kiếm kình vừa nhanh vừa mạnh, từng kiếm nối giao nhau trùng trùng như sơn nhạc phủ quanh đối thủ. Tư Đồ Hạnh là một vị tốt chủ hùng cứ nhất phương. Thế công của thù thế hận dù lợi hại phi thường, nhưng đâu dễ áp đảo được lão. Sau một tiếng thét vang dội từng không, Tư Đồ Hạnh nhấc người hơn một trượng cao, xông ra khỏi vành đai kiếm kình của địch, đôi cánh tay áo phất động giữa không trung như một thớt đại bàng chớp cánh. Từ trên không bổ vút xuống phản công, hồng trần cuồng xanh vội bắn mình vọt theo, ngọn quạt trong tay như sao răng điện lóe phất nhanh vào linh đài huyệt nơi sau lưng của Tư Đồ Hạnh. Tư Đồ Hạnh vừa thoáng nghe hơi gió lạ vội xoay người. Tay trưởng đồng thời quật ra như chớp nhoáng, cả ba đối thủ đều dùng lối tốc chiến mãnh công. Trong khoảnh khắc đã 10 chiêu qua tay vẫn chưa phân thắng bại. Trên thể đài, Xà Hà Tiên Tử không ngớt buông tiếng cười nhạt khẽ đắc ý gật gù. Tử vong cốc chủ Phạm Long đã nhìn thấu dụng tâm hiểm độc của bà. Đằng hắng lên một tiếng, buông lời ướm dọ, tông giáo chủ thiết đại hội nơi, Lạc, Nhạn Phong hôm nay với mục đích là. Xà Hà Tiên Tử lẳng lơ đưa mắt nhìn Phạm Long, cười nhẹ ngắt lời, Phạm Cốc chủ định nói gì thế? Hà tất phải đa nghi, ta mời các vị đến đây là để bình định võ lâm. Đồng chia thiên hạ, nhìn thấy thái độ ôn hòa của Xà Hà Tiên Tử, lửa trong người Phạm Long đã hạ bớt phần nào. Ôn tồn hỏi tiếp, nhưng lời lẽ lúc nãy của giáo chủ đối với võ lâm nhân vật, dường như hơi quá miệt thị. Xà Hà Tiên Tử nhẹ thở dài, cũng có lẽ là lời ta hơi quá đáng. Song những lời ấy thật ra không phải dùng để nói với chư vị. Phạm Cốc chủ từ muôn dặm xa xôi đến đây, bổn giáo chủ cảm tạ đã chẳng hết, có lý đâu lại lấy oán đổi ơn. Tạm gác qua chuyện ấy, mời Phạm Cốc chủ cùng ta cạn một chung để tỏ dạ đồng minh mật thiết. Dứt lời, chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc, bàn tay thon thon ngà ngọc, nhẹ nhàng nâng ly chuốc mời. Tử vong cốc chủ nơi, Thanh Hải với, Tư Đồ Hạnh có tình bằng hữu qua lại. Giờ đây thấy bạn bị đám Hắc Hải ngũ cuồng vây công túi bụi, đôi bên đánh nhau mù đất mịt trời, không dàn được trao mày cất giọng, muốn tỏ tình thân nghị và giải tỏa hiềm nghi, tốt hơn hết là tống giáo chủ nên đứng ra hòa giải cuộc tranh phuông giữa Tư Đồ Hạnh cùng đám cuồng ma giáo kia. Xà Hà Tiên Tử đưa mắt liếc nhanh về phía hậu trường, lòng càng cao hứng, thật đã đúng vào kế hoạch, một phát hai chim của bà càng gặt thu nhiều kết quả. Bà vụt buông tiếng cười lanh lảnh, đấy là thù oán riêng tư giữa hai bên, ta biết thế nào mà hòa giải cho yên. Phạm Long nghiêm sắc, nhưng hôm nay tống giáo chủ đứng vào địa vị chủ nhân mà nhóm Hắc Hải ngũ cuồng dường như rất phục tùng giáo chủ, tất chẳng phải là vấn đề khó đối với giáo chủ. Xà Hà Tiên Tử trước lý giải xác đáng của đối phương tự hiểu không sao tranh luận qua, dùng ngay khi giới sóng sắc để lung lạc, vừa ném cho Phạm Long một tia nhìn tình tứ, vừa buông tiếng cười lẳng lơ. Lời tuy thế, nhưng vị Tư Đồ cốc chủ, tánh khí như lửa nóng, dễ chi ai khuyên giải được người. Phạm cốc chủ này, chúng ta cùng cạn ba chung, rồi tìm lời khuyên y cũng chẳng muộn. Quay sang tỳ nữ gần bên, Xà Hà Tiên Tử ném một tia nhìn sâu sắc, sao chưa rót rượu mời tân khách cho rồi? Xà Hà Tiên Tử liền ngửa cổ tu trước, tân khách là dược không cha? Xà Hà Tiên Tử liền cười lên khanh khách, giữa buổi tiệc, chúng ta tạm thời gác mọi chuyện sang bên, để cho cuộc rượu được vui trọn vẹn. Bà lại quay sang ra lệnh cho ả tỳ nữ, rót rượu thêm và truyền cho bọn họ chuỗi nhạc giúp vui tân khách. Dứt lời nâng chung rượu lên trước mặt, khuyên mời, người đời được mấy thuở vui say, mời chư vị cùng bồn giáo chủ cạn luôn ba chung. Lời vừa tớt, chung rượu đã kề lên môi và uống cạn. Trong khi ấy, nơi trận cuộc, Tư Đồ Hạnh cùng đám Hắc Hải Ngũ Cuồng và Thù Thế Hận đã dần dần đi đến chỗ quyết liệt của kẻ mất. Người còn, thì trên thể đài Sa Hà Tiên Tử lại ngất ngưởng nghe nhạc. Uống rượu, an nhàn như chẳng biết, đội nhạc công đã bắt đầu trỗi lên một điệu khúc trữ tình dịu dặt. Tiếng cười của Sa Hà Tiên Tử xen trong giọng nhạc từng chuỗi lanh lảnh vang lên. Phạm Long, Tây Tạng Tam Bảo chủ bốn người, sau khi uống cạn ba chung đều khẽ nhíu mày khó chịu. Cảm thấy trong rượu có mùi dị thường, Phạm Long vội buông chén đứng dậy, giáo chủ mời chúng tôi dùng rượu, phải chăng là hảo ý? Sa Hà Tiên Tử chợt đổi giọng cười thật âm trầm, tất nhiên là hảo ý, không lẽ mời rượu không phải là hảo ý sao? Thấy thái độ của bà chợt biến đổi, Phạm Long càng cảm thấy sự tình càng diễn tiến không hay. Trong đầu ông đã cảm thấy choáng váng khác thường, huyết khí trong người như càng tăng hừng hực. Vội quay sang hỏi thăm tình trạng của Thiết Huyết Bảo chủ Lưu N. Lưu bảo chủ cảm thấy thế nào? Lưu A Oán nhíu mày khẽ giọng, tại hạ nghe dường như có hơi say, vừa rồi chúng ta mỗi người chỉ uống có ba chung, sao lại? Phạm Long vụt vỗ bàn thét to, Tống giáo chủ, trong rượu bà đã bỏ chất chi? Sa Hà Tiên Tử không đáp mà ngửa mặt buông lên một chuỗi cười khủng khiếp. Các người đã uống vào chất độc tử, xuyên trường, dễ chi sống được 3 giờ đồng hồ mà hòng hỏi ron ren. Hà hà, hà hà, Phạm Long mặt càng tái trắng, song trường nhấc cao định đẩy ra, chợt nghe trong trận vang lên tiếng thét hãi hùng của con người chối chết, ân giật mình. Vội xoay mắt nhìn sang, thấy Tư Đồ Hạnh đang lảo đảo thối lui 5-6 bước. Tay phải một vết thương khá dài, máu tươi bắn ra như xối, Tư Đồ Hồng thấy cha bị thương, chu chéo gào lên, cha, cha, và như một kẻ điên nàng phóng người vào trận trường. Sa Hà Tiên Tử đột nhiên quát lên lanh lảnh, tiểu quỷ còn mong chạy đâu? Tay phải lập tức búng ra một ngọn xà yêu chỉ điểm vào lưng thiếu nữ. Trên thể đài, Tây Tạng Tam Bảo chủ, Phạm Long và mọi người trước cuộc đột biến ấy chưa kịp hết sững sờ tìm phản ứng. Bốn vị hộ pháp áo tím của Bình Thiên Giáo bất thần cùng đứng phát lên. Năm ngón tay đồng loạt xỉa ra, khiến ba bảo chủ cùng Tử Vong Cốc chủ Phạm Long trong lúc sơ hở đề phòng đều bị điểm trúng huyệt đạo. Trước sau té bổ nhào trên thể đài, ngay khi ấy, từ nơi góc đông của tuyệt đỉnh, đột nhiên ba bóng người cùng xuất hiện một lúc, hai người lao thẳng vào hướng trận cuộc trận lấy thế công của đám ngũ cuồng. Một người nhảy bổ đến hứng lấy luồng chỉ phong của Sa Hà Tiên Tử. Miệng thét vang, yêu phụ dừng tay, Sa Hà Tiên Tử vội tu nhanh chỉ phong, định thần nhìn, không khỏi giật bắn mình khinh hãi hoang mang. Chương 34, máu nhuộm đỉnh hoang. Sa Hà Tiên Tử sau thoáng giây kinh ngạc, nhận ra đối phương chính là Thất Độc Thần Kiếm khách Hoa Sĩ Kiệt. Nhất thời lặng người sững sờ, chân vừa chấm đất, Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng cực to, tháo bên thắt lưng chiếc thủ cấp của Điền Cương Dạ Xoa các liên cung ném thẳng về hướng Sa Hà Tiên Tử, lại thêm một phen kinh ngạc đến tột độ, Sa Hà Tiên Tử cơ hồ không tin vào nhãn lực của mình. Vì rằng với công lực gần trăm năm tu vi của Điền Cương Dạ Xoa, công với nhiếp hồn xoa độc đáo của mụ, lại có thể chết vì tay của Hoa Sĩ Kiệt, quả là một sự kiện khó thể tin tưởng dù đã tận mắt trông thấy rõ ràng. Nhưng tình thế không cho bà nghĩ lâu thêm, vì chiếc thủ cấp máu tươi còn vương động kia đã vèo tới trước mặt với một tốc độ dữ dằn. Sa Hà Tiên Tử không chần chờ, năm ngón tay phải lập tức dương ra và xòe rộng, năm luồng kình như sét tủa bắn ra, khiến chiếc thủ cấp nát ngứu từng mảnh vọt óc máu cùng thịt xương vung vãi khắp mặt đất. Cao thủ chính tà hai phái hiện diện trên thể đài trước sự xuất hiện của ba người cùng lối xuất thủ. Xảo diệu của họ, không khỏi đồng kinh ngạc hoang mang, tứ quái và nhị sát trên thể đài hướng đông, nhìn rõ là Hoa Sĩ Kiệt, đều thất thanh kêu to, Thất Độc Thần Kiếm khách, Tử Vong Cốc chủ Phạm Long, lúc ấy bị độc tử công phạt, đang ngồi nhắm mắt vận hí điều tức để áp chế độc tính. Chợt nghe mọi người réo tên Thất Độc Thần Kiếm khách, lòng khấp khởi nửa mừng nửa kinh mang. Vội mở mắt nhìn, thấy nơi trận trường đương uy nghi một gã thiếu niên áo trắng. Mặt trắng môi hồng, anh tuấn phi phàm, nghi thái xuất chúng, đang lúc lão chố mắt lặng nhìn, Thiết Huyết Bảo chủ Lưu N chợt khẽ giọng hỏi, nghe đồn Thất Độc Thần Kiếm khách là một kiếm thủ xuất chúng miền Trung Nguyên. Xuất đạo chỉ một thời gian ngắn đã xôn động võ lâm khắp cõi. Hôm nay nhìn thấy khí thế lẫm lẫm như thiên thần kia, đủ biết là hùng tâm của gã chẳng nhỏ. Phạm Long cười nhẹ, gã đã được chân truyền của thất độc thần kiếm Lang Sơn Quân. Mà lão ấy cùng nhị cốc, tam bảo chúng ta có mối hiềm khích to. Chuyện ân oán sau này sợ e. Phạm Long chưa tròn lời, chợt nghe bên dưới sân Hoa Sĩ Kiệt sang sảng cất lời. Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt, bôn 3.000 dặm đến đây, chủ yếu để cứu vãn trận võ lâm độ sát này. Mong rằng chư vị quần hùng ba non năm núi, cởi bỏ mọi ân oán bên lòng, đồng tâm hiệp lực nhất trí kết đoàn, tiêu diệt đám Bình Thiên giáo, bắt sống mụ yêu phụ Sa Hà tiên tử thay những đồng đạo võ lâm đã chết mà báo thù. Lời Hoa Sĩ Kiệt vừa dứt, tất cả cao thủ trên thể đài phía tây, kẻ đập bàn người vỗ tay, nhất tề đứng lên hoan hô vang dậy. Không Động Huệ Năng chân nhân hùng hồn tiếp lời, tất cả những người các đại môn phái chúng ta thề quyết theo Hoa thiếu hiệp làm hậu thuẫn, Tuyền chân nhân Điểm Thương phái, Ngô đạo chân nhân Côn Lôn phái, Động Đình trại chủ Tăng Thủy Hùng, cái bang bang chủ Địch Nhất Phi cũng đều rầm rộ đứng lên hưởng ứng. Sa Hà tiên tử trước tình thế ấy vừa giận lại vừa tức, quay ra sau hét lớn, hộ pháp ở đâu? Bốn lão già áo tím nhất tề đứng lên hướng về phía Sa Hà tiên tử đồng thanh cung kính. Ti trước có mặt, Sa Hà tiên tử trỏ tay về hướng Hoa Sĩ Kiệt quát to. Bắt tên ngang ngạnh kia lên đài trừng trị. Bốn lão hộ pháp đồng dạp mình tạ lệnh, cung thỉnh giáo lệnh, dứt lời bốn người cùng nhấc mình đáp nhẹ xuống sàn, chia ra bốn hướng với tư thế bao vây, chậm chậm siết chặt dần vào trung tâm, sắc mặt người nào cũng nghiêm trầm, bước chân rào rạo trên núi đá như tiếng nghiến răng của tử thần. Mỗi người đều khí giới S1/2N sàng trên tay, chuẩn bị đồng thời liên tay xuất kích. Hoa Sĩ Kiệt đứng uy nghi giữa trận, thần sắc tự nhiên dường như chẳng xem đám hộ pháp Bình Thiên giáo vào đâu. Bốn lão đại hộ pháp của Bình Thiên giáo khi siết dần vòng vây còn cách Hoa Sĩ Kiệt độ 5 bước, không hẹn đều dừng cả lại. Vân Trung Hào lão thủ đoàn trong bốn hộ pháp lạnh lùng cất tiếng, danh con thấy tứ đại hộ pháp Bình Thiên giáo sao chưa chịu cúi đầu chịu trói, định chờ chúng ta động thủ đấy à? Hoa Sĩ Kiệt dừng dưng đảo mắt nhìn quanh bốn người cười khẩy, chư vị cùng tại hạ có mối thù chi? Bị câu hỏi đột ngột, bốn lão hộ pháp đều nghẹn họng nhìn nhau. Vân Trung Hào liền đỡ lời, bốn anh em tại hạ phụng lệnh hành sự, vốn cùng các hạ chẳng oán thù, nhưng chẳng thể bội vi giáo lệnh. Hoa Sĩ Kiệt nghiêm hẳn sắc mặt, các người nhất định động thủ. Vân Trung Hào gật đầu, nếu các hạ chịu vứt kiếm cùng theo bốn anh em chúng tôi lên đài, niềm hòa khí giữa đôi bên sẽ chẳng mất. Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh lạt, võ công của bốn vị, tự tin có thể hơn được Độc Cước Đại Đế cùng Điền Cương Dạ Xoa chăng? Vân Trung Hào hơi biến sắc mặt ấp úng, so với hai người ấy, dĩ nhiên là chẳng bằng. Hoa Sĩ Kiệt cười to chỉ vào thanh thất độc thần kiếm trên tay. Độc Cước Đại Đế bị đánh xuống vực sâu, Điền Cương Dạ Xoa đã thành quỷ không đầu dưới mũi kiếm. Bốn người nếu thấy chẳng bằng bọn họ, mau rút lui là hơn. Tại hạ không bao giờ giết kẻ biết phục thiện. Vân Trung Hào bỗng hầm ngay nét mặt, các hạ đã có võ công cao cường như thế, tại hạ cần kiến thức một chuyến. Vốn là một đại tặc bên cánh Hắc Đạo Trung Nguyên, sau bị Sa Hà tiên tử thu phục, Vân Trung Hào với thanh đơn đao trên tay độc bá một cõi giang hồ. Kỳ dư ba người kia đâu là những tay trợ sức đắc lực mà năm xưa lão còn tung hoành trong giới Hắc Đạo. Công lực đều sấp xỉ như nhau. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày than nhẹ, các vị nếu cố chấp chẳng tỉnh đường mê, đến lúc máu rơi mới mong sám hối đã không kịp. Vân Trung Hào lừ mắt ra dấu cùng ba đồng bọn, đoạn quát to, xông lên. Hoa Sĩ Kiệt khó dàn được nư giận, các người quả là thiên đường có lối chẳng đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Chàng quát lên một tiếng to, kiếm thế vi vút chuyển nhanh, kiếm quang lấp loáng ánh xanh tua tủa tiếp nối chia hướng vào người Vân Trung Hào. Đã từng nghe danh lợi hại của thất độc thần kiếm, Vân Trung Hào đâu dám đón thẳng thế kiếm, lập tức hú to một tiếng, nhắc người bắn vọt vào không trung hơn 4 trượng cao, nhìn thấy thuật khinh công của đối phương cao minh như thế. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi khiếp thầm, vội đề mạnh chân khí bốc người đuổi theo, chợt nghe sau lưng có một luồng kinh phong ập tới, chàng hét lên một tiếng xoay nhanh người lại, ánh kiếm trên tay đồng thời múa vãi ra như một vầng hào quang biêng biếc. Tiếng long cong của sắt thép chạm nhau không ngớt ngân rền. Một loạt phi đao của lão hộ pháp áo tím nơi hướng đông vừa phóng tới đột kích đều bị thần kiếm trên tay Hoa Sĩ Kiệt gạt rơi lả tả xuống đất, chàng giận dữ thét vang. Tên khốn kiếp dám dùng thói ám toán của phường tiểu nhân. Ngọn thần kiếm trên tay lồng theo câu nói như điện chớp xỉa tới. lão hộ pháp áo tím nọ vội phóng ra một trường, hai tên còn lại cũng đồng thời vung lên liên kích. Vân Trung Hào nơi giữa vời hoảng hốt kêu lên, ba người không nên chạm vào lưỡi kiếm trên tay tên oát ấy, coi chừng nhiễm độc. Ba lão hộ pháp nghe xong kinh hãi, vừa định tràn người nhích tránh, thanh thất độc thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt đang loang vèo đến nơi. Y ngắn, cùng với tiếng rú hãi hùng và xé ruột ấy, lão già áo tím nơi hướng đông cả đầu lẫn một mảng vai bị xả rơi xuống đất. Hai người còn lại đều rụng rời hồn vía, hấp tấp tháo lui. Hoa Sĩ Kiệt quát to như sấm động, nếm một trường của thiếu gia. Trường phong từ lòng bàn tay cấp tốc theo lời nói tuôn ra như thác đổ, tông thẳng vào lão già nơi hướng trái. Vừa vặn lúc ấy Vân Trung Hào từ trên cao là người đáp xuống, thấy đồng bọn bị nguy vội vung đao chém luôn ba nhát liên hoàn. Hoa Sĩ Kiệt đang xuất trưởng định loại thêm tên địch thứ hai khỏi vòng chiến, chợt cảm thấy từ phía hông một hơi lạnh phang ập đến, vội hồi bộ tháo lui ba bước. Lão hộ pháp đứng bên cạnh trái nhờ thế mới thoát khỏi cơn nguy. Qua phút định thần, Hoa Sĩ Kiệt gầm lên như cọp, giỏi lắm, đỡ thêm một kiếm của ta. Ngọn thất độc thần kiếm liền theo đấy hơi động vào một chiêu. Tạ Nguyệt như sấm sét tủa ra, nhìn thấy trước mắt bỗng ánh xanh bắn lóe như sao xa. Vân Trung Hào kêu lên kinh hãi, đấy là chiêu Tạ Nguyệt, chư vị tránh mau. Tiếng kêu chưa trọn, hai tiếng hự tiếp nối vang lên, hai trong ba người đã đầu lìa khỏi cổ, thân hình ngã rụi xuống đất giật lia như thằn lằn đứt đuôi. Máu phun ra từng vòi đỏ loang đá núi. Vân Trung Hào công lực cao nhất trong bọn, nghiến răng liều lĩnh tung vọt ra khỏi vòng đai kiếm khí. Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu chịu buông tha, vội phóng mình đuổi theo quát lớn, mi định chạy đi đâu? Một chiêu Đông Hải Giò Kinh liền đó quật ra truy kích. Vân Trung Hào chưa kịp phản ứng đã bị luồng trưởng như biển lỡ sóng xô, thân hình lão không sao gượng nổi, chới với té rơi xuống vực. Tiếng gào bi thiết của kẻ chối chết chìm sâu dần và mất hút dưới đáy vực mịt mù. Trận cuộc chẳng những ác liệt mà lại kết thúc nhanh chóng gọn gàng. Quần hùng có mặt đều ngẩn ngơ lác mắt, Xà Hà tiên tử cũng không kém phần kinh ngạc qua võ công tiến nhanh vượt bực của chàng. Không khỏi lặng người hoang mang trước sự thật hiển nhiên, chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt chống kiếm ngẩng mặt ngạo nghễ nhìn thẳng về phía bà như khi. 6. U khích, trước thái độ khinh miệt của chàng trai trẻ tuổi, Xà Hà tiên tử khó nỗi chế giàn, giận dữ thét to một tiếng, định quăng mình xuống thể đài cùng Hoa Sĩ Kiệt một liều chết sống. Bảy lão già áo đỏ liệt kỳ vội đứng lên một lượt cung kính vòng tay. Bọn ti chức liệt kỳ chủ bảy người, xin thay sức giáo chủ bắt tên ngông nghênh ấy. Xà Hà tiên tử nhẹ gật đầu, tốt lắm, song chư vị khá nên cẩn thận. Bảy lão già áo đỏ sau khi tạ lệnh, liền phóng mình xuống đài thẳng về hướng Hoa Sĩ Kiệt. Huệ Năng chân nhân phái Không Động nãy giờ ngồi trên đài, lúc ấy không sao chế giàn, nói to như thét, Bình Thiên giáo chủ, người định kể đến quy củ giao đấu của võ lâm hay không? Xà Hà tiên tử lạnh lùng hỏi lại, quy củ thế nào, đạo trưởng nói ra tôi nghe thử. Huệ Hằng hừ lên một tiếng lạnh lạt rồi tiếp lời, các người với một số đông cao thủ như thế vây đánh một người, đấy là quy củ giao đấu của võ lâm ngàn xưa để lại hay chăng? Xà Hà tiên tử giận dữ, lão đạo mũi trâu có tư cách gì mà hỏi ta? Huệ Năng chân nhân hùng hồn đáp ngay, chính nghĩa, đó là tư cách. Xà Hà tiên tử cười khẩy, tên mũi trâu có chính nghĩa như thế, bổn giáo chủ thưởng mi một vật quý. Dứt lời, tay phải sờ lên đầu bốc xuống một con rắn nhỏ màu vàng thảy mạnh về hướng ông. Huệ Ân chân nhân tái mặt kêu lên, Kim Xà Nô, Côn Lôn Ngu đạo chân nhân thấy thế vội quật ra một trường để cứu nguy cho đạo hữu. Nhưng con Kim Xà Nô ấy lanh như điện chớp phóng tới ngoạm vào mặt, liền lộn mình biến mất. Huệ Năng chân nhân hai tay chộp lia nhưng vẫn không chộp trúng được con vật tinh khôn. Chợt cảm thấy nơi mặt đau nhói lên và máu huyết nơi ấy thay vì chảy ra lại lộn trở lại cơ thể qua sức dồn ép của độc tố trong nọc rắn. Xà Hà tiên tử chợt buông giọng cười âm trầm, lão mũi trâu Huệ Năng đã bị Kim Xà Nô cắn phải, vô phương giải cứu, cái chết đã đến nơi, các người kẻ nào còn hung hăng buông lời sỉ và bồn giáo trông Huệ Năng làm gương. Quần hùng có mặt người người đều biến sắc. Nơi trận trường đột nhiên một tiếng hự manh vang lên, một lão trong bảy lão liệt kỳ của Bình Thiên giáo bị lưỡi thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt tiện đứt đôi chân té lăn trên mặt đất. Tiếng hự to vừa rồi đã dẫn dụ chú ý của quần hùng đổ dồn sang hướng trận đấu đang diễn tiến. Lúc ấy sau lão già kết thành một vòng đứng vây quanh Hoa Sĩ Kiệt, người nào cũng nhắm mắt đứng yên không ai ra tay công kích. Hoa Sĩ Kiệt sau khi đã cùng bảy địch thủ giao tay qua năm sáu hiệp, Tuy đã loại được một lão ra khỏi vùng đấu nhưng chàng cảm thấy với lực lượng 6 người liên kết, uy lực cũng uy mãnh chẳng vừa, do đấy chàng không dám khinh suất ra tay trước. Đồng đến đây với Hoa Sĩ Kiệt là Tư Đồ Không và Phong Trần Túy Khách lúc ấy đang liên tay đối phó với đám Hắc Hải Ngũ Cuồng và Thù Thế Hận. Tư Đồ Không tuy võ công cao cường nhưng tiếc vì tay không tấc sắt. Do đấy bọn Hắc Hải Ngũ Cuồng cùng Thù Thế Hận 6 người mặc tình với lợi khí trên tay tấn công tới tấp, khiến họ không khỏi có phần núng thế hơn. Tư Đồ Hạnh sau khi bị thương nhờ con gái ông dịt thuốc. Ông chỉ nhằm điều ngưng vận khí để ngăn chặn máu không chảy ra ngoài. Hoa Sĩ Kiệt đứng giữa vùng vây của 6 lão già áo đỏ. Thừa lúc họ chưa ra tay, vội điều khí phục nguyên. Ánh mắt quét nhanh quan sát bốn phía, cảm thấy tình hình bất lợi nghiêng về phía chàng. Trội nhất trong bọn 6 lão già là Thiên Trảo Truy Hồn, Lâm Thiếu Tuyên. Dường như đã nhìn thấu tâm sự chàng nên buộc tiếng cười ha hà. Với sức liên tay của 6 chúng ta đủ có thể chế phục được Oát Con Mi. Lũ người kia đều khiếp sợ trước thiên uy của giáo chủ, tất chẳng dám ra tay. Hai kẻ cùng đến với Mi không lâu sau cũng phải bỏ mạng dưới tay Hắc Hải Ngũ Cuồng. Hoa Sĩ Kiệt lòng rất đỗi bồn chồn lo nghĩ, lời lão ta không sai mấy. Tình hình hiện tại xem ra trước sau khó nỗi chống ngăn. Thiên Trảo Truy Hồn vụt rứt ngang giọng cười sầm mặt. Lão phu khuyên ngươi sớm quy thuận đầu hàng, may ra giáo chủ có thể mở rộng. Hoa Sĩ Kiệt giống lên giận dữ, câm miệng, nếu Hoa Sĩ Kiệt này sợ người tất không đến Lạc Nhạn Phong làm gì. Xê Đồ hãy đỡ, lời vừa dứt, một thế kiếm đã chém vèo theo tay như xét tủa. Qua sự điều vận chân nguyên vừa rồi, tuy trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng công lực đã gia tăng gấp mấy lần. Ngọn kiếm công ra tực sóng cuộn hải lưu, thế sông ngút ngược. Kiếm khí triền miên kẹp theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người Thiên Trảo Truy Hồn. Vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương nên ngọn kiếm vừa rồi Hoa Sĩ Kiệt đã dốc theo đến 9. Thành công lực, Thiên Trảo Truy Hồn trước khí thế cương mãnh của chàng, đâu dám đỡ thẳng vội lách mình né sang một bên. Cùng khi đó, Kỳ Dư lão già áo đỏ dập lên một tiếng quát to. Cùng nhất tề liên tay tống ra đột kích một trường, trường lực của 5 người họp lại thành một kín đáo chẳng một khe hở, tạo nên một luồng trường phong trầm mãnh lùa thẳng vào thế kiếm của chàng. Bang, sau một tiếng nổ dữ dội rung mặt đất, Hoa Sĩ Kiệt bị phải luồng kinh lực ấy đẩy trôi lui một bước dài. Chàng trụ mình trận đứng thế lui, mím môi dồn thêm sức mạnh vào tay kiếm, đinh ninh dưới sự liên tay của 5 lão đồng bọn đủ ngăn chặn Hoa Sĩ Kiệt trong nhất thời. Thiên Trảo Truy Hồn sau khi lách mình tránh sang mé trái, rất vững tâm không một chút đề phòng. Chợt khi thấy thân thủ linh hoạt của Hoa Sĩ Kiệt chẳng những tránh được thế công liên tay của 5 người mà còn khéo léo di động chiêu kiếm bám theo Truy Lão đến cùng. Thiên Trảo Truy Hồn giật bắn mình kinh hãi vội trổ ngay độc môn công phu, đem Truy Hồn Trảo ra chụp đùa, song le ngọn thất độc thần kiếm tròn khoảnh khắc đã vèo đến liên nhanh vào 5 ngón tay đang mở ra. Cụp vào tựa như vu ốt quỷ của lão, qua tiếng thét hãi hùng lồng lộng cả núi rừng, 5 ngón tay hữu của Thiên Trảo Truy Hồn bị ngọn thất độc thần kiếm cắt phăng, 5 tia máu đỏ bắn dài ra như những dòng suối nhỏ. Thiên Trảo Truy Hồn quá đau, tay trái bợ lấy tay phải rên rỉ chẳng dứt miệng, vọt tuốt ra phía sau. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc xoay người lại tung ra một hồi 5 kiếm, khiến cả bọn phải liên tiếp thụt lùi ra sau mấy bước. 5 lão già đều hãi hùng biến sắc, họ không thể ngờ một gã thiếu niên trẻ tuổi trước mặt mà kiếm thuật đã đạt đến mức siêu việt như thế. Dưới sự liên tay của 5 người vẫn không sao chặn đứng được thế kiếm của chàng. Thành tích nội công ấy, phóng mắt nhìn khắp võ lâm hiện tại thật hãn hữu khó tìm. Giữa lúc 5 người còn thẳng thốt kinh nghi, Hoa Sĩ Kiệt không một phút giây chậm trễ dùng ngay thuật độn thảm mê tông, lắc mình biến mất. 5 lão già bỗng thấy đối thủ biến đi như có thuật tàng hình, càng thấy hãi hùng sửng sốt ráo rác nhìn quanh tìm tòi. Hoa Sĩ Kiệt đột nhiên như một bóng ma nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng lão già đứng nơi chót hữu. Xà Hà tiên tử trên thể đài nhìn thấy trước tiên vội gọi to. Lý Thương lão coi chừng phía sau lưng, nghe Xà Hà tiên tử cảnh giác gọi lên, lão già nọ hỏa tốc xoay phát người lại chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt ra một chiêu. Hậu sơn đả hổ, tống mạnh vào lưng lão. Lý Thương lão không dám một phút giây chần chờ, hai tay tung đẩy ra một lượt để mong vớt vát phần nào nguy hiểm đang đè sát cạnh người. Nhưng đã muộn, song trưởng của lão chưa kịp nhả thoát kinh lực, một luồng kinh phong như thác đổ đã quét lên người, lão chỉ còn kịp thét lên một tiếng hãi hùng, thân hình bắn văng đi ra xa 5 thước, tay chân chới với giữa khoảng không, cuối cùng cũng rơi tuột xuống vực núi sâu thẳm, Bốn lão già còn lại qua phút kinh mang, mỗi người vội tống ra một trường. Hoa sĩ Kiệt ứng biến tuyệt nhanh nhấc người vọt thẳng lên lơ lửng vừa vặn luồng trường quét veo qua. Chân, nóng tình đồng bọn bị chết thảm dưới tay chàng. Bốn lão già vừa thấy công hụt một trường, liền tung mình vọt theo truy kích. Hoa sĩ Kiệt vừa thấy bốn người phóng mình vọt theo, người đang nửa vời, lập tức chút ngược mũi kiếm trở xuống quét vèo qua chân theo tuyệt thức. Xạ Nguyệt, tay trái đồng thời đảo ra một quyền. Thần ma ngự phong, chàng vốn trên cao, thế đánh từ trên bổ xuống. Lực đảo đã trầm hùng lại càng trầm hùng hơn. Bốn người từ phía dưới vọt lên tất hiên đã là thất thế lại bi hoa sĩ Kiệt xiếm trước phần chủ động. Chẳng những không kịp trả đòn, mà còn bị áp lực của trường kình và kiếm khí của chàng đẩy té đùa cục trở xuống. Hoa sĩ Kiệt thừa thế trầm khí đáp nhanh xuống, miệng quát to, xin bù thêm cho các người hai trường. Lồng trong tiếng quát, tuyệt trường, đông hải dò kình, liên tiếp tống bồi ra hay lượt. Một loạt tiếng thét hòa lẫn với tiếng hự nặng nề, bốn lão già thi nhau ngã lộp độp trên đất lạnh, ngọn thất độc thần kiếm trên tay chàng loáng nhanh quanh trận một vòng. Bốn chiếc đầu người thi nhau lả tả rơi khỏi xác người. Máu loang ướt cả một khoảng đỉnh hoang, Xa Hà tiên tử trên thể đài trước cảnh hãi hùng ấy không khỏi dùng mình ơn ớn. Nhủ thầm, võ công của tên danh này quả nhiên là siêu việt, bốn đại hộ pháp, bảy liệt kỳ chủ đều bỏ mạng dưới tay gã chỉ trong khoảnh khắc. Cuộc diện hôm nay thành hay bại thật khó mà nắm vững định tình. Chợt thấy Hoa sĩ Kiệt nhếch mắt nhìn lên quát to. Yêu phụ, nếu quả có gan hãy xuống đài đối phó cùng ta. Hà tất gọi kẻ khác thế mạng cho mình. Đâu phải là hành động của kẻ anh hùng. Trước mặt đông đủ quần hào khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Xa Hà tiên tử dễ đâu chịu được thái độ khiêu khích miệt thị của chàng. Giận đến sắc mặt tái xanh như tràm đổ, Xa Hà tiên tử định chớm bước nhảy xuống đài. Chợt thấy ba vị đàn chủ đầu lĩnh trong bọn Thái Sát Tinh Ma, Tần Hữu Khương tiến lên cung kính bẩm, xin giáo chủ chuẩn cho ti chức ra ngoài thử sức cùng tên oát ấy một chuyến. Xa Hà tiên tử lắc đầu chẳng khứng, tứ đại hộ pháp, bảy vị liệt kỳ chủ đều không phải là địch thủ của y. Các người dù có tận lực cũng chỉ vô ích. Thái Sát Tinh Ma năn nỉ, ti chức ba người, mỗi kẻ một sở trường riêng biệt, hơn nữa đều là năng thủ ám khí. Tên danh ấy dù võ công tuyệt cao cũng vô phương đương cự nổi ám khí từ tám bên bốn bề công kích. Xa Hà tiên tử trầm ngâm một lúc, thốt, nếu các ngươi đã quyết ý, cần phải có, tam phụng, chính diện đối đầu, các ngươi dàn ra hai bên tùy cơ sát thủ. Thất Sát Tinh Ma gật đầu cung kính, phương pháp ấy rất hay, nhớ giáo chủ truyền lệnh cho tam phụng xuống tay giúp anh em ti chức. Xa Hà tiên tử liền cất ca giọt gọi, tam phụng đâu? Từ trên vách cao hướng đông bỗng nhoáng hiện xuống ba thiếu nữ tuyệt sắc. Mỗi nàng một màu áo khác nhau. Thiếu nữ áo lục Tạ Trinh Trinh, nàng áo trắng Bạch Vân Vân, cô áo hồng Trịnh Bôi Hà cùng phi thân lên đài dạp mình cung kính. Xin ra mắt sư phụ. Xa Hà tiên tử ôn tồn khuyến dụ. Các con đứng dậy, sư phụ nhờ các con xuống đài bắt sống gã áo trắng ấy. Các con nên đồng tâm hiệp lực đừng như Tần Hương Linh. Phạm Quyên Quyên làm nhục nhã cả sư môn. Tạ Trinh Trinh vội thưa, đồ nhi chịu ân sư phụ như biển rộng trời cao, chưa báo đền chi, lẽ đâu lại làm chuyện khi sư diệt tổ. Xa Hà tiên tử mắt dạ nhẹ cười, chỉ cần các con chẳng bội vi lời thầy dặn dò là sư phụ yên tâm rồi. Các con hãy đứng dậy và nhớ rằng tuyệt đối dưới tay chẳng nương tình. Tạ Trinh Trinh cùng hai người sau khi dập đầu lại tạ liền phóng mình xuống đài. Thì ra Xa Hà tiên tử sớm đã nhìn thấy Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà cùng phải lòng si mê Hoa sĩ Kiệt. Nên từ lúc vào trận cuộc đến giờ, bà không hề gọi đến ba người xuất hiện đối địch, nhưng tình thế đã đến lúc bắt buộc chỉ còn cách miễn cưỡng gọi họ ra tay. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà sắc mặt đều nghiêm trầm. Lầm lì tiến sát đến cạnh Hoa sĩ Kiệt, nhìn thấy ba người với thế liên tay xuất thủ, Hoa sĩ Kiệt không khỏi khiếp thầm, vì chàng đã từng chạm trán qua ba người. Hiểu rõ võ công của họ đều đến mức thượng thừa, một chọi một chưa hẳn Hoa sĩ Kiệt đã nắm vững phần thắng. Huống hồ ba người đồng thời ra tay, sự thất bại không cần đoán cũng biết chắc là nghiêng hẳn về phía chàng. Và lại cảnh tượng Bạch Vân Vân và Triệu Bội Hà đã cứu mạng chàng nơi xà yêu hồ hôm nọ như hiện rõ. Trước mắt, thử hỏi chàng làm sao đành lòng sát hại hai nàng, nghĩa ân và thù hận đôi điểm mâu thuẫn khó phương dung hòa ấy như một cuộn chỉ rối náo loạn giữa. Tâm tư Hoa sĩ Kiệt chỉ mím môi gặt mạnh thanh thất độc thần kiếm trên tay xòe đủ bảy lá. Bạch Vân Vân chợt nghe tâm tình rung động, khựng bước dội lại bảo Tạ Trinh Trinh, nhị sư muội, chúng ta là danh đồ của Bình Thiên giáo chủ, trước mặt số đông võ lâm cao thủ, không nên bắt chước theo thói của tứ hộ pháp và bảy liệt kỳ chủ liên tay tiến lên tấn công, mà rõ ràng một sức đấu nhau mới phải. Tạ Trinh Trinh nhăn mày hỏi gắng, tại sao phải thế? Bạch Vân Vân chậm rãi đáp, vì quy củ giao đấu của võ lâm là không được đông người đánh một. Bọn ta đều là cao đồ của giáo chủ, thể diện rất nhiều trên giang hồ. Nếu như dùng lối cậy đông hiếp địch, thẳng chẳng oai chi mà bại càng thêm nhục. Lời lẽ nàng trên bình diện nghe ra rất hữu lý, nhưng kỳ thật chỉ dụng ý che chở cho Hoa Sĩ Kiệt. Trịnh Bội Hà vội góp lời, Bạch sư tỷ nói rất phải, huống hồ Hoa Sĩ Kiệt cũng chưa phỉa là một nhân vật phi thường xuất chúng. Hoa Sĩ Kiệt vốn thông minh cơ trí, qua những lời đối đáp của ba nàng, chàng đã hiểu được một phần dụng ý. Chàng chép miệng than thầm, Bạch Vân Vân, dụng ý của nàng rất thâm sâu, khổ nỗi tại hạ đã. Tạ Trinh Trinh chợt cười lớn lên, nhưng mà sư phụ muốn chúng ta hợp lực nhanh chóng bắt sống hắn để sớm diệt dư hậu hoạn. Bạch Vân Vân, với võ công siêu quần của nhị sư tỷ, không đến năm hiệp là có thể bắt sống tên danh này như lấy đồ trong túi. Đâu có phải là vấn đề đáng ngại. Tạ Trinh Trinh mắng thầm, hai con liễu đầu này tinh danh lắm. Vì đã phải lòng gã ấy nên chẳng nỡ ra tay, lại xúi ta đứt mũi chịu sào. Tuy ngoài mặt ta chẳng lộ vẻ chi, nhưng thâm tâm phải đâu là sắt đá, gặp người vừa dạ lại chẳng biết yêu. Nhưng tên danh này tinh nghiệt quá nặng, nếu một phút lỡ chân tất sẽ xa vào họa bất chắc. Nghĩ đến đây nàng nhếch mép cười rừng rưng, tam muội quá khen, sư phụ thường ngợi khen võ công của hai muội, trong hai muội bất kỳ người nào ra tay đối phó với hắn cũng đều dư nắm phần thắng. Bạch Vân Vân nghĩ thầm, này cũng danh gớm, ả lại tìm cớ cho ta ra tay trước rồi đây. Cũng được, ta thừa cơ thông chi cho chàng hay để giữ mình. Nàng liền nghiêm sắc mặt cất lời, lệnh của sư tỷ, em đâu dám chẳng vâng, vậy em xin ra tay trước. Dứt lời chậm rãi bước đến trước mặt Hoa Sĩ Kiệt. Bao nhiêu cặp mắt của quần hùng trên thể đài lúc ấy đều tập trung theo dõi từng động tác của Bạch Vân Vân, họ đều nghe danh lợi hại của Ngũ Phụng Xà Yêu Hồ. Giờ đây đã có Tam Phụng xuất hiện tại trường, bao nhiêu lòng tim đều thay Hoa Sĩ Kiệt mà phập phồng lo sợ. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt mặt vẫn không đổi sắc, vì qua những câu chuyện của ba nàng, chàng đã rõ lòng dạ của tất cả bọn họ. Chờ khi Bạch Vân Vân bước đến gần, chàng cố ý tràn người di động phương hướng, đứng đối diện về phía Xa Hà Tiên Tử, để cho Bạch Vân Vân đứng quay lưng về hướng bà. Đoạn chàng dùng phép truyền âm đàm thoại, Bạch cô nương lâu nay vẫn mạnh. Bạch Vân Vân ánh mắt chữ tình ném cho Hoa Sĩ Kiệt một cái nhìn ý nhị. Đột nhi, 6, N lạnh lùng cất lời. Các hạ đã nhìn lầm người, nào ai quen biết các hạ bao giờ. Bị đối phương trở mặt một cách bất ngờ, Hoa Sĩ Kiệt thừ người ấp úng. Nơi Xà Yêu Hồ Bạch cô nương đã năn nỉ giúp cho tại hạ. Nhờ đấy mà tại hạ được tồn sanh, nghĩa ân ấy, Bạch Vân Vân cố dàn cảm xúc gạt ngang, khỏi nhiều lời, đón chiêu mau. Lồng trong tiếng quát, ống tay áo đã phất ra một luồng tụ phong kình mãnh quét túa vào diện môn đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt thấy Bạch Vân Vân bỗng nhiên đối phó với chàng bằng thái độ tàn khốc, không khỏi ngẩn ngơ tự nghĩ, quả thật lòng dạ đàn bà khó hiểu nhất trên đời, lúc giận khi hờn chẳng biết đâu mà liệu lượng. Đang lúc ngẩn ngơ, luồng tụ phong của Bạch Vân Vân đã như một khí giới sắc bén lao đến ra mặt. Trong cơn thẳng thốt chẳng kịp phản ứng, chàng chỉ còn cách vọt mình tháo lui 7 bước. Tránh xa tầm oai lực của ngọn kình, Bạch Vân Vân như bóng đuổi hình, phóng theo bén gót, luồng tụ phong vừa ép đà, song trường đã hỏa tốc nhả ra hai đạo trưởng lực cuồn cuộn như sóng xô đổ thẳng vào khắp đại huyệt. Trên châu thân chàng trai, chân chưa kịp vững bước, thế công thứ hai của đối phương đã tiếp nối đổ tới. Hoa Sĩ Kiệt còn đâu cơ hội mà xuất trả đòn, lại phải nhún bước tháo lui, và cứ thế chàng đã dần dần lui đến mép vực sâu mà không biết. Quần hùng trên đài đều thất sắc phập phồng, người nào cũng rời ghế đứng lên thấp thỏm. Xà Hà Tiên Tử nét mừng lộ cả ra ngoài mặt, lanh lảnh gọi to, Vân Vân mau công thêm ba chiêu nữa, tên khốn ấy nhất định phải vùi xương dưới vực. Trịnh Bội Hà thầm kinh hãi lo lắng, Hoa Sĩ Kiệt sao mà vô dụng đến thế, ta phải làm sao đây? Nơi trận cuộc Bạch Vân Vân thấy đã cách Xà Hà Tiên Tử khá xa, nàng mới dừng chiêu khẽ giọng bảo chàng, Kiệt huynh mau tìm cách thoát thân. Sư phụ gần đây đã luyện được một viên Phích Thiên Hỏa Diệm Đạn, nếu đến cuối cùng người chẳng chế phục được quần hào tất sẽ dùng nó phá tan Lạc Nhạn Phong để chôn vùi tất cả tinh anh của võ lâm thiên hạ. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong giật mình kinh mang, nhưng nếu giờ tại hạ bỏ đi, thì bao nhiêu cao thủ võ lâm có mặt hôm nay nếu không đầu hàng tất phải phơi thây nơi đỉnh này. Bạch Vân Vân vội ngắt lời chàng, tình thế trước mắt đã nguy ngập lắm rồi, Kiệt huynh không nên nghĩ đến việc xa vời, nghe lời tiểu muội là hơn. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu phân vân, bốn phía đều là vực thảm, nơi nào mà thoát thân được. Bạch Vân Vân bảo nhanh, Kiệt huynh cứ theo đường lên lúc nãy, đến lúc tiểu muội sẽ giúp tay, thấy nhiều lời không tiện sợ Sa Hà tiên tử sinh nghi. Nàng vội tiếp, bây giờ Kiệt huynh vừa quật khởi thế công trở lại, tiểu muội sẽ lui đến đoạn vực phía đông giúp Kiệt huynh theo đường thoát thân. Hoa sĩ Kiệt trù trừ giây lát, đoạn cương quyết ngắt lời, bất luận thế nào, tại hạ cần phải cứu xong quần hào khỏi ách tai mới rời đi. Bạch Vân Vân nhíu mày hối thúc, sự tình không dung cho Kiệt huynh nhiều đắn đo được, huynh nên nhớ đến mối huyết hải thâm thù nặng oằn bờ vai chưa được báo. Hoa sĩ Kiệt nghe xong rúng động tâm thần, vội vung kiếm lên phản kích, lập tức kiếm quang tua tủa xanh dờn chiếu thẳng vào các đại huyệt của cô gái. Bạch Vân Vân vờ hấp tấp tháo lui tránh đòn, Hoa sĩ Kiệt nhắc mình chạy theo quát to, định chạy đâu, nếm thêm một chỉ của tại hạ. Ngọn chỉ liền đó xỉa vào giữa vời, luồng chỉ phong xé gió ào ra truy kích. Bạch Vân Vân thân pháp cực kỳ linh ảo, cố ý dẫn đưa Hoa sĩ Kiệt đến đoạn vực phía đông, nên cứ nhắm về phía ấy mà lui đều. Đột nhiên ngay khi ấy, Sa Hà tiên tử lớn tiếng thét to, Tạ Trinh Trinh, Trịnh Bội Hà còn đợi gì chẳng ra tay trợ kích cho Bạch Vân Vân. Tạ Trịnh hai nàng đâu dám cãi lệnh sư phụ, vội ra tay độ kích sau lưng chàng. Bạch Vân Vân thấy hai nàng đã ra tay, mặt liền biến sắc, bao nhiêu kế hoạch sắp được thực hành để chu toàn cho người yêu kể như khó thành tựu. Nàng vội ném tia mắt nhìn Hoa sĩ Kiệt như hối thúc. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu và xoay nhanh người lại để đối kháng thế công của hai nàng vừa ập đến. Quần hùng ngoài trận cuộc thấy ba phụng đã đồng lượt ra tay, không ai khỏi thấp thỏm lo âu cho tính mạng của Hoa sĩ Kiệt. Không khí nặng nề bỗng như cô đọng lại khắp đỉnh phong và siết chặt lấy quả tim mỗi người. Bên kia trận cuộc Hắc Hải Ngũ Cuồng và Tù Thế Hận đang vây Tư Đồ Không và Phong Trần Túy Khách vào giữa, càng đấu càng nhanh, cuộc trận đang diễn tiến đến mức cực cùng khốc liệt. Quần hùng trên đài trước tình thế ấy, ai cũng máu nóng bừng sôi, lăm le muốn nhảy tới nhưng bởi khiếp sợ bầy kim xà nô của Sa Hà tiên tử nên ai cũng ngại ngùng, chẳng dám khinh suất biểu lộ ý mình. Hoa sĩ Kiệt cùng ba phụng giao chiến, tuy bên ngoài xem dữ dội, nhưng kỳ thực Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà phát ra toàn hư chiêu. Chỉ có Tạ Trinh Trinh xuất thủ là khá lang độc và tận sức hơn. Trận cuộc cứ thế kéo dài hơn 30 hiệp, Tạ Trinh Trinh mồ hôi chán nhễ nhại, ngọn trường kiếm trong tay bị Thất Độc Thần Kiếm áp đảo đến lắm lúc muốn sút văng vào không khí. Nàng khiếp hãi nhủ thầm, công lực của tên khốn này, so với lúc ở Xà Yêu Hồ đã tiến bộ gấp mấy lần. Gã thật đối với ta chẳng. Chợt nghe Hoa sĩ Kiệt quát to, Lục cô nương dáng đỡ chiêu, Xạ Nguyệt của tại hạ. Ngọn Thất Độc Thần Kiếm bỗng lóe người, bảy đạo lục quang bắn vụt vào không khí như bảy thớt rồng xanh lấp lánh ở giữa vời, kẹp theo tiếng gió kình ào ào chuyển động, rồi bất thần bảy luồng lục quang ấy chập lại thành một lan nhanh trở xuống đỉnh đầu Tạ Trinh Trinh. Trước thế công ảo diệu và mãnh hung của Thất Độc Thần Kiếm, Tạ Trinh Trinh sợ hãi đến tháo dịp mồ hôi lưng. Đã từng nghe kiếm pháp Thất Độc Tụy Hệt Nhiên của Thất Độc Thần Kiếm Lang Sơn Quân có chiêu Xạ Nguyệt vô cùng lợi hại, giờ đây mới nhận thức được sự thật không ngoa với tiếng đồn. Trịnh Bội Hà kinh hãi kêu lên, Kiệt huynh định giết sư tỷ tôi thật à? Hoa sĩ Kiệt nghe xong chợt động lòng, vội thâu thế kiếm trở về, đứng lặng một nơi, nhất thời chẳng biết nên đối phó thế nào cho phải. Thì ra Trịnh Bội Hà và Tạ Trinh Trinh bình nhật rất thân cận nhau. Nàng không nỡ nhìn Tạ Trinh Trinh bỏ mạng dưới ngọn kiếm. Tạ Trinh Trinh qua cơn nguy nan, thối lui luôn hai bước, mồ hôi lạnh tháo ướt khắp vạt áo trong. Ngay khi ấy, ba gã đàn chủ từ nãy giờ đứng im lặng bên ngoài bỗng dưng thân hình đều xô động. 24 cánh tay đồng lượt nhấc lên, ánh bạc lấp lánh như mưa sa lấp cả ánh mặt trời cùng một chiều hướng tùa thẳng vào Hoa sĩ Kiệt. Quần hào trên thể đài đều kinh hãi rú lên thành tiếng. Hàng ngàn tay mắt đều trợn ngược kinh mang, Bạch Vân Vân cũng rú lên hoảng hốt. Kiệt huynh, coi, chương 35, vô ảnh thần chỉ, chơi, vô ảnh thần chỉ, 12 gã đàn chủ bị luồng chỉ phong ấy quét chúng lập tức rú lên những tiếng thảm thiết. 5 tên trong bọn không chịu nổi với vết thương ngã gục tại chỗ. 7 người còn lại đang kinh mang sửng sốt cứ nhấc bước thoái lùi. Thân hình mãi lắc lư không ngớt. Hoa sĩ Kiệt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ vội đưa mắt nhìn lên thấy trận chiến đã thêm một lão già áo vàng. khuôn mặt bao kín trong vông lụa, chỉ để lộ ra đôi mắt, lồ lộ tinh quang ẩn dưới đôi mi dài đến mép tóc. Chòm râu bạc ruông dưới ngực càng thêm vẻ uy võ. Hoa Sỉ Kiệt nhận ngay ra là lão già chàng đã gặp qua trên đỉnh Nga Mi Độ nọ cùng ở xã Yêu Hồ mới. Đây là một nhân vật danh lừng vũ nội, thiên nhai cuồng nhân Lý Mộ Bạch, ngọn, vô ảnh thần chỉ, vừa tung ra bọn đàn chủ Bình Thiên Giáo lớp chết, lớp bị thương trông thật vô cùng thảm não. Thiên nhai cuồng nhân không khỏi ngửa cổ buông chuỗi cười đắc ý. Hoa Sỉ Kiệt vội vòng tay cảm tạ, đa tạ lão tiền bối đã cứu mạng. Thiên nhai cuồng nhân liền rứt ngang giọng cười, chậm rãi thốt, tiểu nhai nhi, phước duyên mi quả không nhỏ, giá như lão phu chậm chân một chút thì 120 mũi đinh vạn độc tích hồn kia chạm vào người thì còn chi tính mạng. Hoa Sỉ Kiệt nghe xong toát lạnh cả sống lưng, chàng đã từng nghe danh lợi hại của loại ám khí vạn độc tích hồn đinh, ghim vào người là vô phương cứu chữa. Chàng vội vái thêm một lễ, trên đỉnh Nga Mi Độ nọ nếu chẳng nhờ lão tiền bối ra ân độ mạng thì vãn bối đâu còn đến ngày hôm nay. Lần này lại được, thiên nhai cuồng nhân cười nhẹ, bé con phúc tướng, gặp dữ hóa lành, nạn to không chết, cẩn thận giữ mình, lão phu phải đi đây. Thiên nhai cuồng nhân chưa kịp tròn lời, chợt nghe Xa Hà tiên tử trên thể đài buông tiếng hừ to. Thiên nhai cuồng nhân, đến thì dễ nhưng muốn rời đi thực khó thay. Thiên nhai cuồng nhân liền xoay người lại, đôi mắt sáng quắc chiếu thẳng về phía Xa Hà tiên tử cất lời. Lão phu cùng giáo chủ vô thù vô oán, hà tất làm khó lão phu mà chi? Xa Hà tiên tử cười lạt, người lúc này không đánh mà tự khai, nơi kim đỉnh Nga Mi dám che chở cho kẻ thù bồn giáo. Giờ đây lại vô cớ xông lên Lạc Nhạn Phong đả thương 5 vị đàn chủ bồn giáo. Còn chẳng phải ân oán là gì? Thiên nhai cuồng nhân cười, lão phu vốn tánh thích ngao du, vui đâu đến đấy, năm non bảy núi chỗ nào chẳng có dấu chân lão cuồng này đặt tới. Ngày nọ nơi kim đỉnh du hành, cùng hôm nay họp mặt nơi Lạc Nhạn Phong cũng chẳng qua là cơ duyên ngẫu họp một cách khéo léo đấy. Thôi, Xa Hà tiên tử giận dữ nói to, Lý Mộ Bạch, đừng quen thói ngông cuồng, sao chẳng mở mắt to ra coi xem bổn giáo chủ là hạng người nào. Thiên nhai cuồng nhân hả cười tô, bà họ Tống, tên gọi Lệ Lệ, ngoại hiệu Xa Hà tiên tử, tự xưng là Bình Thiên giáo chủ, có chi là lạ đâu. Xa Hà tiên tử càng thêm tức giận, rít giọng trợn mắt, lão khùng, ngươi có biết Kim Xà Nô, Xà Yên Chỉ, Nhật Quang Thần Trưởng ba tuyệt kỷ lợi hại của ta không? Thiên nhai cuồng nhân đáp lại bằng chuỗi cười ha hà, bằng nội lực thâm hậu nên âm ba tiếng cười nghe như sét gầm cọp giống. Cơ hồ lay động đỉnh Lạc Nhạn Phong, quần hùng trên hai thể đài đông tây nghe tiếng cười khủng khiếp của lão. Người nào người nấy đều chấn động tinh thần, thiên nhai cuồng nhân chợt ngưng ngang giọng cười, lạnh lùng thốt. Tống Lệ Lệ đừng quá cậy tài mà chuốc rối cho mình. 20 năm trước đây giang hồ liệt chúng ta 2 nam 3 nữ 5 người là 5 đại cao thủ xuất sắc nhất võ lâm. Nhưng theo sự phát giác của lão phu gần đây thì trên giang hồ còn bao nhiêu cao nhân chưa xuất sơn. So với chúng ta võ công của họ còn cao hơn chẳng biết mấy mươi lần. Cho nên lão phu chân tâm khuyên bà đừng nên hung hăng. Xa Hà tiên tử nạt vang. Lão khùng, đừng tìm lời dọa dẫm được ai. Hãy đón lấy một vật mà bổn giáo chủ ban tặng. Dứt lời ngọc thủ chớp lên, một luồng kim quang lấp lánh lập tức xẹt vào diện môn đối thủ. Thiên nhai cuồng nhân ống tay ở phá cha đánh rơi mũi ám khí nọ xuống đất. Nhấc mắt nhìn kỳ té ra đấy là một mũi tiêu văng khắc hình một con kim xà nhỏ. Nét chạm linh động như sống,